chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1850 tới chương 1884. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu như nói trước đó Diệp Hạo luyện chế được ngũ phẩm tiến giai đan khiến thế lực tầm trung chạy theo như vịt, thì khi Diệp Hạo luyện chế được cửu phẩm tiến giai đan thì các đại thế lực cũng không còn bình tĩnh nữa. Bởi vì toàn bộ Phiêu Miểu đại lục có thể luyện chế ra tiên đan cấp bậc này không có mấy người. Nên những đan sư này cũng không cần để ý đến bọn họ. Đạt đến tiên vương thì mỗi lần muốn tăng thêm một bước cũng cần mất trăm năm, điều kiện tiên quyết là có đủ tiềm lực. Nếu không có tiềm lực thì cứ kiên nhẫn mài mò mỏi mòn mới có thể đột phá. Những ngày này Hàn gia gần như sắp bị phá nát cửa. Toàn bộ các thế lực của Tây Vực không biết đến bao nhiêu, ngay cả thế lực các Đông, Nam, Bắc cũng tới không ít. Mà bọn họ đều đến cầu đan. Để có được khối lượng dược tài càng nhiều, ai đến Diệp Hạo cũng không từ chối. Những dược tài này đều được hắn luyện chế thành tiên đan. Dựa vào tu vi hiện tại của Diệp Hạo luyện chế 5-3 lô cũng không có vấn đề. Đương nhiên hắn sẽ không tự mình luyện chế. Hắn giao chuyện này lại cho thần hồn phân thân. Diệp Hạo thì tiến vào trong tiểu thiên địa lặng lặng dung luyện bản thân. Hắn rất rõ ràng nếu không có thực lực, bản thân không thể giữ được những gì đang có. Bất quá lúc này trọng điểm của Diệp Hạo là trận đạo. Trận đạo hiện tại của hắn cũng đã đạt đến trận vương đỉnh phong, nhưng mà hắn cảm thấy dù đặt chân đến tiên vương 11 chuyển thì trận đạo vẫn không cách nào lại tiến thêm một bước lên bán thần cảnh, hắn lại đành phó thác vào tờ kim chỉ kia. Trên kim chỉ ghi chép về việc diễn dịch trận đạo tầng cấp hơn. Lúc Diệp Hạo cảm ngộ thì bỗng nhiên mở to hai mắt. Sau một khắc, lông tơ toàn thân Diệp Hạo nổ tung. Bởi vì gian phòng Diệp Hạo xuất hiện một người. Nhìn thấy trên người vị này tràn ngập tử sắc, con ngươi Diệp Hạo không khỏi co rụt lại. Tử khí. Tử khí được vinh dự gọi là đế vương chi khí. Đế vương ở đây không phải chỉ người thế tục, mà là đế vương trong tu đạo giới. Ngươi là ai? Thần sắc Diệp Hạo ngưng trọng nhìn đối phương, hỏi. Ta là phó viện trưởng Thánh Đức Thư Viện. Tử đế. Thân ảnh này nhìn Diệp Hạo, nhàn nhạt nói. Nghe được tử đế tự báo danh, thần sắc Diệp Hạo càng thêm ngưng trọng. Không ngờ Thánh Đức Thư Viện các ngươi lại tìm tới cửa. Ngươi thật có bố trí trận pháp, cho dù đệ nhất cảnh cũng không thể tùy tiện xông vào. Tử đế quét mắt bốn phía một cái, nói tiếp. Toàn bộ Phiêu Miểu đại lục, trận đạo có thể so sánh với ngươi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không biết đan đạo và khí đạo của ngươi như thế nào? Tử đế nhẹ nhàng hỏi. Cô đến đây làm gì? Diệp Hạo không trả lời mà hỏi lại. Ta cố ý mời ngươi đến Thánh Đức Thư Viện. Không hứng thú. Sau khi ngươi đến, ta sẽ tự mình bồi dưỡng ngươi. Diệp Hạo cười không nói. Nếu ngươi gia nhập, tài nguyên của Thánh Đức Thư Viện sẽ mở rộng ủng hộ ngươi. Diệp Hạo vẫn không nói gì. Ta có thể làm chủ truyền thụ hai đại thần cấp công pháp của Thánh Đức Thư Viện cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Hạo vẫn không có hứng thú, tử đế nói tiếp. Ta có thể để lại bản chép tay của Thương Kình Thần và Nhược Lan Thần cho ngươi xem. Diệp Hạo lắc đầu. Đây chính là bản chép tay cho việc thành thần. Tử đế nhấn mạnh. Cho đến bây giờ, ta không lo lắng việc bản thân không thể trở thành thần. Diệp Hạo nhìn tử đế nói. Ngươi có tư chất thành thần, không có nghĩa ngươi có thể trở thành thần. Tử đế hơi lắc đầu. Danh sách thành thần của thế hệ này chỉ có 3 người, ngươi xác định mình có thể lấy được một cái. Ta biết danh sách thành thần nhất định có tên cô. Diệp Hạo thật sâu nhìn tử đế một cái nói. Ta có thể thành thần cũng phải xem viện trưởng có thành thần hay không đã. Tử đế trầm mặt một chút, nói tiếp, viện trưởng nếu độ kiếp không thành công thì ta cũng không có hy vọng. Phiêu Miểu đại lục rất lớn, đi đến cấp bậc như viện trưởng không có 10 tôn cũng có 8 tôn. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Kỳ thật, có thể độ kiếp trở thành thần thì toàn bộ Phiêu Miểu đại lục cũng vượt qua trăm người, nhưng không có sức trấn áp chư địch thì không ai dám tùy tiện độ kiếp. Viện trưởng hiện tại đang tu luyện một huyền thuật vô thượng, vì muốn ứng phó với cục diện hỗn loạn kia. Tử đế nhìn Diệp Hạo nói. Mà ta những năm nay cũng đang du lịch khắp nơi tăng cường cho bản thân, bởi vậy mới bỏ bê việc quản lý Thánh Đức Thư Viện, mới khiến La Châu Ngọc hoành hành bá đạo như vậy. Diệp Hạo không khỏi giật mình. Trước đó, hắn còn hiếu kỳ vì sao tử đế lại nói ra nhiều bí mật của Thánh Đức Thư Viện như vậy, hiện tại thì cũng đã rõ ràng hơn một chút rồi. Hóa ra lời nói trước đó chỉ làm nên. Thánh Đức Thư Viện xử lý tỷ đệ La Châu Ngọc thế nào? Cắt bỏ chức vị chân truyền đệ tử của La Châu Ngọc để La Châu Ngọc gia nhập ám vệ. Tử đế nói khẽ. La Kinh Thừa đi đào khoáng, mà chỗ La Kinh Thừa đào khoáng rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể bỏ mạng trong đó. Trước đó, ấn tượng của ta đối với Thánh Đức Thư Viện rất xấu, không ngờ còn có người chủ trì chính nghĩa như cô. Diệp Hạo nhìn tử đế nói ra lời từ trong thâm tâm, bất quá Diệp Hạo vẫn cướp nói tiếp. Nhưng ta vẫn sẽ không gia nhập Thánh Đức Thư Viện các người đâu. Tại sao? Bởi vì gia nhập đối với ta mà nói là một loại trói buộc. Diệp Hạo thẳng thắn nhìn Tử Đế, trả lời. Ngươi có biết mình hiện tại đã trở thành cái gai trong mắt rất nhiều thế lực? Tử Đế trầm mặt một chút, nói, nếu ngươi gia nhập Thánh Đức Thư Viện thì sẽ ít đi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Cô có tin khi ta gia nhập Thánh Đức Thư Viện thì thế lực muốn giết ta sẽ càng nhiều hơn không? Diệp Hạo cười hỏi. Trên người Diệp Hạo không có cái mác của Thánh Đức Thư Viện, bởi vậy rất nhiều thế lực thù địch ngược lại muốn lôi kéo hắn. Như vậy đi, coi ngươi như một đặc sính đạo sư của Thánh Đức Thư Viện thì thế nào? Tử Đế suy nghĩ một hồi, lóe ra ý tưởng này. Diệp Hạo mới vừa muốn nói cái gì thì đã bị Tử Đế cắt lời. Đặc sính đạo sư không giống với đạo sư, ngươi không cần nhận sự lãnh đạo của thư viện, nhưng ngươi lại có thể hưởng phúc lợi mà đạo sư bình thường không được nhận. Phúc lợi là ngươi có thể lấy danh nghĩa thư viện mua sắm dược tài, vật liệu, từ thạch. Ngoại trừ hạch tâm bí thuật ra, thư viện đều có thể mở cửa cho ngươi tất, mà ta có thể làm chủ ngoại trừ hai đại thần công ra, tất cả những thứ khác đều để cho ngươi xem. Ngươi có thể thông qua hệ thống tình báo học viện lấy được thông tin ngươi muốn biết. Ngươi có thể điều động bất kỳ chi trung đội nào của học viện để phục vụ cho ngươi. Ở học viện ngoại trừ phó viện trưởng ra ngươi không cần để ý bất kỳ kẻ nào. Diệp Hạo muốn cắt ngang, nhưng Tử Đế không cho hắn cơ hội đó. Ngươi xem ta đã nói rất nhiều như vậy rồi thì phải nể mặt ta chút chứ. Tử Đế nói một hồi lâu rồi trừng mắt nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Tử Đế, hai mắt có chút mê muội, chợt đầu không bị khống chế mà gật xuống. Sau một khắc, hắn đột nhiên bừng tỉnh, cô dùng huyễn thuật với ta. Đừng nói ta dùng huyễn thuật, chỉ có thể nói ý chí ngươi không kiên định thôi. Tử Đế cười một tiếng đáp. Cưỡng từ đoạt lý. Diệp Hạo lườm nàng một cái. Cô đang chơi xấu. Ta vừa rồi vận dụng huyễn thuật cũng không có ác ý, nhưng nếu ta có ác ý thì ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Tử Đế bình thản nhìn Diệp Hạo. Có ác ý cũng không sao. Diệp Hạo hừ lạnh. Ngươi có ác chủ bài gì? Trong mắt Tử Đế lộ ra vẻ hứng thú. Diệp Hạo cười không nói. Cái này cho ngươi. Tử Đế đưa cho Diệp Hạo một lệnh bài. Diệp Hạo nhìn thoáng qua thấy trên lệnh bài viết bốn chữ lớn đặc sính đạo sư. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt hắn lại chăm chú vào bản thân lệnh bài. Lệnh bài không đơn giản a, Diệp Hạo đánh giá một hồi nói. Lệnh bài dùng hắc kim chế tạo. Tử Đế cười nói. Hắc kim. Con ngươi Diệp Hạo co rụt lại. Hắn hiện tại không thể luyện chế vương cấp đỉnh phong pháp bảo với quy mô lớn cung vì vật liệu bị hạn chế. Kỳ thật nếu dùng tử kim chỉ có thể đến vương cấp trung giai. Mà chỉ cần hắn khắc một ít trận pháp trên tử kim thì có thể khiến hiệu quả của tử kim kéo dài đến cao giai. Nhưng mà chỉ vậy thôi, không thể tiến thêm bước nào nữa. Nhưng hắc kim có thể. Ta có thể hòa tan khối hắc kim này để luyện chế quyển trục không? Diệp Hạo nhìn Tử Đế xoa xoa đôi bàn tay, hỏi. Hắc kim quá hiếm. Diệp Hạo không lấy được bao nhiêu ở cửu trọng thiên cả. Mà lấy được một ít đều bị Diệp Hạo luyện hóa thành pháp chỉ. Tử Đế cạn lời, lên tiếng. Giá trị thật của khối lệnh bài này là đại biểu cho thân phận, chứ không phải giá trị bản thân nó. Nhưng mà ta cần hắc kim. Diệp Hạo nóng mắt nói. Cho ngươi. Tử Đế bất đắc dĩ đưa cho Diệp Hạo một khối hắc kim lớn bằng nắm đấm. Diệp Hạo cười tươi như bắt được vàng. Đây chính là một khối hắc kim a, có khối hắc kim này, hắn có thể luyện chế vương cấp đỉnh phong quyển trục hoặc pháp chỉ. Nhưng bây giờ có thể thấy pháp chỉ giá trị hơn. Bên trong khối lệnh bài này hàm chứa một kích đỉnh phong của viện trưởng đại nhân. Tử Đế nói khẽ. Cho dù đệ tam cảnh cường giả bình thường cũng có thể trọng thương, có thể nói chỉ cần có khối lệnh bài này, người có thể tùy ý xông pha. Nghe vậy, trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ hứng thú. Hắn muốn biết đỉnh phong nhất kích bên trong khối lệnh bài này có mạnh như một kích đỉnh phong của bản thân đã từng đến đệ tam cảnh không. Nhưng mà chuyện này cũng không nên thử. Dù sao đây chính là một con ác chủ bài. Dùng một tấm thì thiếu một tấm. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi đến thư viện? Tử Đế cười híp mắt hỏi. Bây giờ ta còn một số lượng lớn tiên đan cần phải luyện chế. Diệp Hạo đưa hai tay ra bất đắc dĩ nói. Nói tới luyện đan, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là mấy phẩm đan vương đây. Thập nhị phẩm. Diệp Hạo cảm thấy chuyện này không cần thiết phải giấu giếm. Bởi vì giá trị bản thân càng lớn, Thánh Đức Thư Viện mới có thể càng coi trọng mình hơn. Sắc mặt Tử Đế hơi biến đổi. Ta hiện tại cảm thấy kéo được ngươi đến Thánh Đức Thư Viện là một chuyện cơ trí đến cỡ nào. Ta không có nói vào Thánh Đức Thư Viện đâu. Diệp Hạo nhấn mạnh nói. Ta chỉ là đặc sính đạo sư của Thư Viện thôi. Có gì khác biệt? Diệp Hạo tức khắc gấp, cô nói thế có ý gì? Ta chỉ tùy tiện nói một chút, ngươi gấp gáp cái gì? Tử Đế cười đáp. Diệp Hạo thầm nghĩ chuyện này cần phải suy tính cẩn thận, vì có thể liên quan đến rất nhiều thứ. hắn cũng không muốn đi theo làm tùy tùng phục vụ cho Thánh Đức Thư Viện đâu. Ta sẽ sắp xếp thị nữ ta đến đây đưa cho ngươi một số dược liệu. Tử Đế suy nghĩ một chút, nói, ngươi hỗ trợ luyện chế một ít ít. Giúp cô luyện chế không có vấn đề, nhưng ta phải nói giá cả trước. Ngươi nói giá cả với ta. Nghe ngữ khí Tử Đế, Diệp Hạo có loại cảm giác mơ hồ. Quan hệ chúng ta rất tốt, à sao lại không cần tính giá? Kẻ khác đều là hai phần dược tài một viên tiên đan, như vậy đi, xem như nể mặt cô, một phần dược tài một viên tiên đan. Không được. Một bộ dược tài hai viên tiên đan. Diệp Hạo nói lại. Một bộ dược tài chín viên tiên đan, người chỉ cho ta hai viên. Tử Đế trừng mắt lớn nhìn Diệp Hạo. Có ai luyện đan như ngươi không? Ba viên không thể nhiều hơn nữa. Ta thấy lúc ngươi quát mắng La Châu Ngọc nghĩ ngươi rất nghĩa hiệp, không ngờ ngươi cũng giống gian thương. Bốn viên, nếu không ta không luyện. Được. Tử Đế nhìn thấy kết quả không lệch lắm nên cũng cười nói. Ta mấy năm nay chưa bao giờ làm vụ nào lỗ vốn đến vậy. Diệp Hạo im lặng nói. Có lẽ ngươi không biết tình hình nhân tộc hiện tại rất nguy cấp. Tử Đế trầm mặt một hồi lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, nhất là cường giả đệ tam cảnh thế hệ trước đang chuẩn bị độ kiếp, nếu bọn họ thành công thì chúng ta sẽ tai họa ngập đầu. Diệp Hạo không khỏi nhíu mày. Cố nhiên đối phương không có khả năng giết sạch toàn bộ nhân tộc ta, nhưng có thể cắt đứt nguồn sống của chúng ta, mấy năm nay xảy ra chuyện như vậy cũng không chỉ một hai lần. Tử Đế nhìn Diệp Hạo nói, ta không phải tự nhiên mà kéo ngươi đến Thánh Đức Thư Viện, cũng hy vọng ngươi có thể kéo nhân tộc chúng ta một tay. Nhân tộc thật không thể gãy gánh đâu. Diệp Hạo nghe Tử Đế nói thế, tâm tình có chút trầm trọng. Hắn biết Tử Đế cố ý nói thế, nhưng không thể phủ nhận chuyện này đang xảy ra. Từ từ sẽ tốt hơn thôi. Diệp Hạo nói khẽ, nhân tộc nếu đoàn kết nhất trí đã sớm xếp trong ba vị trí đứng đầu, nhưng bây giờ lại xếp trong ba vị trí cuối, không thể không nói đây là một loại bi ai. Tử Đế khẽ thở dài rồi sau đó lại bật cười lớn. Ngươi nhìn ta xem, tự dưng nói những điều này làm gì không biết, theo tình hình hiện tại 10 năm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà 10 năm sau không tránh khỏi biến động. Tử Đế lo lắng rời khỏi khiến tâm tình Diệp Hạo cũng không vui theo. Kỳ thật ẩn sâu trong con người Diệp Hạo là một người đầy lòng trắc ẩn, nếu không hắn cũng sẽ không đồng ý điều kiện của Tử Đế. Diệp Hạo đứng tại chỗ suy nghĩ nửa khắc rồi đẩy cửa phòng ra ngoài. Lúc này, hắn thấy Hàn Sở Di đang đứng trước cửa. Sở Di, ngươi ở đây làm gì? Diệp Hạo tò mò hỏi. Ta ở đây phục vụ Diệp công tử. Hàn Sở Di nói ra câu này thì rũ đầu xuống. Chỗ ta cần ngươi phục vụ gì sao? Diệp Hạo cười nói, ngươi đi gọi phụ thân ngươi đến đây đi. Được, ta đi liền. Hàn Sở Di lập tức rời khỏi. Rất nhanh Hàn Trung đã tới phòng Diệp Hạo. Hàn gia chủ, bây giờ ngươi triệu tập toàn bộ đệ tử Hàn gia đến đây. Diệp Hạo nói khẽ. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hàn Trung trầm xuống nói. Ngươi đừng lo lắng, không phải chuyện xấu. Những ngày nay ta có một ít cảm ngộ nên muốn sử dụng thời gian tinh thạch. Diệp Hạo nhìn Hàn Trung cười nói, nhân tiện tăng thực lực Hàn gia các ngươi một chút. Nghe Diệp Hạo nói thế, trên mặt Hàn Trung lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian tinh thạch cho dù ở đâu cũng thuộc hàng hiếm. Diệp Hạo lại giống trống thổi kèn bảo hắn gọi tất cả đệ tử Hàn gia đến thì chắc chắn không thể chỉ 5-3 tháng. Diệp công tử, ngươi phải đi sao? Hàn Sở Di lại ý thức được điều gì đó. Sao ngươi nghĩ như vậy? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Ta luôn cảm thấy ngươi muốn rời khỏi. Hàn Sở Di cắn cắn đỏ thẫm bờ môi nói. Ta nhất định sẽ rời khỏi, nhưng không phải hiện tại. Diệp Hạo đón Hàn Sở Di ánh mắt, đáp. Được rồi, mau đi triệu tập đệ tử Hàn gia lại đây đi. Hàn Sở Di và Hàn Trung rời khỏi, thân hình Diệp Hạo lóe lên đi về phía Trân Châu đảo. Toàn bộ thành viên ẩn minh đều là tu sĩ trong tiểu thiên địa. Mà hiện tại hắn muốn vận dụng thời gian tinh thạch để tăng lên thực lực, nên cũng không thể quên bọn họ. Diệp Hạo đến đây bảo Trần Nguyệt Lan triệu hoán toàn bộ tu sĩ ẩn minh đến Trân Châu đảo, đến lúc tất cả mọi người đều hội tụ tới. Diệp Hạo nhanh chóng thu bọn họ vào tiểu thiên địa rồi quay lại Hàn gia. Lúc này, Hàn gia đệ tử cũng đã tập hợp đầy đủ. Diệp Hạo vung tay lên, không gian pháp bảo mà như ý đưa cho hắn mở ra một thông đạo lớn. Không gian pháp bảo này đã bị Diệp Hạo cải tạo thành một thế ngoại đào nguyên. Đương nhiên hoàn cảnh nơi này vẫn không thể so sánh với tiểu thiên địa của hắn. Nhưng đã khiến tu sĩ Hàn gia rung động vô cùng. Thời gian sắp tới các ngươi ở đây tu luyện đi. Diệp Hạo quét mắt nhìn toàn trường một lượt, nói. Nhưng mà trước đó, ta tặng các ngươi một món quà. Diệp Hạo nói xong giữa không trung liền hiện từng cánh từng. Những cánh hoa này tràn ngập sức mạnh đạo tính phiêu nhiên rơi xuống. Đây là cái gì? Tại sao ta cảm thấy những cánh hoa này là cơ duyên to lớn? ta cảm nhận được trong những cánh hoa này có khí tức đại đạo. Lúc những tu sĩ này thảo luận, Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Đây là đại đạo chi hoa. Cái gì? Toàn bộ tu sĩ có mặt đều kinh sợ. Đại đạo chi hoa không phải là những đóa hoa trên đại đạo sơn sao? Đại đạo sơn không phải sức người có thể trèo lên. Trong tay Diệp công tử sao có nhiều đại đạo chi hoa như vậy? 10 vạn đóa đại đạo chi hoa. Nếu truyền ra ngoài chắc sẽ hù chết rất nhiều người a, giờ khắc này, đừng nói tu sĩ hàng gia, cho dù cao tầng cũng kinh ngạc. Vẻ mặt bọn họ đều kinh sợ nhìn Diệp Hạo, đồ vật trân quý như vậy có thể cho người khác sao? Lấy ra một cánh hai cánh cũng không có gì. Thế nhưng hiện tại Diệp Hạo lấy ra bao nhiêu? 10 vạn. Lúc tu sĩ hàng gia còn đang kinh ngạc không thôi thì những cánh đại đạo chi hoa kia đã tiến vào bên trong cơ thể họ, chúng lập tức hóa thành một đạo lực lượng thần bí bồi bổ nhục thân cùng linh hồn họ. Lúc này, sức lĩnh ngộ các ngươi sẽ mạnh hơn gấp 10 lần bình thường, đương nhiên đến tiên vương cảnh thì sức lĩnh ngộ cũng không còn cao như thế. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, nhưng ta tin tưởng vẫn có thể tăng lên 2-3 lần. Sau đây ta sẽ giảng thuật đại đạo, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi tu luyện. Diệp Hạo nói ra lời này khiến tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hy vọng chờ đợi nhìn hắn. Bọn họ cho rằng Diệp Hạo sẽ cắt nghĩa một chút. Nhưng rất nhanh họ phát hiện Diệp Hạo trình bày đại đạo tổng cương. Từng châu ngọc, từng chữ huyền ảo, từng chữ tối nghĩa. Diệp Hạo trình bày tổng cương có thể khiến tự thân bọn hắn kết nối với đại đạo, có cảm giác như đang trong chơi trong biển đại đạo. Tất cả đều như si như say mà lĩnh ngộ. Đến lúc Diệp Hạo dừng lại, tu sĩ hàng gia còn đang lĩnh ngộ. Cũng không biết qua bao lâu, Hàng Thu Vân tỉnh lại đầu tiên. Mà lúc này trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ ngắn ngủi một khắc mà Hàng Thu Vân phát hiện bản thân lĩnh ngộ đối với đại đạo càng tiến thêm một bước. Chuyện này vốn không thể. Phải biết đến cấp bậc này của hắn, đại đạo cũng sớm đã thành hình, đại đạo kẻ khác cơ hồ không có giúp ích được gì. Nhưng mà Diệp Hạo giảng thuật một hồi, Hàng Thu Vân lại cảm thấy được rất nhiều lợi ích. Hàng Thu Vân hiện tại còn chưa phục dụng thập nhất phẩm vương cấp tiến giai đang Diệp Hạo cho, bởi vì hắn không nắm chắc 10 phần có thể đặt chân đến tiên vương 12 chuyển. Bình thường mà nói, thập nhất phẩm vương cấp tiến giai đang tuyệt phẩm có thể làm cho Hàng Thu Vân nắm chắc 5 phần thành công, nhưng mà bản thân hắn đến 1 phần nắm chắc cũng không có. Bởi vậy phục dụng cũng chỉ có 5 phần xác suất thành công thôi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hàng Thu Vân vẫn chưa phục dụng. Nhưng bây giờ nghe đại đạo Diệp Hạo trình bày, đại đạo Hàng Thu Vân vốn dĩ đã đi đến ngõ cụt lại xuất hiện ánh sáng dẫn đường. Hàng Thu Vân cảm thấy nếu bây giờ đột phá thì hắn có 6 phần nắm chắc. Diệp công tử, không biết lúc nào ngươi sẽ giảng đạo nữa. Hàng Thu Vân cẩn thận từng ly từng tí nhìn thanh niên đang chắp tay, hỏi. Diệp Hạo nhìn hắn một cái, nói, ngươi lĩnh ngộ thế nào? Ta cảm thấy dựa theo tình hình hiện tại nghe thêm 2-3 lần nữa, thì chắc chắn đến 8 phần có thể đột phá đến tiên vương 11 chuyển. Hàng Thu Vân suy nghĩ một chút, nói. Hàng năm ta sẽ giảng thuật một lần. Diệp Hạo cười nói. Không biết Diệp công tử ngươi chuẩn bị ở trong này bao nhiêu năm? Đại khái khoảng 10 năm. Diệp Hạo đáp. 10 năm. Nghe được hai chữ này, con ngươi Hàng Thu Vân co rụt lại. Môi trường trong không gian pháp bảo này cho dù cấm địa hàng gia vẫn còn kém xa. Hàng Thu Vân tin tưởng ở trong này tu luyện 10 năm tương đương với ngoại giới 30 năm. Mà Diệp Hạo nếu hàng năm đều khai đàn giảng đạo thì thực lực hàng gia trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng lên với khoảng thời gian 50 năm. 50 năm a, vô duyên vô cớ có nhiều hơn 50 năm tu luyện, hàng gia sẽ trở thành một trong 5 gia tộc nổi bật. Được rồi, ta muốn bế quan, năm sau gặp lại. Diệp Hạo nói xong câu này liền biến mất. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nghe xong Diệp Hạo giảng đạo, Hàng Thu Vân cảm thấy bản thân hiện tại có 8 phần xác suất đột phá. Nhưng hắn muốn đợi đến khi tiến thêm bước nữa mới đột phá. Ngươi không có lòng tin đối với bản thân như thế, Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Lần này nếu ta không thể đột phá thì không còn sống được bao lâu, ta chết không sao cả, nhưng mà hàng gia có thể sẽ gục ngã theo. Hàng Thu Vân lộ vẻ mặt khổ sở nói. Nghe được Hàng Thu Vân nói như vậy, Diệp Hạo trầm mặt một trận, lên tiếng nói. Ta đưa ngươi một đạo thần quan. Thần quan. Hàng Thu Vân kích động hẳn lên. Thần linh chi quan. Nói chính xác hơn là thần linh chi quan xúc tích thành thần quan. Nói đến đây, Diệp Hạo giam cầm một đạo thần quan trong tiểu thiên địa đánh vào trong cơ thể Hàng Thu Vân. Có thần quan này, xác suất ngươi đột phá hẳn đạt đến 9 phần. Hàng Thu Vân trầm ngâm một chút rồi lấy ra một ngọc bình. Đổ tiên đan ra rồi một ngụm nuốt xuống. Liều một phen vậy. Hai mắt lão phát ra vẻ kinh định, nói. Chính thành xác suất còn không đáng thử một lần. Hàng Thu Vân quả quyết đánh sâu vào. Hàng Thu Vân xung kích cảnh giới, Diệp Hạo kế bên vung tay lên thiết hạ một đạo không gian bình chướng chung quanh hắn để ngăn cản sự quấy rầy từ bên ngoài. Nhưng mà cao tầng Hàn gia vẫn xông tới. Vẻ mặt bọn hắn khẩn trương nhìn Hàn Thu Vân. Nếu Hàn Thu Vân có thể đột phá, Hàn gia có thể thủ được mọi chuyện trước mắt. Chuyện này liên quan đến vận mệnh Hàn gia sau này. Vì vậy, tất cả bọn họ đều rất xem trọng chuyện này. Tất cả cao tầng đều đến nhưng họ cấm bất kỳ tu sĩ Hàn gia nào tới gần. Diệp công tử, người nói lão tổ có thể đột phá không? Vẻ mặt Hàn Sở Di khẩn trương hỏi. Có thể. Diệp Hạo cười đáp. Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Hạo, chẳng biết tại sao khẩn trương trong lòng Hàn Sở Di lại lặng yên biến mất. Nàng tin tưởng Diệp Hạo sẽ không nói nhảm. Hàn Sở Di không biết Diệp Hạo sở dĩ chắc chắn như thế vì có căn cứ. Thứ nhất, bản thân Hàn Thu Vân có chính thành xác suất. Thứ hai, Hàn Thu Vân được Diệp Hạo che chở, loại vô hình che chở này ít gì cũng sẽ đến thêm một thành. Diệp Hạo đoán chính xác. Bởi vì không bao lâu sau, khí thế cả người Hàn Thu Vân điên cuồng tăng vọt rồi đến một cực hạn, sau đó trải qua một thời gian ngắn hồi phục, tiếp theo điên cuồng gia tăng. Ước chừng trôi qua nửa khắc đồng hồ mới dần khôi phục. Đợi đến khi Hàn Thu Vân mở mắt, hai đạo tinh mang phát ra làm cho không gian bốn phía vỡ nát. Hàn Thu Vân mừng rỡ đứng lên. Ta đột phá rồi. Hàn Thu Vân nói ra câu này, trong mắt đầy vẻ khó tin. Phải biết trước đó, hắn còn muốn kéo dài thêm một đoạn thời gian. Nhưng chỉ trong nháy mắt tu vi của hắn đã đột phá đến Tiên Vương 11 chuyển. Sau khi đặt chân đến cảnh giới này, thọ nguyên hắn tăng lên hơn vạn năm. Có thọ nguyên dài, Hàn Thu Vân hoàn toàn có thể chèo chống đến khi cao tầng Hàn gia trưởng thành. Diệp công tử, đa tạ. Ngay sau đó, Hàn Thu Vân đi tới trước mặt Diệp Hạo, cùng kính cảm ơn. Hàn Thu Vân rất rõ ràng mình sở dĩ có thể đặt chân đến cảnh giới này đều nhờ Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Đây hết thảy do ngươi cố gắng thôi. Hàn Thu Vân vừa muốn nói thêm gì đã Diệp Hạo cắt ngang. Ta cần ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Hàn Thu Vân vội hỏi. Phong ấn ký ức của đệ tử Hàn gia về việc đại đạo chi hoa và tạo hóa chi quan. Diệp Hạo nói. Phong ấn ký ức. Hàn Thu Vân suy nghĩ một chút gật đầu. Chuyện này đương nhiên phải phong ấn. Nếu không phong tỏa chuyện về đại đạo chi hoa thì có trời mới biết có bao nhiêu thế lực sẽ nhằm vào Diệp Hạo. Một hai đóa không ai sẽ để ý, nhưng hắn lấy ra 10 vạn đóa a, ta truyền cho ngươi một cấm chế chi thuật. Diệp Hạo tiếp dẫn một đạo thần niệm điểm lên mi tâm Hàn Thu Vân. Hàn Thu Vân hơi phẩm vị một phen, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Đạo cấm chế này giữ còn tinh diệu hơn ta nắm 10 lần. Hàn Thu Vân có thể đi cho đến hôm nay, nên vẫn có chút nhãn lực. Ta cho ngươi thêm 3 đại thần thông bán thần cấp. Diệp Hạo lại tiếp dẫn một đạo thần niệm điểm vào mi tâm Hàn Thu Vân. Thần niệm Hàn Thu Vân quét qua một chút phát hiện Diệp Hạo truyền thụ cho mình 3 đại thần thông về thân pháp, kiếm thuật và phòng ngự. 3 đại thần thông này có thể xưng đỉnh tim trong đệ nhất cảnh. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, nếu tu luyện Lô Hỏa Thuần Thanh cũng có thể so với thần thông đệ nhị cảnh. Dừng một chút, Diệp Hạo nói tiếp, ta sở dĩ không truyền đệ nhị cảnh thần thông cho các ngươi, thứ nhất là thần thông đẳng cấp này các ngươi học không được, thứ hai cũng lo lắng người khác ngấp nghé thần thông của các ngươi. Nhìn thấy Diệp Hạo tự mình giải thích, Hàn Thu Vân vội nói, Diệp công tử, người nói thế có ý gì? Ngươi có thể truyền thụ cho ta thần thông, ta vô cùng cảm kích, sao còn oán trách ngươi? Thần thông bán thần cảnh. Hàn gia cho tới bây giờ chưa từng có cấp bậc này. Mà giờ Diệp Hạo một hơi truyền cho 3 cái. Diệp công tử, ta có một chuyện không hiểu. Lúc này, Hàn Trung nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Vừa rồi ngươi nhắc đến chuyện để lão tổ phong ấn ký ức của đệ tử Hàn gia về đại đạo chi hoa và tạo hóa chi quan. Hàn Trung nhìn Diệp Hạo nói, đại đạo chi quan ta biết, nhưng tạo hóa chi quan là cái gì? Tạo hóa chi quan là cái này. Diệp Hạo tế ra từng đạo quan huy, mấy hô hấp sau, những quan huy này rủ xuống phía dưới. Tạo hóa chi quan. Đây trời tạo hóa chi quan thế sao? Những tạo hóa chi quan này phải có bao nhiêu? Ít nhất cũng phải có hơn ngàn vạn đạo a, Diệp công tử sao có nhiều tạo hóa chi quan như vậy? Cao tầng Hàn gia đều có một loại cảm giác mộng bức. Trước đó, Diệp Hạo đưa ra 10 vạn đóa đại đạo chi hoa làm bọn hắn có chút lộn xộn, nhưng giờ Diệp Hạo lại đưa ra hơn ngàn vạn đạo tạo hóa chi quan. Đây chính là tạo hóa chi quan đó. Tại sao Diệp Hạo có thể có nhiều như vậy? Lui một bước mà nói, cho dù Diệp Hạo thật có nhiều như thế, tại sao có thể bỏ được đưa cho Hàn gia bọn họ? Chẳng lẽ Diệp Hạo không biết tạo hóa càng nhiều, tương lai sẽ đi càng xa? Không rõ. Đệ tử Hàn gia không rõ, cao tầng Hàn gia cũng không hiểu. Đợi đến những tạo hóa chi quan này tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, Diệp Hạo nhìn Hàn Trung nói, giờ ngươi hiểu tại sao vừa rồi ta lại nhắc đến tạo hóa chi quan chưa? Diệp công tử. Ngươi. Sao ngươi làm được? Hàn Trung nói ra những lời này, tâm tình vẫn không bình phục lại. Diệp Hạo cười một tiếng nói, ngươi đoán xem. Hàn Trung lập tức ý thức được Diệp Hạo không muốn giải thích với mình chuyện này. Do ta càng rỡ. Hàn Trung vội nói. Tốt, tiếp tục tu luyện đi. Diệp Hạo nói xong những lời này lại biến mất. Hàn Thu Vân nghi ngờ nhìn bốn phía một chút, rất nhanh ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết cảnh giới của Diệp Hạo là Tiên Vương thập chuyển. Trước đó, không bắt giữ được dấu vết của Diệp Hạo cũng bình thường, mà giờ tu vi của hắn tăng lên một cấp thành Tiên Vương 11 chuyển, nhưng vẫn không bắt giữ được dấu vết của Diệp Hạo. Một tơ một hào vết tích cũng không bắt được. Điều này kinh khủng cỡ nào? Cái này cho thấy cái gì? Hàn Thu Vân rất rõ ràng. Cho thấy chiến lực của Diệp Hạo vượt xa mình. Lão Tổ, ta muốn biết vì sao Diệp công tử lại đối với Hàn gia chúng ta tốt như vậy. Hàn Sở Di nhịn không được hỏi. Hàn Thu Vân nhìn Hàn Sở Di một hồi nhẹ nhàng lắc đầu, người có thể hỏi Diệp công tử một chút. Diệp Hạo đối với Hàn gia thật quá tốt. Không nói đâu xa, chỉ riêng hoàn cảnh tu luyện nơi đây. Cho dù cấm địa Hàn gia cũng không sánh nổi. Mà trải qua nghiên cứu, Hàn Sở Di phát hiện hoàn cảnh nơi này sở dĩ ưu việt bởi vì phía dưới mảnh thế giới này chôn giấu mấy trăm triệu thượng phẩm tiên thạch. Mấy ức tiên thạch này bị trận pháp dẫn dắt hợp thành một linh trận. Điều này làm cho mật độ linh lực nơi này siêu việt thượng phẩm tiên thạch. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đệ tử Hàn gia ở đây tu luyện một năm tương đương với ngoại giới ba năm. Mà bởi vì đệ tử Hàn gia rất nhiều khiến cho việc tiêu hao tiên thạch đến một con số kinh khủng. Hàn Sở Di đoán chừng thời gian 10 năm qua, Hàn gia đệ tử đã tiêu hao trên 3 ức thượng phẩm tiên thạch. Đây chính là 3 ức đó. Diệp Hạo làm sao bỏ ra được? Nhưng mà mặc kệ Hàn Sở Di để ý tới hay không thì tu sĩ Hàn gia vẫn ở bên trong không gian pháp bảo tiếp tục tu luyện. Mà vừa tu luyện lại trôi qua 7 năm. Đến lúc này, Hàn gia đệ tử ở đây tu luyện đã được 10 năm. Ngay khi bọn họ chuẩn bị ly khai thì lại được thông báo rằng mình có thể tiếp tục ở đây tu luyện. Chuyện này làm tất cả mọi người mừng như điên. Hoàn cảnh tu luyện ưu việt như thế bọn hắn hận không thể ở đây vĩnh viễn tiếp tục tu luyện cơ. Diệp công tử, vì sao muốn tiếp tục? Hàn Thu Vân không hiểu hỏi. Bởi vì ta cảm ngộ đến điểm tới hạn. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, trước khi đột phá ta sẽ không rời đi. Tu vi Diệp công tử sắp đột phá. Hàn Thu Vân mừng lớn nói. Không phải tu vi võ đạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, kể tiếp các ngươi ở đây tiếp tục tu luyện, nhưng ta sẽ không hiện thân, trừ phi ta đột phá. Diệp Hạo trước khi đi vung tay lên, dưới mặt đất lại xuất hiện mấy ức thượng phẩm tiên thạch. Những năm nay, Diệp Hạo vẫn luôn nghiên cứu kim chỉ kia, mà giờ hắn đã đến điểm giới hạn đột phá, nhưng muốn đột phá lại không phải nói là được. Cái này cần một thời cơ. Mà này thời cơ lúc nào đến Diệp Hạo cũng không rõ ràng. Diệp Hạo sắc mặt nghiêm túc xuất hiện trước mặt đạo bia thì Tiểu Ngộ đạo thụ xông tới. Gặp chuyện gì phiền lòng hả? Nói cho ngươi thì có tác dụng gì không? Diệp Hạo liếc Tiểu Ngộ đạo thụ một chút, hỏi. Làm sao ngươi biết nói với ta vô dụng? Nghe Diệp Hạo nói thế, Tiểu Ngộ đạo thụ gấp gáp lên tiếng. Ta giờ cần một thời cơ mới có thể làm cho trận đạo tiến thêm một bước. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, vẫn nói ra. Ý của ngươi là? Tiểu Ngộ đạo thụ đột nhiên ý thức được điều gì? Ta muốn ở thời điểm Tiên Vương thập chuyển tăng trận đạo lên đệ nhất cảnh. Diệp Hạo nhìn Tiểu Ngộ đạo thụ, nói. Nghe vậy, Tiểu Ngộ đạo thụ kinh sợ. Ngươi muốn khai sáng lịch sử, Tiên Vương thập chuyển có thực lực trận đạo đệ nhất cảnh. Tiểu Ngộ đạo thụ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Để ta giúp ngươi. Tiểu Ngộ đạo thụ trầm mặt một hồi, mở lời. Ngươi giúp ta. Diệp Hạo lộ vẻ mặt hoài nghi. Tiểu Ngộ đạo thụ bị hai mắt của Diệp Hạo kích thích. Có phải ngươi xem thường ta? Ta không có ý đó. Diệp Hạo cười nói, nhưng giờ ngươi mới có thực lực vương cấp, mà ta giờ đã là Tiên Vương thập chuyển rồi. Thời gian để Tiểu Ngộ đạo thụ trưởng thành quá dài. Giờ làm sao có thể giúp Diệp Hạo được? Tiểu Ngộ đạo thụ mở bàn tay ra, một giọt chất lỏng tràn ngập kinh khủng đạo vận dần dần xuất hiện trong tay nó. Diệp Hạo nhìn giọt chất lỏng này, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn cảm nhận được đạo vận cực kỳ cường đại từ giọt chất lỏng này. Loại đạo vận này hoàn toàn không phải đại đạo chi hoa có thể so sánh. Đây là cái gì? Diệp Hạo hỏi. Đây là bản nguyên của ta. Tiểu Ngộ đạo thụ nói ra câu này, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Ta không cần đến bản nguyên của ngươi đâu. Diệp Hạo nghe xong vội vàng nói. Ngươi nhất định phải nhận lấy. Tiểu Ngộ đạo thụ lại kiên định nói, những năm nay, ta vẫn muốn vì ngươi làm cái gì đó, đáng tiếc ngươi tăng lên quá nhanh, ta đuổi không kịp bước đi của ngươi. ta có một loại trực giác nếu bỏ qua lần này nữa, thì sau này ta không thể giúp được gì cho ngươi. Lời Tiểu Ngộ đạo thụ nói thật rất đúng. Nó giờ vừa mới đặt chân đến vương cấp, mà Diệp Hạo đã đi tới tiên vương thập chuyển. Qua mấy trăm năm nữa, Diệp Hạo đặt chân đến bán thần, nhưng khi đó nó ngay cả trung giai chắc cũng chưa đến được. Đến lúc đó, làm sao có thể giúp được Diệp Hạo nữa? Diệp Hạo nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Ngộ đạo thụ, suy nghĩ một chút rồi nhận lấy, rồi trước ánh mắt nhìn chăm chú của nó mà một ngụm nuốt xuống. Sau khi thôn phệ bản nguyên Tiểu Ngộ đạo thụ, Diệp Hạo cảm thấy lý giải của mình đối với đại đạo lập tức thăng lên. Hắn vội vàng nắm chắc thời cơ khó có được này bắt đầu cảm ngộ đại đạo trong kim chỉ. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây. Ước chừng qua ba ngày, Diệp Hạo xuyên phá một lớp màng mỏng. Trong nháy mắt này, tu vi trận đạo của hắn đã đặt chân đến đệ nhất cảnh. Lúc này, Diệp Hạo phát hiện kiến thức của mình thăng lên đến một độ cao mới. Độ cao này làm cho Diệp Hạo có một loại cảm giác bao quát non sông. Đột phá rồi sao? Tiểu Ngộ đạo thụ vẫn luôn ngồi nhìn bên cạnh. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Đột phá rồi. Bản nguyên chi lực còn bao nhiêu? Còn có hơn phân nữa. Diệp Hạo cảm ứng một chút đáp. Vậy ngươi còn không mau thừa cơ này lĩnh ngộ cái khác? Tiểu Ngộ đạo thụ ngạc nhiên đồng thời lại nghĩ đến điều gì? Nghe vậy, Diệp Hạo lại lâm vào trầm tư. Lĩnh ngộ cái gì đây? Với tình huống bây giờ của hắn có rất nhiều thứ chỉ cần theo lệ là có thể. Nghĩ nghĩ một trận, Diệp Hạo nghĩ đến một chuyện. Giờ thực lực trận đạo đã đột phá. Nhưng mà chiến lực của mình còn chưa đột phá. Mình có thể tăng chiến lực sớm đột phá đến bán thần cảnh hay không? Diệp Hạo biết chưa từng có yêu nghiệt nào có thể làm được. Chỉ ít là hắn chưa từng nghe qua. Nhưng giờ, thực lực trận đạo của mình đều đã có thể đột phá, thì chiến lực sao không thể đột phá? Nghĩ như vậy, Diệp Hạo bắt đầu thôi diễn khả năng đột phá. Hắn cứ như vậy tiếp tục. Trải qua một ngày một đêm thôi diễn, Diệp Hạo phát hiện con đường này có thể đi được. Nhưng mà chuyện này lại cần mình đột phá đến tiên vương 11 chuyển mới có thể. Nghĩ như vậy, Diệp Hạo bắt đầu chỉnh hợp rất nhiều đại đạo mà mình đã dung luyện. Loại chỉnh hợp này cũng có nghĩa chải vuốt một lần đối với đại đạo của bản thân. Theo lý mà nói, chỉ có đi đến đỉnh phong rồi đột phá mới có thể làm như vậy. Nhưng Diệp Hạo giờ đã bắt đầu quá trình này. Mà trong khi thực hiện, chiến lực của hắn cũng vững bước tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diệp Hạo chỉnh hợp đến ngày thứ tư, Tiểu Ngộ đạo thụ nói cho hắn biết bản nguyên tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà Diệp Hạo không dừng lại mà tiếp tục. Bốn ngày, Diệp Hạo đã đại khái dàn khung chải vuốt không sai biệt lắm, tiếp xuống là bắt đầu cắt tỉa các chi tiết nhỏ. Mà quá trình này nhất định là một quá trình lâu dài. Một năm, hai năm, ba năm. Một lần chỉnh lý này của Diệp Hạo kéo dài 10 năm. Thời gian 10 năm này, hắn cũng không làm cái gì khác ngoài chải vuốt lại toàn bộ đại đạo của bản thân. Mà thời điểm Diệp Hạo mở hai mắt ra, toàn thân hắn tuôn ra một khí thế kinh thiên. Thời điểm Diệp Hạo mở mắt, toàn thân hắn tuôn ra khí thế kinh thiên. Những năm nay, tu vi Diệp Hạo không tăng lên bao nhiêu, nhưng chiến lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Diệp Hạo tin tưởng mình tuyệt đối vô địch trong tiên vương cảnh. Cho dù mạnh mẽ thế nào, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Sau đó, hắn cần phải tiếp tục dung luyện công pháp mình nắm giữ. Mà trong quá trình dung luyện, chiến lực sẽ tiếp tục kéo lên theo, chờ đến khi Diệp Hạo đặt chân đến tiên vương 11 chuyển, chiến lực của hắn có thể thuận lý thành chương đặt chân đến đệ nhất cảnh. Đệ nhất cảnh chính là bán thần cảnh. Diệp Hạo không biết mình có tiên phong khai sáng hay không, nhưng giờ hắn trở nên càng thêm thông dong và tự tin. Lần này phải cảm tạ ngươi. Diệp Hạo nhìn Tiểu Ngộ đạo thụ, nói. Tiểu Ngộ đạo thụ nhếch miệng cười đáp. Có thể giúp ngươi làm ta rất vui. Thật ra, những năm nay ngươi đã giúp ta rất nhiều. Diệp Hạo vỗ vai Tiểu Ngộ đạo thụ, ẩn minh đệ tử có thể tăng lên nhanh như vậy, không thể bỏ qua công lao của ngươi. Tiểu Ngộ đạo thụ đặt chân đến vương cấp. Tiên vương bên cạnh Tiểu Ngộ đạo thụ tu luyện không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng tu sĩ dưới tiên vương lại tăng lên rất rõ ràng. Những năm nay, ẩn minh sở dĩ có thể phát triển nhanh phần lớn là bởi vì Tiểu Ngộ đạo thụ. Bởi vì đạo bia có thể giúp tu sĩ cảm ngộ các loại thần thông. Nhưng Tiểu Ngộ đạo thụ lại có thể giúp tu sĩ trực tiếp tăng cảm ngộ. Đây không phải một chuyện. Tiểu Ngộ đạo thụ khẽ lắc đầu. Trợ giúp ẩn minh tu sĩ là tiện tay, nhưng mà ta chân chính muốn trợ giúp ngươi. Nghe Tiểu Ngộ đạo thụ nói thế, Diệp Hạo cũng không trả lời như thế nào nữa. Tiểu Ngộ đạo thụ muốn báo ân, chẳng lẽ Diệp Hạo có thể ngăn cản? Có một việc ta vẫn không nói cho ngươi biết. Diệp Hạo chuẩn bị rời đi, thì Tiểu Ngộ đạo thụ lại mở miệng nói. Chuyện gì? Diệp Hạo tò mò hỏi. ngươi biết tại sao lão tổ năm đó có thể che lấp thiên cơ? Tiểu Ngộ Đạo Thụ nhìn Diệp Hạo, hỏi. Không biết. Chuyện này Diệp Hạo vẫn rất hiếu kỳ. Bởi vì lão tổ đã sáng tạo ra một môn công pháp vang dội cổ kim. Tiểu Ngộ Đạo Thụ nói ra câu này, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng, tên của công pháp này gọi Mang Thiên Quá Hải. Mang Thiên Quá Hải? Diệp Hạo giật mình. Mang Thiên trong miệng Tiểu Ngộ Đạo Thụ khẳng định là chỉ thiên đạo. Ngay cả thiên đạo cũng có thể lừa gạt. Những năm nay, ta vẫn luôn tu luyện công pháp này, nhưng nhập môn của nó quá mức tối nghĩa khó hiểu, nhưng ta tin lấy tư chất của ngươi có thể học được. Tiểu Ngộ Đạo Thụ nói tới đây, tiếp dẫn một đạo thần niệm điểm vào mi tâm Diệp Hạo. Diệp Hạo hơi cảm ứng một phen, sau đó lộ ánh mắt kinh sợ. Với kiến thức của hắn có thể thấy được Mang Thiên Quá Hải cho dù bên trong chư thiên vạn giới cũng thuộc về công pháp cấp cao nhất. Công pháp có thể so sánh cùng với Mang Thiên Quá Hải không có bao nhiêu. Công pháp này không có nửa thực lực thần cấp hoàn toàn vô pháp thi triển. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo có nhãn lực cỡ nào? Một chút đã nhìn ra điều kiện để thi triển Mang Thiên Quá Hải. Vậy chiến lực của ngươi sau khi đột phá thì có thể thi triển không? Vẻ mặt Tiểu Ngộ Đạo Thụ mong đợi hỏi. Có lẽ có thể. Diệp Hạo nói khẽ. Mang Thiên Quá Hải là huyền thuật cấp cao nhất. Nhưng Diệp Hạo có đạo bia muốn hiểu vẫn không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là nhanh hay lâu mà thôi. Nhưng Diệp Hạo không lập tức tu luyện Mang Thiên Quá Hải. Hắn cần nghỉ ngơi một chút. 20 năm ngộ đạo làm cho tinh thần Diệp Hạo ở vào một loại trạng thái thiếu thốn. Hắn cần thư giãn. Hắn từ biệt Tiểu Ngộ Đạo Thụ sau đó xuất hiện bên trong không gian pháp bảo như ý đưa cho mình. Tốt, lịch luyện của các ngươi đến đây kết thúc. Diệp Hạo quét qua toàn trường một chút, nói khẽ. Tu sĩ Hàng Gia lộ vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. 20 năm nay ở đây tu luyện so với ngoại giới hơn 100 năm. Thực lực tổng hợp Hàng Gia tăng lên đâu chỉ một cấp bậc. Hàng Trung xác định, thực lực tổng hợp của họ hiện giờ có thể đứng đầu trong gia tộc cấp 5. Nhưng so với cấp 6 thì còn một chút chênh lệch. Nhưng nhiều đây đã làm cho Hàng Trung hắn rất thỏa mãn. Lão Tổ đã vững chắc tu vi tiên vương 11 chuyển, mà ba đại thần thông Diệp Hạo chỉ điểm cũng đã học xong, đương nhiên giờ vẫn không thể nói tinh thông, nhưng đợi một thời gian nữa thì không thành vấn đề. Tiên vương của Hàng gia gần như đều tăng lên một cảnh giới. Ví dụ như Hàng Sở Di giờ đã đạt đến tiên vương bát chuyển. Mà tộc nhân dưới tiên vương tăng lên không phải một hai cảnh giới, có người tăng đến 7-8 cảnh giới, đương nhiên chỉ giới hạn từ tiên chủ cảnh trở xuống. Diệp Hạo vung tay lên, thân ảnh đám người xuất hiện lại tại Hàng gia dược liệu. Chúng ta ở bên trong không gian pháp bảo của Diệp công tử lịch luyện 20 năm, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Hàng Thu Vân quét mắt tộc nhân của mình một lượt rồi nói. Đương nhiên ta đã thiết hạ cấm chế những ký ức này, nếu như các ngươi tùy tiện lộ ra sẽ thân tử đạo tiêu. Nghe Hàng Thu Vân cảnh cáo, thần sắc tộc nhân Hàng gia đều trở nên ngưng trọng. Không có người nào cảm thấy lão tổ đang nói đùa cả. Diệp công tử, ta rất muốn biết tại sao ngươi lại tận hết sức lực trợ giúp Hàng gia chúng ta như thế. Trong thư phòng của Diệp Hạo, Hàng Sở Di hỏi ra vấn đề trong lòng muốn biết bấy lâu nay. Gặp được Hàng gia các ngươi chỉ là hưu duyên. Diệp Hạo thẳng nhiên nói, nếu như lúc ấy ta gặp Lý gia, Tô gia, Trương gia, thì ta cũng sẽ trợ giúp bọn hắn như thế. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp, nếu như phải có một nguyên nhân thì đó thì có lẽ là ngươi và ta đều là nhân tộc. Cùng là nhân tộc. Trong lòng Hàng Sở Di rung lên. Chỉ là nguyên nhân này thôi sao? Hàng Sở Di nhìn ánh mắt trong suốt của Diệp Hạo, cười khổ không thôi. Xem ra nguyên nhân này là thật. Diệp Hạo chưa từng có ý gì với mình cả. Một chút ý tứ cũng không có. Diệp công tử, ta có lời này không thích hợp, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Hàng Thu Vân trầm ngâm một chút nói, lòng người hiểm ác, trong nhân tộc kẻ phản bội chỗ nào cũng có. Ngay cả Thánh Đức Thư Viện, nhân tộc đỉnh tiêm thế lực cũng chướng khí mù mịt, ta có thể tưởng tượng tình huống nhân tộc đến cùng như thế nào rồi. Diệp Hạo than nhẹ. Nhưng mà dù sao cũng phải có người phụ trọng tiến lên. Ta tăng thực lực Hàng gia các ngươi, cũng là biến tướng mà tăng lên thực lực nhân tộc, đúng không? Hàng gia chúng ta chỉ là một gia tộc cấp 5 thôi. Hàng Thu Vân nói. Hàng gia tăng lên nhiều như vậy vẫn không tiến lên được cấp 6. Chuyện này không phải Hàng Thu Vân đặt chân bán thần cảnh thì có thể thay đổi được. Ta ngoại trừ bồi dưỡng Hàng gia các ngươi ra còn làm chuyện khác. Diệp Hạo nhìn Hàng Thu Vân nói, ví dụ như đã kích chủng tộc khác ngoại trừ nhân tộc ta. Cái gì? Hàng Thu Vân có chút mộng bức, không hiểu ra sao. Ẩn minh. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Sắc mặt Hàng Thu Vân thay đổi. Sắc mặt Hàng Sở Di thay đổi. Sắc mặt Hàng Trung thay đổi. Diệp công tử, ngươi. Ngươi có ý gì? Hàng Trung hỏi ra câu này, trái tim cũng rung rẩy theo. Ẩn minh là của ta. Diệp Hạo đón ánh mắt Hàng Trung chậm rãi nói. Hàng Trung cảm giác trái tim của mình chậm nửa nhịp. Ẩn minh, đỉnh cấp thế lực vừa mới xuất hiện tại Phiêu Miểu Đại Lục. Cho dù thiên sứ tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ Diệp Hạo lại nói cho rằng ẩn minh là của hắn. Chuyện này làm Hàng Trung có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút lại không phải không thể. Diệp Hạo sao có thể trùng hợp liên hệ được với ẩn minh đây? Còn có Diệp Hạo học thức uyên bác như thế, sao có thể không có tông môn? Ngươi! Ngươi là sát thủ! Hàng Sở Di hỏi ra câu này, Diệp Hạo có chút khô khốc. Trải qua đoạn thời gian này, Diệp Hạo đã trở thành thần tượng trong lòng nàng. Nàng tự nhiên không hy vọng thần tượng của mình là một sát thủ. Cho dù sát thủ này trừng ác dương thiện. Mười mấy năm trước, cao thủ cơ giới tộc truy sát ngự trùng, trong lúc tránh thoát tai nạn, cu cậu ngồi một con thuyền cổ tiến vào hỗn độn. Diệp Hạo nhìn Hàng Sở Di, bình tĩnh nói, ngự trùng không dám trở về, phiêu bạc trong hỗn độn, trùng hợp có một ngày ta gặp được hắn, rồi theo hắn đến đây. À, người không phải tu sĩ Phiêu Miểu Đại Lục. Hàng Sở Di nghe đến đó làm sao còn không rõ. Diệp Hạo khẽ lắc đầu nói, ẩn minh chỉ là một lực lượng ta sử dụng, mà nguyên nhân ta sáng lập ẩn minh cũng chỉ vì muốn đả kích các chủng tộc. Hàng Thu Vân nổi lòng tôn kính, Diệp công tử, thật là một người nghĩa hiệp. Đừng nghĩ ta cao thượng như vậy. Diệp Hạo khẽ lắc đầu nói, ta thật muốn trợ giúp nhân tộc, nhưng ta cũng vì vơ vét tài nguyên cho mình thôi. Diệp Hạo nói rất ngay thẳng. Nhưng không có người nào cảm thấy Diệp Hạo làm không đúng. Ngươi không thể để người ta làm việc tốt lại không cho người ta đạt được chỗ tốt gì. Như vậy thì ai mà thèm làm? Chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta chuẩn bị rời đi Quang Minh Thành đi khắp thế giới vơ vét tài nguyên của các chủng tộc lớn. Diệp Hạo cười nói, đến lúc đó, Phiêu Miểu Đại Lục sẽ lưu truyền đạo thánh. Đạo thánh? Hàng Thu Vân khẽ giật mình nói, Diệp công tử, người nắm giữ thâu đạo chi thuật. May mắn từng chiếm được thâu đạo truyền thừa. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Hàng Thu Vân lại một lần nữa kinh sợ đối với tri thức uyên bác của Diệp Hạo. Luyện đan thì thần hồn phân thân của Diệp Hạo hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Vì vậy, hắn cùng với Hàng Sở Di đi tản bộ bốn phía Quang Minh Thành. Quang Minh Thành thật không phải rất tốt, nhưng đối với các thành trì khác mà nói, Quang Minh Thành đã rất không tệ. Dẫn theo Diệp Hạo dạo qua một vòng, Hàng Sở Di nói. Diệp Hạo khẽ gật đầu đồng ý, thành trì khác đánh nhau ẩu đả quá bình thường. Nhưng chuyện như vậy, Quang Minh Thành quá hiếm thấy. Đương nhiên không thể không có. Mà lúc này, Diệp Hạo đột nhiên ý thức được cái gì. Ánh mắt của hắn rơi vào một thân ảnh đang vội vã. Đạo thân ảnh này hình như rất bối rối, cả người ánh mắt lơ lửng không cố định. Khi hắn đi tới một tiểu lâu thì cẩn thận nhìn bốn phía một chút, tiếp theo nói với tiểu nhị một tiếng rồi vội vàng lên bao sương lầu 2. Diệp Hạo giả vờ không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi đến phía trước, nhưng thần niệm của hắn lại mở ra một tia tiến vào phòng. Trong phòng có một thân ảnh mặc hắc bào, đầu đội một mũ rộng vành màu đen. Chuyện này làm thế nào? Thân ảnh đội mũ rộng vành nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, thanh niên kia lại trầm giọng nói, lệnh bài của ngươi đâu? Nghe vậy, thân ảnh mũ rộng vành lấy ra một lệnh bài, thanh niên kia cẩn thận kiểm tra một phen sau đó mới nói, Miêu Tam gặp qua đặc sứ. Đi thẳng vào vấn đề. Đạo thân ảnh kia thản nhiên nói, ta đã lén bỏ vào 36 viên hắc ám lô châu trong hộ sơn trận pháp của Quang Minh Học Viện. Không bị phát hiện chứ? Ta đã đặt vào không gian giấu kín, mà bốn phía còn có rất nhiều ngụy trang. Thanh niên kia nhẹ giọng nói, ta có nắm trong vòng 3 ngày sẽ không bị phát hiện, nhưng mà sau 3 ngày sẽ có đại nhân vật tuần tra, đến lúc đó. Cao thủ hắc ám tộc đã lần lượt tiến vào trong thành, đêm nay sẽ động thủ. Đạo thân ảnh kia nhìn thanh niên kia nói, việc bây giờ ngươi phải làm chính là bảo đảm những hắc ám lôi châu kia không phải bị phát hiện. Tuân mệnh. Thanh niên kia cung kính đáp. Đi thôi. Thân ảnh thản nhiên nói. Đợi đến thanh niên rời đi, đạo thân ảnh kia lộ vẻ mặt dữ tợn nhìn hướng Quang Minh Học Viện lẩm bẩm. Ái Lệ Ti, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua với ngươi không? Ta đã nói ta sẽ làm cho ngươi hối hận thì nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Diệp Hạo nghe đến đó thì cẩn thận thu thần niệm cẩn về. Không thể không nói, tu vi của thân ảnh này rất khủng bố. Nếu không phải chiến lực của Diệp Hạo tăng lên gấp đôi, hắn hoàn toàn không dám âm thầm nhìn trộm chuyện này. Diệp công tử. Hàng Sở Di nhìn thấy Diệp Hạo có chút thất thần nên nhẹ giọng hô. Sở Di, ngươi lập tức trở về nói cho cha ngươi biết. Bảo hắn ra lệnh cho toàn bộ tu sĩ Hàng gia phải rút khỏi Quang Minh Thành trong hôm nay. Diệp Hạo trầm giọng nói, Hàng gia dược liệu thì chỉ để lại một vài tiên vương được. Nghe Diệp Hạo nói thế, sắc mặt Hàng Sở Di thay đổi. Diệp công tử, đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tạm thời đóng của Hàng gia dược tài, Về phần tại sao đóng cửa thì tự các ngươi tìm cớ đi, sau đó thu lại tất cả dược liệu, biết không? Diệp công tử. Sắc mặt Hàn Sở Di sắc có chút trắng bệch. Vừa rồi ta nhìn trộm được một chút chuyện không tốt. Chuyện gì? Hắc ám tộc muốn xuống tay với Quang Minh học viện. Hắc ám tộc. Nghe đến danh tự này, Hàn Sở Di biến sắc. Hắc ám tộc không phải một chủng tộc. Đây là nơi tổng hợp rất nhiều chủng tộc hợp thành một thể. Mà lãnh tụ Hắc ám tộc lại là thân đệ đệ của tộc trưởng Thiên Sứ tộc. Có phải rất châm chọc hay không? Mà vì sao thân đệ đệ tộc trưởng của Thiên Sứ tộc lại trở thành tộc trưởng Hắc ám tộc? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không cạnh tranh nổi chức tộc trưởng Thiên Sứ tộc. Dưới cơn nóng giận gây dựng Hắc ám tộc. Hắc ám tộc trong thời gian cực ngắn phát triển thành một quái vật khổng lồ. Cho dù Thiên Sứ tộc liên hợp các tộc vây quét cũng không có hiệu quả. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả các tộc gia nhập. Chuyện này có nên báo cho Thiên Sứ tộc hay không? Hàn Sở Di bí mật truyền âm. Đợi chút nữa ta đi tìm Ái Lệ Ti. Diệp Hạo nói khẽ. Giờ ta đi dược điếm trước. Hàn Sở Di biết chuyện này nếu xử lý không tốt, thì cả Quang Minh Thành cũng có thể hóa thành phế tích. Sau khi Hàn Sở Di rời đi, Diệp Hạo nhanh chóng đi đến Quang Minh Học Viện. Nhưng hắn không ngờ, đám đệ tử Quang Minh Học Viện không cho mình đi vào. Ta tìm Ái Lệ Ti có việc. Diệp Hạo nhìn một thanh niên tóc vàng bình tĩnh nói. Người có hẹn trước không? Thanh niên tóc vàng nghiêm trang hỏi. Không. Diệp Hạo lắc đầu. Không có hẹn trước, ta cũng không thể ra sức. Thanh niên tóc vàng cũng bất đắc dĩ nói. Thanh niên tóc vàng là ca ca của Chi Mổ, tên Chi Mổ Long. Chi Mổ Tư vì ngự trùng mà bị xuyên thủng người, chuyện này Chi Mổ Long làm sao không biết. Mà ngự trùng đi theo Diệp Hạo có cả ngàn mối quan hệ dây mơ rễ má, bởi vậy hắn trút hết oán khí lên người Diệp Hạo. Ta tìm Ái Lệ Ti có việc gấp. Diệp Hạo nhìn Chi Mổ Long bình thản nói. Vậy ta cũng không giúp được gì. Chi Mổ Long bất đắc dĩ nhún vai lơ đãng nói. Lúc này, học sinh bốn phía Quang Minh Học Viện xông tới. Đây không phải Diệp Hạo sao? Diệp Hạo là vương cấp đỉnh phong đan sư đó. Chi Mổ Long sao lại dám ngăn cản Diệp Hạo? Chẳng lẽ hắn không sợ Diệp Hạo xuất thủ sao? Chi Mổ Long xác thực không phải đối thủ Diệp Hạo, nhưng đừng quên nơi này là Quang Minh Học Viện, chẳng lẽ Diệp Hạo còn dám động thủ ở đây? Hình như Diệp Hạo không có ý định động thủ mà. Lúc học sinh bốn phía thảo luận, ánh mắt Diệp Hạo trở nên sâm nghiêm nhìn thẳng Chi Mổ Long nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, cửa này ngươi có nhường hay không? Ngươi xin ta đi. Chi Mổ Long vẻ mặt chế nhạo nhìn Diệp Hạo nói không chừng tâm tình ta khá một chút, ta sẽ cho ngươi vào cũng nên. Nhìn thấy bộ dáng Chi Mổ Long như vậy, một số tu sĩ nhíu mày. Chi Mổ Long thật quá đáng. Diệp Hạo dù gì cũng cùng cấp bậc với Ái Lệ Ti phó viện trưởng, thậm chí luận võ đạo tu vi cũng không kém nàng. Chi Mổ Long sao lại dám đối đãi như thế với Diệp Hạo? Diệp Hạo dù gì cũng là vương cấp đỉnh phong đan sư, dù Quang Minh Học Viện cũng muốn nịnh bợ, Chi Mổ Long lại là thứ gì? Chuyện này mà làm lớn lên, Chi Mổ Long khẳng định không có kết cục tốt. Một số học sinh có căn cơ trong trường nói như vậy khiến mặt Chi Mổ Long biến sắc. Diệp Hạo thấy Chi Mổ Long biến sắc, lộ vẻ mặt thương hại nói, Quang Minh Học Viện hộ sơn đại trận của các ngươi không tồi, nhưng dựa vào tu vi trận đạo của ta nếu muốn vào thì có thể vào được như chơi, nhưng ngươi có biết sao ta phải đi từ cửa chính không? Diệp Hạo nói đến đây, trong lòng Chi Mổ Long có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì ta muốn biết Quang Minh Học Viện các ngươi có đáng để cứu vớt không? Tâm thần Chi Mổ Long rung lên. Ngươi muốn nói cái gì? Vừa rồi ta không cẩn thận biết được một tin tức, có thế lực muốn đánh Quang Minh Học Viện các ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, trùng hợp là ta còn biết kế hoạch tấn công của bọn họ, nhưng mà bây giờ thấy ngươi không khách khí như thế, ta cần gì phải quản đến sống chết Quang Minh Học Viện nữa. Nói đến đây, Diệp Hạo xoay người rời đi. Sắc mặt Chi Mổ Long trở nên khó coi, hô to. Dừng lại. Diệp Hạo quay người hài hước nhìn hắn hỏi, chuyện gì? Ngươi đi vào đi. Chi Mổ Long chỉ về hướng học viện. Hắn hiểu Diệp Hạo không thể lấy chuyện này ra nói đùa. Nghe vậy Diệp Hạo cười ha ha. Chi Mổ Long, ngươi để ta vào à, con mẹ nó chút, ngươi nghĩ mình là ai? Nói xong câu này Diệp Hạo xoay người rời đi. Diệp Hạo. Lúc này Ái Lệ Ti cùng với một nữ sinh vội vã chạy tới. Bước chân Diệp Hạo vẫn không dừng lóe lên một cái đã biến mất tại chỗ. Ái Lệ Ti lập tức đuổi theo, nhưng mà mấy hơi thở sau, nàng đã quay trở lại. Nàng nhanh chân đi đến trước mặt Chi Mổ Long, đùng một tiếng tát vào mặt hắn. Chi Mổ Long bụng gò má lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Ái Lệ Ti. Hắn không ngờ Ái Lệ Ti luôn ôn nhu sẽ đánh hắn trước mặt mọi người. Ai cho ngươi lá gan chặn đường Diệp Hạo? Ái Lệ Ti nhìn chằm chằm Chi Mổ Long, lạnh lùng hỏi. Ta. chim mổ lông há to miệng. Ngươi có biết hiện tại Quang Minh học viện còn nhờ Diệp Hạo luyện đan không? Ái Lệ Ti hận không thể đánh chết tên này tại chỗ. Ta. Chim mổ lông rốt cuộc ý thức được bản thân đã gây ra đại họa. Vừa rồi Diệp Hạo nói chuyện gì ngươi còn nhớ không? Ái Lệ Ti nhìn chằm chằm chim mổ lông nói, Quang Minh học viện nếu vì ngươi mà bị tổn thất, ta sẽ nhổ cỏ tận gốc chim mổ gia tộc các ngươi. Toàn thân chim mổ lông không khỏi rung lên. Nhổ cỏ tận gốc. Ái Lệ Ti viện trưởng. Trong mắt chim mổ lông lộ ra vẻ kinh hoảng. Chim mổ lông vừa hô, mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời xé rách không gian giáng lâm xuống phía trên Quang Minh học viện. Từ trên người bọn họ tuồn trào khí tức hắc ám tà ác. Một nam tử đội mũ rộng vành kéo mũ hắn xuống, bày ra trước mặt bọn họ là một bộ mặt yêu tà. Cáp Lý Thành, con trai tộc trưởng hắc ám tộc, top 3 trong long bảng. Kình địch của Ái Lệ Ti tiểu thư a, còn người Ái Lệ Ti hung hăng co rụt lại. Nàng không ngờ thế lực chống đối mà Diệp Hạo nói đến lại là hắc ám tộc. Nàng càng không ngờ dẫn đầu lại là Cáp Lý Thành. Nam tử yêu tà kia nhìn vẻ mặt chấn kinh của Ái Lệ Ti, cười nói, có phải chấn kinh hay không? Ta nghĩ ngươi nhất định đang nghĩ hắc ám tộc chúng ta làm sao có nhiều cao thủ vượt như vậy ngàn dặm biển khơi tới đây. Ta có thể nói cho ngươi đáp án. Không sai, Quang Minh tộc các ngươi xuất hiện phản đồ. Nhưng mà phản đồ là ai thì ta không thể nói cho ngươi biết. Kỳ thật ta chuẩn bị đêm nay phát động tập kích, bởi vì ban đêm tập kích có ưu thế hơn, đáng tiếc lại bị vị kia nắm được tin tức. Cáp Lý Thành nói đến đây nhìn về một hướng nói, Diệp huynh, ngươi nói ngươi đảo loạn kế hoạch hắc ám tộc chúng ta, có phải nên cho ta một câu trả lời hay không? Ái Lệ Ti đã từng giúp ta, mặc dù lúc đó ta không cần nàng hỗ trợ. Cáp Lý Thành vừa nói xong, Diệp Hạo một thân thanh y xuất hiện giữa không trung. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, trên mặt hiện nét cười nói tiếp. Nhưng mà có ân tất báo, đây là nguyên tắc của ta, đây cũng là lý do tại sao ta đến đây thông báo cho Ái Lệ Ti. Diệp Hạo nhìn Cáp Lý Thành bình thản nói, thế nhưng lại ta không ngờ tiểu tử kia nhìn ta không vừa mắt, ngăn ta gặp nàng, vậy ta cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Dừng một chút Diệp Hạo nói tiếp, vừa rồi ngươi nói muốn ta cho ngươi một câu trả lời. Câu trả lời của ta là ta sẽ không ngăn cản ngươi động thủ. Vậy Diệp huynh cứ ở bên cạnh xem ta phá hủy Quang Minh học viện như thế nào đi. Cáp Lý Thành vung tay lên ra lệnh, giết. Thanh âm Cáp Lý Thành vừa rơi xuống, mấy trăm cao thủ phía sau hắn trong khoảnh khắc đánh ra cường hoành công kích. Khuyên ngươi một câu, Hộ Sơn đại trận Quang Minh học viện các ngươi không còn đáng tin cậy nữa. Diệp Hạo nhìn thấy cao tầng Quang Minh học viện không có ý nghênh đón công kích đối phương thì truyền âm cho Ái Lệ Ti. Cái gì? Ái Lệ Ti giật mình. Thần niệm nàng nhanh chóng dò xét khắp Hộ Sơn đại trận một lượt. Mấy phút sau, nàng phát hiện ba viên hắc ám lôi châu. Mà ba viên hắc ám lôi châu đều nằm tại trận nhãn. Sắc mặt Ái Lệ Ti thay đổi. Hộ Sơn đại trận có vấn đề, toàn lực xuất thủ ngăn cản cho. Ái Lệ Ti gấp gáp quát lệnh cho cao tầng Quang Minh học viện. Một bộ phận cao tầng còn đang trong trạng thái mơ hồ không thể tưởng tượng được. Hộ Sơn đại trận có vấn đề. Có thể có vấn đề gì chứ? Dù thế vẫn có 2/3 cao tầng xuất thủ ngăn cản. Nhưng bọn họ vì không có sự chuẩn bị, không thể phát huy hết toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, Hộ Sơn đại trận trước đó không có bất kỳ dấu hiệu lạ nào lại phát ra một tiếng nổ lớn. Từng làn sóng xung kích tàn phá bừa bãi toàn bộ Quang Minh học viện, điều này khiến cho một bộ phận cao tầng bị tách ra, lúc này công kích của mấy trăm tên cao thủ không có trở ngại gì trực tiếp đánh xuống. À, cao tầng Quang Minh học viện trong khoảnh khắc bị chết 1/4, còn 1/4 khác bị thương với nhiều mức độ khác nhau. Có thể nói trải qua đợt công kích này chiến lực cao tầng Quang Minh học viện hao tổn một nửa. Ánh mắt Cáp Lý Thành rơi lên người Diệp Hạo, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn nói, Diệp huynh, ngươi từng nói ngươi không nhúng tay vào mà. Ta nhúng tay sao? Diệp Hạo nhún vai một cái đáp. Cáp Lý Thành nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái, một mình một ngựa xông thẳng vào. Mấy trăm vị cao thủ xông theo. Đợt tấn công này có thể nói là một trận hạo kiếp đối với Quang Minh học viện. Cao tầng học viện vốn có ưu thế, nhưng chiến lực đã hao tổn một nửa, hắc ám tộc nắm thế thượng phong, vả lại hắc ám tộc xuất thủ không hề có kiên kỵ, đại chiêu nào cũng dám dùng, về phía Quang Minh học viện thì càng phải cân nhắc hơn, bởi vì lo lắng có thể ngộ thương đến học sinh của mình. Nhìn học sinh Quang Minh học viện từng người bỏ mạng, toàn thân chim mổ lông đều run rẩy. Hắn ý thức được việc mình đã gây ra đại họa. Nếu không phải hắn thì trận đại kiếp của Quang Minh học viện lần này có thể tránh khỏi. Lúc hai bên giao chiến, vẻ mặt Diệp Hạo lạnh lùng quan sát trận chiến. Mấy hơi thở sau thân ảnh Hàn Sở Di xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp công tử, người không xuất thủ. Hàn Sở Di không nhịn được hỏi. Phiêu Miểu đại lục ai không biết ta có quan hệ với Hàn gia các ngươi, ta nếu xuất thủ, hắc ám tộc mà trả thù, các ngươi có thể tiếp nhận. Diệp Hạo nhìn Hàn Sở Di nói. Hàn Sở Di không nhịn được rùng mình một cái. Thực lực hắc ám nhất tộc vẫn kém nếu so với thập đại tộc, nhưng cũng thuộc về đỉnh tiêm bá cấp thế lực. Như vậy, một Hàn gia nho nhỏ sao có thể trêu chọc? Ngươi yên tâm, bọn họ rất nhanh sẽ rút đi. Diệp Hạo lập tức nói, bởi vì viện quân thiên sứ tộc sắp đến. Diệp Hạo mới vừa nói xong thấy mấy đạo thân ảnh mạnh mẽ vọt tới một khoảng không. Cao tầng Quang Minh học viện hung hãn không sợ chết ngăn cản. Nhưng như vậy càng vô ích. Bởi vì mấy vị này đều là cao thủ tiên vương cao giai. Mục tiêu bọn họ là Thánh Tuyền. Ngăn bọn họ lại. Không thể để bọn hắn lấy được Thánh Tuyền. Cao tầng Quang Minh học viện ý thức được điểm này, không ngừng lao ra ngăn cản. Thánh Tuyền là cái gì? Diệp Hạo nhìn về phía Hàn Sở Di bên cạnh hỏi. Truyền thuyết thiên sứ đặt chân đến thần cảnh thì có thể câu thông thần vực sẽ ban thưởng cho thiên sứ nhất tộc Thánh Tuyền. Hàn Sở Di nói khẽ, Thánh Tuyền có thể thay đổi tư chất tu sĩ, nghe nói trước kia thiên sứ tộc đã từng có lúc không thể chống trụ nổi, lúc đó họ dùng Thánh Tuyền gắn gượng tạo ra 10 vị bán thần. Bán thần cũng có thể tạo ra. Nghe Hàn Sở Di nói như vậy, Diệp Hạo không khỏi thất kinh. Nếu vậy mà nói, Thánh Tuyền quá mức trân quý. Vì nghĩ như vậy thần hồn phân thân Diệp Hạo ẩn thân âm thầm đi về chỗ bọn họ chuẩn bị lao tới. Thiên sứ tộc tại sao có thể trở thành đỉnh tiêm thập đại tộc, khả năng rất lớn là vì công hiệu của Thánh Tuyền. Hàn Sở Di nói đến đây trong mắt đầy nhiệt nóng. Thánh Tuyền ai lại không muốn? Nghe vậy Diệp Hạo lườm qua Ái Lệ Ti một cái. Ngày đó Ái Lệ Ti mời chào Diệp Hạo gia nhập tuy rằng điều kiện cũng tốt, nhưng trong những điều kiện đó lại không có Thánh Tuyền. Thì ra vẫn còn giữ lại. Diệp Hạo lẩm bẩm. Nghĩ tới đây cảm giác áy náy trong lòng Diệp Hạo giảm xuống phần nào. Cao thủ hắc ám tộc không ngừng tiến lên, rất nhanh đã đánh đến cấm địa Quang Minh học viện. Lúc này hai tôn cao thủ phụ trách thủ hộ Thánh Tuyền đành phải xuất thủ nghênh chiến. Lúc bọn hắn xông ra nghênh chiến thì một đạo thân ảnh lại lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Không phải thần hồn phân thân Diệp Hạo thì còn ai vào đây? Diệp Hạo quét mắt nhìn một lượt thì thấy một bình ngọc, bên trong bình có mấy trăm tuyền thủy, những giọt tuyền thủy này hàm chứa một cổ năng lượng huyền ảo. Thánh Tuyền. Diệp Hạo vung tay lên thu bình ngọc vào tay. Diệp Hạo đang định rời khỏi thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hắn nhặt một cái lư hương trên bàn bên cạnh, lư hương rất nhanh hóa thành một cái bình ngọc khác, bên trong cũng chứa mấy trăm tuyền thủy. Mà tất cả chúng do Diệp Hạo vận dụng thiên biến vạn hóa biến hóa. Diệp Hạo tin tưởng trừ phi phục dụng, nếu không không ai có thể phát hiện được. Lập tức Diệp Hạo xóa tất cả dấu vết của mình, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Lúc Diệp Hạo rời đi khoảng 3 lượt hô hấp sau, có hai đạo thân ảnh vọt vào trong gian phòng, ánh mắt bọn họ không hẹn mà gặp cùng rơi vào bình ngọc trên bàn. Bọn họ nhìn lướt qua, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó đồng thời vọt tới chiếc bàn đó. Của ta! Của ta! Hai đạo thân ảnh này vừa nói vừa đưa tay bắt về phía bình ngọc. Kết quả là hai người cùng chạm vào một nửa của bình ngọc. Chu Minh, ngươi làm gì đó? Phí Đức La, ngươi làm gì đó? Hai người căm tức nhìn đối phương, trong ánh mắt đều tràn ngập lửa giận. Chu Minh, nhường nó cho ta thiếu ngươi một nhân tình. Phí Đức La, nhường nó cho ta thiếu ngươi hai nhân tình. Vậy thì chẳng có gì để nói. Đánh đi. Hai đạo thân ảnh một tay nắm bình ngọc, một tay xuất thủ. Lúc hai người đằng không mà lên đụng nát nóc nhà thì khiến rất nhiều tu sĩ sự chú ý, Cáp Lý Thành nhìn thấy hai người đang giao thủ, tức giận quát lớn. Hai người các ngươi đang làm cái gì đó? Thiếu chủ, cái này do ta lấy trước. Chu Minh lúc này nói, Phí Đức La cướp công của ta. Nói bậy, cái này rõ ràng do ta lấy trước. Phí Đức hầm hầm giận dữ phản bác. Hai người các ngươi lập tức dừng tay. Cáp Lý Thành nói một chưởng đẩy Ái Lệ Ti ra, sau đó lấy trong ngực ra một tấm pháp chỉ vàng rực, rút lui. Bán thần pháp chỉ. Ái Lệ Ti nhìn thấy Cáp Lý Thành xuất ra bán thần pháp chỉ. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này cao thủ hắc ám tộc nhao nhao lấy ra hắc ám lôi châu ném về phía đối thủ. Cao thủ thiên sứ tộc vội vàng né tránh. Xoát. Xoát. Xoát. Cao thủ hắc ám tộc dưới sự dẫn đầu của Cáp Lý Thành nhanh như chớp rời khỏi Quang Minh học viện. Ái Lệ Ti nổi giận đùng đùng nhìn bóng bọn họ rời khỏi, tức giận tay nắm lại thanh quyền. Nhưng nàng không hạ lệnh đuổi theo. Dựa vào tình huống hiện tại Quang Minh học viện mà đuổi theo đồng nghĩa với việc tự tìm chỗ chết. Nhiệm vụ hàng đầu là cứu giúp thương binh. Diệp Hạo, tại sao ngươi không xuất thủ? Ái Lệ Ti nhìn về phía Diệp Hạo đang đứng chắp tay phía xa, quát hỏi. Ái Lệ Ti rất rõ thực lực của Diệp Hạo. Nếu Diệp Hạo xuất thủ thì Quang Minh học viện có thể giảm bớt rất nhiều thương vong, thậm chí có thể nói sẽ khiến đám người Cáp Lý Thành thất bại. Bởi vì Diệp Hạo rất mạnh. Cáp Lý Thành tại sao mở miệng gọi Diệp huynh, không phải sợ Diệp Hạo xuất thủ sao? ta có tâm nhắc nhở Quang Minh học viện các ngươi, nhưng các ngươi hồi báo ta như thế. Diệp Hạo vừa nói vừa chỉ Chi Mổ Long sắc mặt đang trắng bệch, cả đại môn cũng không cho ta vào. Quang Minh học viện bá đạo quá. Toàn thân Chi Mổ Long rung lên. Trắng bệch trên mặt càng nặng thêm. Hắn biết mình tiêu rồi. Đến lúc này Chi Mổ Long cũng đã không còn tâm tư quan tâm bản thân có thể sống sót không. Hắn lo lắng thiên sứ tộc giận cho đánh mèo trút giận lên Chi Mổ tộc. Vả lại thực lực hắc ám tộc mạnh mẽ bao nhiêu, trong lòng ngươi chắc cũng có suy tính. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ta nhắc nhở Quang Minh học viện các ngươi đã mạo hiểm đắc tội hắc ám tộc rồi, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy ta triệt để đắc tội họ rồi cùng bọn họ khai chiến mới chịu à? Xin lỗi, ngươi không phải là cái gì của ta cả. Mà cho dù ngươi là cái gì của ta, ta cũng không đến mức liên lụy tính mệnh thân gia vào. Diệp Hạo trả lời có lý có tứ. Ái Lệ Ti còn gì phản bác? Đúng lúc này, mấy chục đạo thân ảnh xé rách không gian giáng lâm đến Quang Minh học viện. Mà ba người cầm đầu phát ra ba động kinh thiên động địa. Bán thần. Ba người quét mắt nhìn toàn cảnh một lượt, sắc mặt trở nên âm trầm. Tại sao lâu như vậy các ngươi mới đến? Ái Lệ Ti chất vấn. Từ lúc Cáp Lý Thành giáng lâm đến giờ đã qua 30 lượt hô hấp. Mà thực lực thiên sứ tộc nàng cần thời gian dài như vậy mới có thể đến đây sao? Không gian xung quanh Quang Minh Thành bị cao thủ hắc ám tộc phong tỏa, chúng ta cũng vật lộn một phen mới xé rách được không gian đến đây. Bán thần cầm đầu nói ra câu này thì khóe miệng đã tuôn ra một tia máu tươi. Người này là cao thủ đệ nhị cảnh của thiên sứ tộc. Nhưng hắn lại không dám trước mặt tự cao tự đại Ái Lệ Ti. Bởi vì thành tựu tương lai Ái Lệ Ti không phải hắn có thể so sánh được. Làm sao thương vong lại lớn như vậy? Lúc này, bán thần thứ hai trầm giọng hỏi, Quang Minh học viện không phải có thủ hộ đại trận sao? Trong học viện có phản đồ chôn hắc ám lôi châu vào trận nhãn. Ái Lệ Ti trả lời. Điều tra ra là ai chưa? Chưa. Hắc ám tộc nhiều cao thủ giáng lâm mà Quang Minh Thành một chút phát giác cũng không có. Bán thần thứ ba mở miệng hỏi. Không có, trên thực tế lần này nếu không phải có Diệp Hạo Diệp công tử báo nguy, Quang Minh học viện không chỉ hao tổn như trước mắt đâu. Ái Lệ Ti khẽ thở dài. Chuyện gì xảy ra? Tôn bán thần thứ nhất nhìn Diệp Hạo ở xa nói. Ái Lệ Ti kể chuyện đã xảy ra qua một lần. Nghe xong, ánh mắt ba bán thần đều rơi vào trên người Chim Mổ Long. Nhiệt súc. Tôn bán thần thứ nhất quát lớn. Chim Mổ Long khẽ rung một cái phun ra một ngụm máu tươi, hắn quỳ một chân xuống đất thần trí có chút mê muội. Bất quá rất nhanh, hắn đã giơ tay lên đầu nói, Chim Mổ Long tự biết nghiệp chướng nặng nề, ta không cầu các ngươi buông tha mình, ta chỉ cầu buông tha Chim Mổ nhất tộc chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không nghe qua hai chữ liên đới? Tôn bán thần thứ nhất lạnh lùng nói, Chim Mổ nhất tộc các ngươi đều phải trả giá đắt. Cần phải nghiêm trị Chim Mổ nhất tộc, ta đề nghị diệt giết toàn bộ. Tôn bán thần thứ hai sát khí bừng bừng nói. Hai người đều biết nếu không phải Chim Mổ Long ngăn cản, Diệp Hạo đã sớm nói kế hoạch của hắc ám tộc ra rồi. Chỉ cần thủ hộ đại trận Quang Minh học viện không có vấn đề, như vậy Cáp Lý Thành cũng không đánh vào được. Thủ hộ đại trận của Quang Minh học viện cho dù đệ nhất cảnh trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phá vỡ. Bởi vì đại trận do trận vương đỉnh phong trận sư tự tay xây dựng. Những năm nay trận pháp không ngừng bảo TR, sao nói muốn phá thì có thể phá. Chi Mổ Long xác thực nên giết, nhưng Chi Mổ tộc chung quy vô tội. Tôn bán thần thứ ba trầm ngâm một hồi, lên tiếng. Ta đề nghị để bọn họ đi vào đào khoáng tại khe sâu đi. Đào khoáng tại khe sâu. Nghe được những lời này, trong mắt Chim Mổ Long lộ vẻ hoảng sợ. Khe sâu là cấm địa thứ ba của Phiêu Miểu Đại Lục. Những năm nay, tỷ lệ những người đi vào đó đào khoáng có thể kiên trì được đến năm cũng chỉ có 1% thôi. Nhìn ý tứ của Tôn Bán Thần thứ ba khẳng định sẽ không để cho Chim Mổ tộc ở đó đến một năm. Nói không sai, để Chim Mổ tộc gánh hậu quả đi. Tôn Bán Thần thứ nhất nhẹ gật đầu. Dựa vào sự đồng ý của Tôn Bán Thần thứ nhất, vận mệnh Chim Mổ tộc cũng đã được định đoạt. Nhưng không có ai sẽ thương hại cho Chim Mổ Long. Bởi vì Chim Mổ Long mà học viện mới chết nhiều thầy trò như vậy. Diệp công tử, thiên sứ tộc chúng ta thiếu ngươi một món nợ nhân tình. Tôn bán thần thứ nhất nhìn Diệp Hạo, từ trong thâm tâm nói. Hắn hiểu rõ tại sao Diệp Hạo không xuất thủ. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu hắn là Diệp Hạo thì hắn cũng sẽ không xuất thủ. Diệp Hạo hơi gật đầu nói, thiên sứ tộc cuối cùng cũng có chút lý lẽ rồi. Ái Lệ Ti tức khắc trừng to hai mắt nhìn Diệp Hạo. Ngươi nói ai thế? Diệp Hạo nhếch miệng. Ta nói ai, ngươi tự hiểu chứ? Ái Lệ Ti vừa muốn nói gì thì ngụm miệng lại. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện bản thân và Diệp Hạo nói chuyện phiếm giống như tình nhân đang giận dỗi. Đi thôi. Diệp Hạo cũng tương tự, ý thức được chuyện này, bởi vậy hắn phất phất tay về phía Ái Lệ Ti rồi rời đi. Về tới hàng gia, các cao tầng Hàn gia tức khắc xông tới. Hàn Trung cảm khái. Không ngờ Hắc Ám tộc phái ra nhiều cao thủ như vậy. Hơn 300 tiên vương. Hàn Trung thành gật đầu phụ họa. Ngoại trừ bát cấp thế lực ra ai mà có nhiều tiên vương như vậy. Nhưng Quang Minh học viện ẩn tàng cũng đủ sâu, ai có thể ngờ bọn họ cũng có nhiều tiên vương như thế chứ. Hàn Thu Vân có chút thổn thức nói. Lúc bình thường, Quang Minh học viện không khua chen giống trống, đến bây giờ họ mới biết thực lực thật sự của Quang Minh học viện. Nhưng mà đáng tiếc, Quang Minh học viện lần này hao tổn trên 100 tiên vương, cũng không biết bao lâu mới có thể bổ sung được. Hàn Trung Thành khẽ thở dài. Kỳ thật thiên sứ tộc không quan tâm tổn thất này, họ thật sự quan tâm về thánh tuyền bị trộm hơn. Hàn Thu Vân lắc đầu lên tiếng. Chỉ cần có thánh tuyền, đừng nói tiên vương, cho dù bán thần cũng có thể tạo ra một lượng lớn. Thánh tuyền này, thiên sứ nhất tộc có rất nhiều hả? Diệp Hạo cau mày hỏi. Loại đồ vật như thần tuyền, thiên sứ nhất tộc khẳng định không có bao nhiêu. Hàn Thu Vân suy nghĩ một chút đáp. Nếu không mà nói Quang Minh tộc đã sớm thống nhất Phiêu Miểu đại lục. Diệp Hạo nghĩ một hồi rồi nhẹ gật đầu. Các ngươi đối với thánh tuyền hiểu rõ bao nhiêu? Diệp Hạo hỏi đám người Hàn Thu Vân. Các ngươi hiểu thánh tuyền bao nhiêu? Diệp Hạo hỏi đám người Hàn Thu Vân. Ta nghe nói một giọt thánh tuyền có thể cho tiên tôn cửu chuyển thuận lợi độ kiếp chứng đạo tiên vương, ba giọt cho tiên vương tam chuyển thuận lợi đặt chân đến tiên vương trung giai, chín giọt tiên vương lục chuyển đặt chân đến tiên vương cao giai, 27 giọt tiên vương cửu chuyển đặt chân đến tiên vương thập chuyển, 81 giọt tiên vương 12 chuyển đặt chân đến đệ nhất cảnh, 243 giọt đệ nhất cảnh đặt chân đến đệ nhị cảnh. Nói đến đây Hàn Thu Vân dừng một chút. Bất quá nghe nói thiên sứ tộc cũng không bỏ ra được nhiều thánh tuyền như vậy để tu sĩ đặt chân đến đệ nhị cảnh. Nghe Hàn Thu Vân giới thiệu, Diệp Hạo tính toán trong lòng một chút. Bản thân chiếm được 365 giọt. Nếu muốn tạo nên tiên vương thì có thể được 365 tôn. Bất quá sơ giai tiên vương có quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Bản thân phải tính toán lại một chút. Hàn Sở Di ngạc nhiên há to miệng. Nếu như vậy, thiên sứ tộc tùy thời đều có thể tạo thêm mấy trăm tiên vương. Đây cũng là lý do tại sao ta nói thiên sứ nhất tộc không quan tâm tổn thất 100 tiên vương này. Hàn Thu Vân nói khẽ. Hiện tại thiên sứ tộc hao tổn 100 tiên vương, mà Hắc Ám tộc lại có thể gia tăng mấy trăm tiên vương. Hàn Trung lúc này lên tiếng. Ta đoán thiên sứ tộc sẽ phiền muộn thời gian rất dài. Hai tộc này nếu tranh đấu, càng có chỗ tốt đối với chúng ta. Hàn Trung Thành trầm ngâm một chút, nói. Thiên sứ tộc sở dĩ không có triển lộ nanh vuốt, khả năng rất cao vì muốn đối phó Hắc Ám tộc. Nếu không có Hắc Ám tộc, không biết chủng tộc nào sẽ không may đây. Thiên sứ tộc không tà ác như thế. Hàn Sở Di không nhịn được nói. Thiên sứ tộc có thể đi đến hôm nay, người cảm thấy dựa vào nhân từ và đạo đức à? Hàn Trung Thành cười lạnh nói. Không biết bao nhiêu tộc đàn đã bị họ hủy diệt, cái khác không nói, nói nhân tộc thôi, 300 năm trước Thánh Đức Thư Viện và thiên sứ tộc phát sinh tranh đấu. Lần đó nếu không phải một vị tồn tại cái thế của yêu tộc cầm thần linh pháp chỉ đến, người cảm thấy Thánh Đức Thư Viện có thể chống đỡ được thiên sứ tộc. Nghe vậy, Hàn Sở Di trầm mặt. Dù ở đâu đều tuân theo quy tắc. Lúc này Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Quy tắc gì? Hàn Sở Di vô ý thức hỏi. Mạnh được yếu thua. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Toàn thân Hàn Sở Di rung lên. Cho ngươi cái này. Diệp Hạo nói rồi đưa cho Hàn Sở Di một bình ngọc. Hàn Sở Di nghi ngờ tiếp vào tay. Rất nhanh, trong mắt nàng lộ ra vẻ chấn kinh. Bổ thiên đan. Tu vi càng cao, yêu cầu bổ thiên đan càng lớn. Diệp Hạo ở tôn cấp thập nhị chuyển luyện chế bổ thiên đan có tác dụng với tiên vương không? Vô dụng. Hiện tại tu vi của Hàn Sở Di đã đến tiên vương bát chuyển. Như vậy, chỉ có vương cấp bổ thiên đan này mới hữu dụng với nàng. Mà vương cấp bổ thiên đan cần đan sư cấp bậc nào mới luyện chế được? Vương cấp thập nhị chuyển. Chỉ có cấp bậc này mới có thể luyện chế ra. Nếu không, bổ thiên đan cũng sẽ không hiếm thấy như thế. Ngươi ăn vào viên bổ thiên đan này hẳn có thể đặt chân đến vương cấp đỉnh phong. Diệp Hạo nói khẽ. Trên thực tế, Hàn Thu Vân còn không phải vương cấp đỉnh phong. Bởi vì vương cấp đỉnh phong bao quát tiên vương thập chuyển, 11 chuyển, 12 chuyển. Hàn Thu Vân chỉ có tu vi tiên vương 11 chuyển. Đa tạ Diệp công tử. Hàn Sở Di kích động cảm ơn. Người nào không muốn đặt chân đến tiên vương 12 chuyển? Bởi vì đến cảnh giới này, tỷ lệ trùng kích bán thần sẽ cao hơn. Đương nhiên, Hàn Sở Di cảm thấy bản thân không có cơ hội đột phá thành công. Nhưng chí ít vẫn có hy vọng. Diệp Hạo đang muốn nói tiếp thì đột nhiên cảm ứng được cái gì, tiếp đó đại thủ nắm vào trong hư không một cái, một đạo thân ảnh bị bứt đi ra. Một người cực kỳ xinh đẹp, nàng nhìn Diệp Hạo mà bộ ngực sữa không ngừng chập trùng. Diệp Hạo, ngươi ngay cả nữ hài cũng khi dễ. Thạch Nam. Hàn Sở Di giật mình. Nàng là bằng hữu của ngươi. Diệp Hạo nhìn về phía Hàn Sở Di. Nàng là thiếp thân tỳ nữ của Phó Viện trưởng Tử Đế Thánh Đức Thư Viện. Hàn Sở Di nói. Tử Đế. Diệp Hạo nghe như thế đã hiểu. Ngươi không biết Tử Đế hả? Hàn Sở Di khẽ giật mình hỏi. Tử Đế là cường giả tốt một phượng bản, mà vị trí gió đến giờ không có người nào rung chuyển nổi. Ngươi gặp qua Tử Đế chưa? Diệp Hạo cười hỏi. Chưa. Hàn Sở Di lắc đầu. Ngươi nhìn qua chưa? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Thạch Nam. Không nói cho ngươi biết. Thạch Nam lạnh lùng nói. Ta đoán ngươi khẳng định không biết. Diệp Hạo ranh mảnh nói. Hừ, tiểu thư của ta khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp hơn đệ nhất phượng bản khóa này nhiều. Thạch Nam nghe Diệp Hạo nói thế vội la lên. Diệp Hạo giật mình, một mặt hoài nghi. Ngươi thực sự là thiếp thân tỳ nữ của Tử Đế. Vẻ mặt của ngươi như thế có ý gì? Thạch Nam nổi giận đùng đùng. Tử Đế là người không khéo cỡ nào, sao lại thu ngươi làm thiếp thân tỳ nữ chứ? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy ngươi không có tâm cơ nào cả. Diệp Hạo, ngươi dám nói ta ngu ngốc không biết suy nghĩ. Thạch Nam nắm chặt nắm tay nhỏ quát. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi nghĩ mình đánh lại ta, à? Diệp Hạo ha ha cười nói. Thông qua thăm dò vừa rồi, Diệp Hạo đã nhìn ra tu vi của Thạch Nam. Tiên Vương thập chuyển. Bất quá vẫn chưa tinh thâm bằng hắn. Lui một bước mà nói, dù tu vi của Thạch Nam sâu hơn hắn thì sao, chẳng lẽ Thạch Nam là đối thủ của hắn? Đáp án là phủ định. Diệp Hạo. Thạch Nam cắn răng, tức giận quát. Nhìn thấy bộ dáng của Thạch Nam, như vậy Diệp Hạo cũng không tiếp tục đùa nàng nữa. Tử Đế bảo ngươi tìm ta làm gì? Ngươi sẽ không quên chứ? Thạch Nam lúc này mới nhớ đến nhiệm vụ của mình. Dưa ngươi dược tài. Thạch Nam bất đắc dĩ đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Diệp Hạo lại không tiếp. Diệp Hạo, ngươi có ý gì? Nhìn thấy Diệp Hạo không tiếp, Thạch Nam trừng mắt nói. Thánh Đức Thư Viện các ngươi cầu ta luyện đan, mà bày ra thái độ như thế sao? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi. Thạch Nam trừng mắt nhìn Diệp Hạo, trừng lớn đến nỗi đỏ mắt. Diệp Hạo có chút nhịn không được hỏi. Ta nói ngươi là tiểu hài tử, như vậy đã muốn khóc rồi. Không tới phiên ngươi quản. Thạch Nam nói ra câu này, hai giọt nước mắt trượt xuống mặt, nàng đưa tay lau đi rồi xoay người chạy mất. Tại sao ta cảm giác mình vừa gây tội ác nhỉ? Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Ngươi có biết Thạch Nam có biệt danh tiểu ma nữ không ở Thánh Đức Thư Viện không? Hàn Sở Di nhìn Diệp Hạo cười nói. Tiểu ma nữ. Toàn bộ Thánh Đức Thư Viện có thể chống lại Thạch Nam chỉ có mấy người, mà mấy người kia hoặc tu luyện, hay lịch luyện, học sinh còn lại có ai là đối thủ của nàng. Bởi vậy có ai bị nàng bắt được thì sẽ ăn một trận đòn ra trò, rồi cũng chỉ tự nhận không may. Hàn Sở Di mới vừa nói xong đã thấy Thạch Nam cong người chạy lại. Thạch Nam ném cho Diệp Hạo một chồng thiếp mời mạ vàng. Đại hội chiêu sinh của Thánh Đức Thư Viện 10 năm một lần sắp mở ra, nếu ngươi coi trọng ai thì điền danh tự của họ lên. Thạch Nam vừa nói vừa trừng mắt nhìn Diệp Hạo. Còn nữa, công tác chiêu sinh ở Thái Hành Vực giao cho ngươi. Công tác tuyển nhận ở Thái Hành Vực. Diệp Hạo nghe được Thạch Nam nói như vậy liền im lặng nói ra. Ta không có thời gian. Kỳ thật ngươi có thể không cần quản đến công tác tuyển nhận, bởi vì ngươi chỉ là người phụ trách trên danh nghĩa, người toàn quyền phụ trách là một đạo sư của thư viện. Thạch Nam nghe Diệp Hạo nói thế, chen ngang. Trong lòng Diệp Hạo tức khắc không thoải mái. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ là người phụ trách trên danh nghĩa. Ta cảm thấy ngươi sẽ không có thời gian, bởi vậy lén phái một vị đạo sư đến. Thạch Nam cười híp mắt nhìn Diệp Hạo. Người nào nói ta không có thời gian? Diệp Hạo trừng Thạch Nam một cái. Vừa rồi ngươi mới nói mà. Thạch Nam ranh mảnh nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo đang định nói gì, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của cô nàng trước mặt, tức khắc hiểu được nha đầu này đang trêu mình. Diệp Hạo nhìn thoáng qua chồng bản biểu trong tay. Chỉ cho ta 10 danh ngạch đề cử. 10 cái mà còn thiếu hả? Thạch Nam thấy Diệp Hạo không thèm trả lời, nói tiếp. Nói cho ngươi biết phổ thông đạo sư có một danh ngạch đề cử, trung cấp đạo sư có 2 danh ngạch, cao cấp đạo sư có 3, lãnh đạo thư viện cũng chỉ có 5 cái thôi, chỉ có cao tầng hạch tâm thư viện mới có 10 danh ngạch. Tất cả công tác tuyển nhận của Thái Hành Vực đều được ta quản. Đúng thế. Trở về nói cho Tử Đế biết, Thái Hành Vực giao cho ta. Diệp Hạo nhìn Thạch Nam giảo hoặc nói. Thấy thần sắc của Diệp Hạo như thế, Thạch Nam ngưng trọng cảnh cáo hắn. Ngươi muốn tuyển nhận học viên nhất định phải phù hợp tiêu chuẩn, cũng không thể tùy tiện tuyển nhận, đương nhiên 10 đề cử danh ngạch ta cho ngươi kia, tùy ngươi dày vò. Diệp Hạo tùy tiện đáp ứng làm trong lòng Thạch Nam thấp thỏm không yên. Chuyện này ngươi không cần quản. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi biết lúc đó học viện còn sẽ khảo hạch học viên mà ngươi tuyển nhận. Thạch Nam cảnh cáo Diệp Hạo một câu rồi rời đi. Sau khi cô nàng rời đi, Hàn Sở Di lộ vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn, lên tiếng. Không nghĩ đến Tử Đế giao công tác tuyển nhận của Thái Hành Vực cho ngươi. Cái công tác này nổi tiếng lắm à? Diệp Hạo cười hỏi. Thánh Đức Thư Viện chỉ tuyển nhận thiên tài có phẩm cấp. Hàn Sở Di nhẹ giọng nói. Nhưng nhất phẩm thiên tài và nhị phẩm thiên tài chênh lệch rất lớn, bởi vậy vô số nhất phẩm thiên tài muốn tiến vào Thánh Đức Thư Viện, bởi vì chỉ cần có thể tiến nhập vào đó, bọn họ có thể đặt chân đến tiên vương cảnh. Ngoài trừ điểm ấy, ngươi còn hưởng thụ quyền lợi được đề cử lớp học, Thánh Đức Thư Viện dựa theo tư chất học sinh chia làm nhất bang đến lục bang. Hàn Sở Di dừng một chút, sau đó nói tiếp. Nhất bang học sinh cơ hồ đều là nhất phẩm thiên tài, nhị bang là nhị phẩm thiên tài, tam bang là tam phẩm thiên tài, tứ bang là tứ phẩm thiên tài, ngũ bang là ngũ phẩm thiên tài, lục bang thì là lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm thiên tài. Cửu phẩm thiên tài thì sao? Thánh Đức Thư Viện chỉ công khai có một vị thôi. Người nào? Chân truyền đệ nhất Vương Phá Thiên. Diệp Hạo a xong một tiếng. Cửu cấp thiên tài. Dựa theo tiềm lực, Diệp Hạo cũng không phải cửu cấp thiên tài. Bởi vậy hắn không cần để ý Vương Phá Thiên. Ý ngươi là ta có thể đề cử nhất phẩm thiên tài đi nhị bang, tam bang. Ngươi có thể đề cử nhất phẩm thiên tài đi nhị bang, nhưng tam bang lại không cho phép. Nghe được Hàn Sở Di nói thế, trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ hiểu rõ. Chỉ có thể đề cử cao hơn một đẳng cấp. Lớp học càng cao, hưởng nhận tài nguyên lại càng phong phú, bởi vậy dù những học sinh kém nhất của năm thứ hai bị trả về lớp dưới thì thành tựu của bọn họ cũng không phải những học sinh khác có thể so sánh. Hàn Sở Di nói tiếp. Hàn gia các ngươi có bao nhiêu đệ tử đi vào Thánh Đức Thư Viện? Hàn gia chúng ta lần này có 10 đệ tử chuẩn bị tiến về đó. Hàn Sở Di nói khẽ. Mà nắm chắc chỉ có 4 người. 6 người kia là nhất phẩm. Diệp Hạo ý thức được điều gì? Hàn Sở Di nhẹ gật đầu. Người đưa 4 gia hỏa kia đến đây đi. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi rồi, nói. Hàn Trung lộ gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vội vàng bảo Hàn Trung Thành gọi 4 đệ tử kia đến. 4 thanh niên của Hàn gia đi tới đây, cùng kính hành lễ với Diệp Hạo. Bọn họ đều được chứng kiến sự cường đại của Diệp Hạo. Tự nhiên biết rõ vị này cho dù lão tổ cũng phải kính nể mấy phần. Đợi chút nữa ta sẽ xuất thủ tăng tư chất các ngươi lên, nhưng cái này dính đến một chút bí ẩn, cho nên các ngươi không thể bảo trì trạng thái thanh tĩnh. Diệp Hạo nhìn 4 người nói. 4 thanh niên biểu thị mặc cho Diệp Hạo hành động. Tăng lên tư chất A dù gặp thống khổ to lớn cũng đáng giá. Hiện tại chỉ không thể bảo trì trạng thái thanh tĩnh thôi. Cái này tính là gì? Diệp Hạo vung tay lên, 4 thanh niên kia tiến nhập vào không gian pháp bảo. Diệp Hạo lấy thánh tuyền chia ra cho 4 người, mỗi người phục dụng một giọt. Sau đó hắn lẳng lặng quan sát tất cả biến hóa. Thời gian dần qua, Diệp Hạo chú ý thấy thánh tuyền hóa thành từng đạo lực lượng thần bí cải biến thể chất họ. Nhục thân bọn họ biến càng thêm cường đại, linh hồn càng thêm cường hãn. Thánh tuyền danh bất hư truyền. Diệp Hạo lẩm bẩm. Đợi đến khi 4 người thức tỉnh, Diệp Hạo vung tay lên dẫn họ ra khỏi không gian pháp bảo. Tốt, bọn họ hiện tại đều là nhị cấp thiên tài. Diệp Hạo chỉ 4 thanh niên nói. 4 thanh niên hơi cảm ứng một phen liền khiếp sợ phát hiện bản thân cường đại hơn trước đó đâu chỉ mấy lần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm thấy nhục thân và linh hồn đều tăng lên mấy lần? Ta cảm thấy hiện tại một quyền có thể đánh bại bản thân trước đó. Đây quả thực là kỳ tích. 4 thanh niên nhao nhao kinh hô. Nghe 4 người nói thế, cao tầng Hàn gia đều lộ ra vẻ vui mừng. 4 thanh niên này nếu có thể tiến vào Thánh Đức Học Viện, tương lai có thể trở thành trụ cột vững vàng cho Hàn gia. Lại cho các ngươi 3 tấm danh ngạch đề cử, Diệp Hạo nói rồi đưa cho Hàn Trung 3 bản biểu. Các ngươi xem lấp vào được, tương lai bọn họ đến Thánh Đức Học Viện sau, ta sẽ an bài bọn họ tiến vào lớp học đẳng cấp cao nhất. Đa tạ. Hàn Trung cuồng hỉ cảm ơn. Diệp Hạo thân phận gì? Học viện đặc xính đạo sư. Toàn bộ Thánh Đức Thư Viện chỉ có 2 người thôi. Diệp Hạo đã quan tâm đến đệ tử Hàn gia, như vậy thì còn ai dám trêu chọc đệ tử Hàn gia họ nữa. Sở Di, ngươi còn có chuyện gì cần làm không? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Không có việc gì. Hàn Sở Di vội nói. Dù có việc cũng phải nói không. Ngươi hiện tại tiến về Thái Hành Vực, rồi điều tra tình hình ở đó cho ta đi. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Ta muốn biết rõ vị kia có ngầm động tay chân hay không. Diệp công tử, ngầm thao tác thì dù ở đâu cũng đều có. Hàn Sở Di không nhịn được nói. Nhưng hiện tại Thái Hành Vực do ta trông chừng. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Hàn Sở Di một cái. Ta lập tức lên đường tiến về Thái Hành Vực. Hàn Sở Di ứng tiếng. Không cần đi nhanh như thế. Diệp Hạo cười nói ra. 3 ngày sau mới lên đường. Được. Diệp công tử, giờ ngươi lên đường rời đi, lại có người đưa tới dược tài làm sao đây? Hàn Trung đột nhiên nghĩ đến điều này. 3 ngày này ta sẽ vận dụng thời gian tinh thạch để luyện hóa toàn bộ dược tài, ngươi giao chúng lại cho các đại thế lực. Diệp Hạo nói khẽ. Ta nghĩ những tiên đan này có thể chèo chống một đoạn thời gian, về phần dược tài đưa đến sau thì mang đến Thánh Đức Học Viện. Tốt. Hàn Trung đáp. Đúng rồi, thứ này cho ngươi. Diệp Hạo đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hàn Trung nghi ngờ nhìn Diệp Hạo, sau đó trong tay hắn tiếp nhận một hắc sắc quyển trục. Mà khi Hàn Trung mở ra, kim quang tràn ngập bốn phía, ba động ẩn chứa trong quyển trục làm hắn phù phù một tiếng quỳ xuống. Bán thần pháp chỉ. Hàn Trung hoảng sợ. Giờ khắc này, ngoại trừ Hàn Trung còn có Hàn Sở Di cùng Hàn Trung Thành cũng đang quỳ. Thần sắc trên mặt hai người họ cũng không tốt hơn bao nhiêu, bọn họ đều không ngờ Diệp Hạo lại đưa cho Hàn Trung một tấm bán thần pháp chỉ. Bán thần pháp chỉ không phải tùy tiện thì có thể vẽ, ngoại trừ cần vật liệu cực kỳ hi hữu còn phải hao phí tâm lực mới có thể vẽ mà thành. Diệp công tử. Hàn Trung nhìn Diệp Hạo, ánh mắt đầy cảm động. Đây là đệ nhị cảnh cường giả vẽ bán thần pháp chỉ cho Hàn gia ngươi, có nó cho dù đệ nhị cảnh cũng có thể trọng thương một hai. Diệp Hạo vừa nói vừa giúp Hàn Trung thu hồi bán thần pháp chỉ. Bán thần pháp chỉ này do Định Hải Châm vẽ. Định Hải Châm đi theo Diệp Hạo thời gian dài như vậy đã sớm đi một đoạn trong đệ nhị cảnh, vả lại hắn ngoại trừ tu luyện thần thông đệ tam cảnh còn kim tu thần thuật, điều này khiến cho tu vi hắn cường đại hơn đồng giai không ít. Bán thần pháp chỉ này có tính công kích. Hàn Trung tức khắc hiểu được. Nhưng đối với Hàn gia, thủ hộ pháp chỉ tựa hồ thích hợp hơn công kích pháp chỉ. Diệp Hạo nhìn nghi hoặc trong mắt Hàn Trung, cười nói. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì. Ta sở dĩ không cho các ngươi thủ hộ bán thần pháp chỉ, bởi vì ta chuẩn bị tự thân bố trí trận pháp cho Hàn gia. Hàn Trung vội vàng biểu thị cảm tạ. Nhưng trong lòng hắn còn có chút nghi hoặc. Trận pháp mà Diệp Hạo bố trí chẳng lẽ có thể so sánh cùng bán thần pháp chỉ? Đây là hai chuyện khác nhau đó. Diệp Hạo lơ đễnh nói tiếp. Thủ hộ trận pháp của dược tài hành này ta có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày. Sau đó ta sẽ cưỡng ép mở ra một không gian thông đạo kết nối với tổng bộ Hàn gia các ngươi tại hậu viện. Diệp công tử, ngươi thật có thể cưỡng ép mở ra một không gian thông đạo? Hàn Trung giật mình nói. Diệp công tử, bốn phía Quang Minh Thành đều bị không gian trận pháp khóa chết rồi. Hàn Trung Thành không nhịn được nhắc nhở. Diệp Hạo có thể xây dựng không gian thông đạo bên trong Quang Minh Thành. Nhưng muốn xây dựng không gian thông đạo từ trong Quang Minh Thành nối với ngoại giới thì không có khả năng. Nếu không, Quang Minh Thành sẽ trở nên lộn xộn rồi. Không gian trận pháp của Quang Minh Thành là vương cấp đỉnh phong, hơn nữa còn đạt đến cửu tầng. Diệp Hạo đón ánh mắt Hàn Trung Thành, nói. Nhưng trên bản chất còn chưa đến đệ nhất cảnh, mà trình độ trận đạo của ta cũng đã đạt đến đệ nhất cảnh. Diệp Hạo nói ra làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết mới thôi. Cái gì? Đệ nhất cảnh? Làm sao có thể? Ba người Hàn Sở Di không khỏi hoảng sợ. Diệp Hạo rõ ràng chỉ có tu vi tiên vương. Tiên vương làm sao có thể nắm giữ bán thần trận pháp? Hoàn toàn không có đạo lý. Ta làm thế nào có thể khắc trận pháp đệ nhất cảnh, các ngươi không cần nghiên cứu kỹ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đương nhiên ta bố trí không gian trận pháp các ngươi trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không thì đừng tùy tiện vận dụng, tình huống khẩn cấp xảy ra mới vận dụng. Đã hiểu. Hàn Trung gật đầu. 3 ngày sau, Diệp Hạo ở Hàn gia bố trí xong 3 đạo trận pháp. Trong đó 2 đạo trận pháp là vương cấp đỉnh phong công kích cùng thủ hộ. 2 đạo trận pháp này do thần hồn phân thân của Diệp Hạo bố trí. Trận pháp thứ 3 thì do bản tôn hắn tự mình bố trí, thủ hộ trận pháp đệ nhất cảnh. Diệp Hạo tin tưởng cho dù đệ nhị cảnh oanh một kích cũng chưa hẳn có thể đánh nát. Sau khi bố trí tốt 3 đạo trận pháp, Diệp Hạo mang theo Hàn Thu Vân, Hàn Trung, Hàn Trung Thành, Hàn Sở Di 4 người đi qua không gian thông đạo đến tổng bộ Hàn gia. Đến nơi, Hàn Sở Di từ biệt Diệp Hạo đi trước một bước đến Thái Hành Vực. Trên người Hàn Sở Di còn có nhiệm vụ. Chính là điều tra tình huống Thái Hành Vực. Diệp Hạo thì ở tổng bộ Hàn gia bố trí lại hộ sơn đại trận. Diệp Hạo lần này bố trí 4 đạo trận pháp. Đạo thứ nhất là vương cấp đỉnh phong thủ hộ đại trận, đạo thứ hai là vương cấp đỉnh phong công kích đại trận, đạo thứ ba là đệ nhất cảnh thủ hộ đại trận, đạo thứ tư là đệ nhất cảnh công kích đại trận. Đợi đến khi bố trí xong 4 đại trận thì đã qua 1 tháng. Bởi vì tổng bộ Hàn gia cũng không nhỏ như Hàn gia dược tài hành. Diện tích bao trùm quá lớn. Trận pháp thật tốn. Hàn Trung Thành không nhịn được nói. không tốn mới lạ. Vì bố trí những trận pháp này, Hàn gia đưa ra toàn bộ vật liệu trận đạo những năm nay gom góp được, trừ cái đó ra còn hao phí trọng kim mua rất nhiều vật liệu trận đạo hy hữu, không tính vật liệu trận đạo của Hàn gia tiêu hao, mà tiên thạch họ bỏ ra đã đến 300 ức. Trước đó Hàn gia không bỏ ra nổi số tiền này. Nhưng đoạn thời gian này, Hàn gia thông qua Diệp Hạo mua sắm dược tài lấy được đến hơn 500 ức tiên thạch. Lại tăng thêm mới đây các đại thế lực vì nịnh bợ Hàn gia lấy được chỗ tốt đạt đến ngàn ức. Đừng nói 300 ức, xem như 800 ức, ta cũng sẽ lấy ra. Hàn Trung cười nói. Người có biết đây là vạn thế cơ nghiệp không? Có trận pháp công kích đệ nhất cảnh và trận pháp phòng thủ đệ nhất cảnh thủ hộ, dù lục phẩm thế lực đến đây cũng sẽ thất bại tan tác quay về. Mà đối mặt thất phẩm thế lực, Hàn gia cũng có cơ hội thông dong rời đi. Bởi vì Diệp Hạo ở cấm địa Hàn gia còn thành lập mấy cái không gian thông đạo, những thông đạo này kết nối đến chỗ ẩn thân bí ẩn sâu trong Hàn gia. Đương nhiên nếu chọc phải bát cấp thế lực thì tự nhận xui xẻo. Vấn đề là bát cấp thế lực sẽ xuất động lão tổ để tam cảnh sao? Chỉ cần Diệp công tử vẫn còn ở Phiêu Miểu đại lục một ngày, Hàn gia chúng ta vẫn có thể tiếp tục phát triển cao hơn. Hàn Thu Vân nói khẽ. Hàn gia cũng đã biết rõ Diệp Hạo không phải tu sĩ của Phiêu Miểu đại lục. Mà nhìn tình hình trước mắt, Diệp Hạo trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi đây. Diệp Hạo hiện tại đã cường đại như thế. Đợi một thời gian nữa, tu vi của hắn chẳng phải nước lên thì thuyền lên theo. Vả lại, Diệp Hạo còn có thân phận đặc xính đạo sư của Thánh Đức Thư Viện, đệ tử Hàn gia sẽ trong lúc vô hình sẽ lấy được sự che chở của Diệp Hạo, trong vòng trăm năm khi Diệp Hạo rời đi, không biết Hàn gia sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả tiên vương đây. Bởi vậy Hàn Thu Vân hận không thể vĩnh viễn lưu Diệp Hạo ở Phiêu Miểu đại lục. Ta cũng nên rời đi rồi. Lúc này, Diệp Hạo xuất hiện trước mặt người ba người Hàn Trung. Diệp công tử muốn tiến về Thái Hành vực. Hàn Thu Vân nhẹ giọng hỏi. Ta chuẩn bị đi Quang Minh Thành. Diệp Hạo cười nói. Công tử đi Quang Minh Thành làm gì? Hàn Thu Vân nghi ngờ hỏi. Rất nhiều thế lực không phải đều nhìn chằm chằm dược tài hành của Hàn gia sao? Ta chuẩn bị từ dược tài hành Hàn gia đi đến Quang Minh Thành. Diệp Hạo đón ánh mắt nghi hoặc Hàn Thu Vân nói. Diệp Hạo vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Thu Vân biến đổi. Diệp công tử, làm như vậy quá nguy hiểm. Hàn Thu Vân vội nói. Ta chỉ muốn nhìn xem đến cùng ai muốn xuất thủ thôi. Diệp Hạo híp mắt nói. Nhìn thấy trong mắt Diệp Hạo lấp lóe quang huy, Hàn Thu Vân không khỏi rùng mình một cái. Hắn ý thức đến rất nhiều thế lực sẽ phải xui xẻo. Thân phận vương cấp đỉnh phong đan vương của Diệp Hạo khiến rất nhiều thế lực đều chạy theo như vịt. Có thể nói, người nào khống chế được Diệp Hạo thì có thể chiếm được nguồn phát ra tiên đan đẳng cấp cao. Nhưng thời điểm Diệp Hạo ở Quang Minh Thành không có người nào sẽ làm loạn. Thứ nhất, Quang Minh Thành cấm chỉ tu sĩ đánh nhau. Thứ hai, thiên sứ tộc cũng ngăn cản bán thần ra tay với Diệp Hạo, bởi vì thiên sứ tộc muốn trường kỳ hợp tác cùng Diệp Hạo. Diệp Hạo về tới dược tài hành Hàn gia, sau đó thản nhiên đi ra ngoài Quang Minh Thành. Mà thời điểm hắn rời khỏi Quang Minh Thành, từng đạo truyền tấn ngọc phù phá không mà đi. Diệp Hạo chú ý thấy một màn này, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia âm lãnh. Hắn còn không đi được bao xa, Ái Lệ Ti đã cưỡi một con độc giác thú xuất hiện giữa không trung. Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn về phía Ái Lệ Ti. Chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu? Tùy ý dạo chơi xung quanh thôi. Ta đề nghị ngươi không nên đi. Ái Lệ Ti nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Một vài tên hề nhảy nhót thôi, căn bản không cần để ý, Diệp Hạo cười nói. Nghe Diệp Hạo nói thế, Ái Lệ Ti nhìn hắn thật sâu một cái. Chúc ngươi may mắn. Nói xong câu này, nàng xoay người rời đi. Diệp Hạo tiếp tục tiến lên. Khi hắn rời khỏi Quang Minh Thành được ba vạn dặm, hắn chú ý thấy đám người âm thầm đi theo mình đã đến mấy ngàn. Nhưng những tên này kiên kỵ lẫn nhau, người nào cũng không hiện thân. Ngay lúc hắn đoán còn phải qua một đoạn thời gian mới có người nhảy ra, thì bốn đạo thân ảnh lại phá không mà đến. Diệp Hạo. Ta đã nói Diệp Hạo đã ra khỏi thành mà. Lá gan tên này thật lớn. Chẳng lẽ hắn không biết rất nhiều thế lực đều muốn bắt mình sao? Bốn đạo thân ảnh này là cao thủ cơ giới tộc, bọn họ lập tức đứng chặn Diệp Hạo lại, trên mặt cả đám lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Hạo vẫn ung dung mà nhìn xem bốn người, hỏi. Ta nói bốn vị có gì muốn làm? Diệp Hạo, cùng chúng ta đi Đơn gia. Một trung niên nhìn Diệp Hạo nói. Đúng vậy, chỉ có đi theo Đơn gia chúng ta, người mới có thể bình an vô sự. Một trung niên khác phụ họa theo. Đơn gia. Mấy phẩm thế lực. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi, quả thực không nhớ có biết gia tộc này. Ngũ phẩm thế lực. Trung niên trả lời. Diệp Hạo nghe được đối phương đáp, có một loại cảm giác cạn lời. Ta nói Đơn gia các ngươi có phải não bị uống nước hết? Ngũ phẩm gia tộc mang ý nghĩa, người mạnh nhất trong tộc cũng chỉ có tu vi tiên vương đỉnh phong. Mà chiến lực bản thân bây giờ thì dăm ba tên tiên vương đỉnh phong làm gì có tuổi. Mấy vị này chẳng lẽ không biết hỏi thăm một chút mình như thế nào đánh bại đệ tam chân truyền của Thánh Đức Thư Viện. La Châu Ngọc dù sao cũng là yêu nghiệt tiên vương thập chuyển. Mà bản thân có thể vừa đối mặt đã đánh bại nàng, đã nói rõ La Châu Ngọc không đủ trình đú với hắn. Ngũ phẩm gia tộc không xứng lọt vào pháp nhãn của Diệp Hạo. Đã không lọt pháp nhãn, Diệp Hạo cũng không để ý qua ngũ phẩm gia tộc. Đây cũng là tại sao Diệp Hạo không biết đơn gia. Nói cái gì hế? Ngươi có phải chán sống? Diệp Hạo, ngươi đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ không động tới ngươi. Ngươi nếu ngoan ngoãn phối hợp, ít đi một chút đau khổ, nếu không phối hợp thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đối mặt với lời đe dọa này, Diệp Hạo cũng lười trả lời, trực tiếp phất phất tay giam cầm đám người vào không gian pháp bảo. Cao thủ toàn thân cơ giới tộc đều là đồ tốt. Diệp Hạo không nỡ lòng đánh nát bọn chúng. Diệp Hạo chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên. Diệp Hạo, giao ra bốn tiên vương đơn gia đi. Đúng lúc này, một lão giả đi ra. Lão giả này cũng là một cao thủ cơ giới tộc. Khác biệt là vị này là một cường giả bán thần cảnh. Ta không thích đấy, thì sao nào? Diệp Hạo cười híp mắt hỏi lại. Ngươi nếu không giao, ta chỉ có cách dẫn ngươi về đơn gia. Lão giả kia nghiêm trang nói. Đơn gia các ngươi muốn làm gì? Lão giả kia vừa dứt lời, một nữ tử trung niên tai nhọn xuất hiện ở giữa không trung. Này nữ tử dù đã đến trung niên, nhưng vẫn cho Diệp Hạo cảm giác kinh diễm. Diệp Hạo liếc mắt đã nhìn ra thân phận nàng. Một trong thập đại tộc. Tinh linh tộc. Đơn Hải Tảo nhìn thấy nữ tử kia lập tức lộ vẻ kiên dè. Diệp Hạo bắt cóc tiên vương cơ giới tộc ta, ta đòi người từ Diệp Hạo thì có gì sai? Đơn Hải Tảo chất vấn. Thế thì có gì sai? Gieo gió thì gặt bão thôi. Nữ tử tinh linh tộc cười lạnh nói. Hương Na, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Đơn Hải Tảo chỉ kiên kỵ Hương Na nhưng không có nghĩa hắn sợ nàng. Diệp công tử, ngươi nhìn hai tên ồn ào này xem, không phải thứ tốt lành gì, không bằng ngươi theo ta vào linh hạt nhất tộc đi. Lúc này, một trung niên toàn thân đầy lông vũ hiện thân, trên người hắn chảy xuôi khí tức linh động. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía trung niên. Linh hạt tộc. Linh hạt tộc có quan hệ dây mơ rễ má với yêu tộc. Bất quá linh hạt tộc từ nhiều năm trước đó đã vạch rõ giới hạn cùng yêu tộc. Bộ tộc này có vài phần ôn hòa hơn nếu so với tính cách bạo ngược của yêu tộc. Diệp công tử, người cũng biết quan hệ linh hạt tộc chúng ta và nhân tộc cũng. Trung niên kia chậm rãi nói. Người đến linh hạt tộc chúng ta sẽ đạt được chỗ tốt mà ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi. Linh hạt tộc đã xếp đến đệ thập, sắp nói lời tạm biệt với thập đại gia tộc rồi. Để kia trung niên kia không ngờ là thời điểm hắn vừa nói xong, một trung niên lưng hùng vai gấu hiện thân châm chọc. Thiên viên. Trung niên kia thần sắc bất thiện nhìn người vừa hiện thân, gằn giọng quát. Có gì chỉ giáo? Thiên viên nhàn nhạt nhìn xem trung niên linh hạt tộc nói. Thiên viên có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, thật không để vào mắt. Linh hạt. Bộ tộc này chỉ có sức chiến đấu xem như trung đẳng. Dù cảnh giới tương đương cũng không phải đối thủ của thiên viên. Bởi vậy, dù tôn linh hạt này trong lòng rất tức giận vẫn không dám ra tay xuất thủ. Diệp Hạo, theo ta đi thôi. Thiên viên nhìn Diệp Hạo, ánh mắt nóng bỏng nói. Diệp Hạo liếc qua tôn thiên viên một cái, nói. Ta nếu nói không thì sao? Ngươi không có quyền từ chối. Nói rồi thiên viên giơ tay chụp về phía Diệp Hạo. Cánh tay chuẩn bị chạm vào người Diệp Hạo đột nhiên giữa không trung xuất hiện một pháp chỉ ánh vàng rực rỡ. Pháp chỉ này xuất hiện nháy mắt lông tơ toàn thân thiên viên nổ tung. Nhãn thần hắn có chút sợ hãi nhìn tờ pháp chỉ kia. Đây là pháp chỉ gì? Thiên viên thế nhưng là tồn tại đệ nhị cảnh. Theo lý thuyết cho dù đệ tam cảnh pháp chỉ cũng không thể làm cho hắn có cảm giác như thế. Thần linh pháp chỉ. Mau lui. Trong tay Diệp Hạo làm sao có thần linh pháp chỉ? Phía sau Diệp Hạo lại có một vị thần linh. Chuyện này đủ để dẫn bạo toàn bộ phiên miểu đại lục A giờ khắc này. Bất kể đám bán thần hiện thân bên ngoài hay vụng trộm ẩn tàng không hiện thân đều bị kinh động. Thần linh pháp chỉ có cửu cấp thế lực mới có. Mà cửu cấp thế lực hiện tại chỉ có 6 cái. Cửu cấp thế lực không có người nào dám trêu chọc. Bởi vì trong tay cửu cấp thế lực có thần linh pháp chỉ. Nắm trong tay thần linh pháp chỉ có thể nói một tay quét ngang đại lục. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn các đại thế lực rút đi. Hắn không có xuất thủ. Nắm giữ thần linh pháp chỉ thì có thể quét ngang tất cả. Nhưng thần linh pháp chỉ không phải sử dụng vô hạn, nếu quá lạm dụng sau này khó sống. Vả lại phiêu miểu đại lục không phải còn có 6 cửu cấp thế lực sao? Trong tay bọn họ cũng có thần linh pháp chỉ. Thậm chí có thể không chỉ có một tấm. Tình huống không cần thiết, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Thần linh pháp chỉ trong vài trường hợp có thể dùng để chấn nhiếp. Diệp Hạo. Thiên Viên lộ thần sắc bất an nhìn Diệp Hạo. Lưu lại túi càn khôn của các ngươi, sau đó có thể lăn. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Đáy mắt Thiên Viên lộ ra một tia âm u lăng. Chữ này thật lâu không có nghe qua rồi. Đừng cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, thêm một chút thời gian nữa, ta đặt chân đến bán thần, khi đó sẽ từ từ giày vò ngươi. Diệp Hạo cười lạnh nói. Sắc mặt Thiên Viên thay đổi mấy lần. Ta không nghĩ qua việc trả thù. Tùy thời hoan nghênh ngươi trả thù. Diệp Hạo nhìn Thiên Viên nói. Bất quá đến lúc đó nếu ta không có chết, ta sẽ nhổ tận gốc Thiên Viên nhất tộc của ngươi. Thiên Viên trầm mặc một hồi rồi giải khai túi càn khôn bên hông đưa cho Diệp Hạo. Thiên Viên rời đi, Diệp Hạo nhìn về phía trung niên linh hạt tộc. Diệp Hạo, linh hạt tộc chúng ta và nhân tộc các ngươi thân cận như một nhà. Ta biết trước sẽ có rất nhiều thế lực nhảy ra, nhưng không nghĩ linh hạt tộc các ngươi cũng ở trong số đó. Diệp Hạo có chút đau lòng nhức óc nói. Ngươi thực sự để cho ta quá thất vọng rồi. Linh hạt lộ vẻ mặt xấu hổ. Ta chỉ muốn bảo hộ ngươi. Ngươi cảm thấy ta tin lời ngươi sao? Diệp Hạo. Nhìn thấy linh hạt chiếc chiếc qua qua, Diệp Hạo chỉ thần linh pháp chỉ lơ lửng giữa không trung nói. Ngươi muốn thử xem uy lực của nó không? Linh hạt đành phải đưa túi càn khôn cho Diệp Hạo. Đây chính là tài nguyên vài vạn năm cất giữ của hắn a. Diệp Hạo lập tức nhìn về phía lão giả cơ giới tộc kia, Đơn Hải Tạo rất sảng khoái ném ra túi càn khôn của mình. Mà khi Diệp Hạo nhìn về phía nữ tử tinh linh tộc, nàng cố nặn ra một chút tiếu dung nói. Diệp Hạo, có thể dàn xếp một hai. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo, tính hữu nghị với tinh linh tộc còn giá trị hơn nhiều so với túi càn khôn. Hương Na còn con bài tẩy này. Hương Na, người không đại biểu được tinh linh tộc. Diệp Hạo thản nhiên nói. À mà kiên nhẫn của ta có hạn. Ta không đại biểu được tinh linh tộc, nhưng ta có thể đại biểu bộ tộc của ta. Hương Na nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói. Tương lai ngươi cũng sẽ liên hệ với tinh linh tộc, mà bộ tộc của ta ở tinh linh tộc thực lực cũng không tệ, một vài tộc khác có thể cấp cho chúng ta vài phần mặt mũi. Trận đạo của ta đạt đến vương cấp đỉnh phong, đàn đạo vương cấp đỉnh phong, khí đạo cũng vương cấp đỉnh phong. Ánh mắt Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Hương Na nói tiếp. Ngươi thấy ta cần cái gì từ tinh linh tộc các ngươi, có khi phải ngược lại thì có. Toàn thân Hương Na không khỏi rung lên. Lấy tiến độ hiện tại, tu vi của ta chỉ cần đặt chân đến bán thần cảnh, đan đạo, khí đạo, trận đạo cũng sẽ đặt chân đến cảnh giới này. Diệp Hạo lập tức nói. Đến lúc đó, toàn bộ phiêu miểu đại lục ai dám không cho ta mặt mũi. Toàn bộ phiêu miểu đại lục đan đạo, trận đạo, khí đạo đặt chân đến bán thần cảnh không có mấy người. Mà bọn họ gần như không lộ diện ở thế tục. Muốn mời được dạng tồn tại này, cơ hồ không có khả năng a, nhưng lấy thiên phú của Diệp Hạo, đan đạo, khí đạo, trận đạo đặt chân đến bán thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Cho ngươi. Hương Na đưa túi càn khôn của mình cho Diệp Hạo. Hy vọng về sau này chúng ta có thể hợp tác. Diệp Hạo cười không nói. Hợp tác? Phải nhìn tâm tình của hắn đã. Đợi khi Hương Na rời đi, sau đó Ái Lệ Ti cưỡi độc giác thú giáng lâm đến bên người Diệp Hạo. Diệp Hạo, vị thần linh sau lưng ngươi là ai? Ngươi đoán xem. Diệp Hạo cười tủm tỉm nói. Phiên miểu đại lục từng xuất hiện 16 thần linh, mỗi người trong số đó đều có danh xưng cả. Ngươi làm sao biết không có tôn thần thứ 17? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Hắn sẽ không nói bản thân đến từ Cửu Trọng Thiên. Loại này sự tình vẫn không nói thì tốt hơn. Dù sao mọi người đều có tâm lý bài ngoại. Không nghĩ tới thế gian ẩn giấu đi vị thần thứ 17. Ái Lệ Ti hơi xúc động nói. Ngươi còn có chuyện gì không? Diệp Hạo cắt đứt Ái Lệ Ti suy nghĩ hỏi. Ngươi không muốn cùng ta nói chuyện phím, Ái Lệ Ti như thế nào không biết Diệp Hạo đang gián tiếp đuổi mình. Ngươi quá đẹp, cùng ngươi nói chuyện phím, ta có áp lực. Diệp Hạo cười nói. Ái Lệ Ti không tin hắn. Cửu cấp thiên tài cũng có áp lực. Tin hay không tùy ngươi. Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Diệp Hạo, ngươi lấy ra thần linh pháp chỉ rất nhiều thế lực sẽ kiên kỵ, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người âm thầm ra tay với ngươi. Ái Lệ Ti bình phục một hồi, sau đó trầm giọng nói. Ai dám? Diệp Hạo hừ lạnh nói. Chỉ cần giết ngươi thần linh pháp chỉ cũng sẽ phế. Ái Lệ Ti trầm giọng nói. Chỉ cần thần linh pháp chỉ không mở ra sẽ không có lực công kích. Thiên sứ tộc các ngươi có ý nghĩ này sao? Diệp Hạo cười như không cười nhìn xem Ái Lệ Ti. Không có. Ái Lệ Ti nói chém đinh chặt sắt đáp. Ngươi có ý nghĩ này hay không ta không biết, nhưng trong thiên sứ tộc có loại suy nghĩ không ít, nhĩ Diệp Hạo nói rồi thu hồi thần linh pháp chỉ. Mà lúc này, trong tai Ái Lệ Ti vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Ái Lệ Ti, xuất thủ. Ái Lệ Ti, xuất thủ. Nghe vậy, sắc mặt Ái Lệ Ti biến âm trầm. Im miệng. Ái Lệ Ti, nếu Diệp Hạo cuộc khởi không mang lại chỗ tốt gì cho thiên sứ tộc chúng ta cả. Cường giả thiên sứ tộc nói tiếp. Ta nói im miệng. Ái Lệ Ti nổi giận. Lời ta nói, người không nghe sao? Đối phương trầm mặt một hồi vẫn lựa chọn xuất thủ. Một đạo thánh quang kinh khủng ầm vang phủ xuống. Trong mắt Ái Lệ Ti lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Giận là tôn bán thần này không có nghe mình nói, kinh hãi là thần sắc trên mặt Diệp Hạo không có bao nhiêu biến hóa cả. Đây chính là một kích của cường giả bán thần đỉnh phong a, tại sao trên mặt Diệp Hạo không có biểu tình nào? Thánh quang sắp rơi xuống thì đột nhiên bên người Diệp Hạo xuất hiện một trung niên mặt sẹo. Trung niên đưa tay lên liên chấn vỡ nát đạo thánh quang kia, tiếp đó hai mắt hắn toát ra thần mang kinh khủng. Người đáng chết. Trung niên hô to rồi xuất thủ về hướng Kim Tư Lai. Hỏa quang trùng thiên. Phần sơn chữ hải. Kim Tư Lai chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đốt. Nhiệt độ cao kinh khủng làm thánh lực bảo hộ che giấu hắn vỡ nát. Huyết nhục toàn thân đều xì xì bốc khói. Trong mắt Kim Tư Lai lộ vẻ sợ hãi. Loại công pháp này quá mức cương mãnh bá đạo. Kim Tư Lai cảm thấy tứ phía bát phương đều bị hỏa diễm bao vây. Bản thân muốn công kích lại không có phương hướng. Nhưng hắn minh bạch, nếu không phá vây bản thân có khả năng chết ở chỗ này. Kim Tư Lai đâm loạn vào một phương hướng xông ra ngoài. Lập tức đại hỏa điên cuồng đánh tới. Kim Tư Lai nhẫn nhịn thống khổ toàn tâm vọt ra ngoại giới. Lúc này, Ái Lệ Ti mở to hai mắt nhìn Kim Tư Lai. Kim Tư Lai chỗ nào còn có phong thái bán thần cường giả đây? Một đôi cánh bị gãy mất một cái khác thì bị nướng chín, toàn thân cao thấp không có miếng nào lành lặn. Nhìn thế nào cũng như một con gà bị nướng khét. Dê. Yeah. Trung niên mặt sẹo lần nữa thôi động thần công bí tịch Đại Nhật Chưởng Pháp. Khác biệt là lần này lại không phải công kích phạm vi lớn, trung niên mặt sẹo dung nhập Đại Nhật Chưởng Pháp lại thành chưởng. Dừng tay, đây là hiểu lầm thôi. Ái Lệ Ti biến sắc hô to. Trung niên mặt sẹo đang xuất thủ dĩ nhiên đạt đến đệ tam cảnh. Điều này khiến trong lòng Ái Lệ Ti rất bất an. Lại càng không cần phải nói, đối phương hiện tại vận dụng rất có thể là thần cấp công pháp. Nhưng mặt sẹo trung niên lại không có ý dừng tay. Bịch một tiếng, Kim Tư Lai cùng trung niên mặt sẹo chạm nhau một chưởng giữa không trung. Kim Tư Lai lão đảo lui lại mấy bước, cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một đạo lực lượng sáng rực kinh khủng, cổ lực lượng này đang điên cuồng đốt thương kinh mạch bản thân hắn. Kim Tư Lai muốn vận chuyển thánh lực, nhưng lại phát hiện cực kỳ khó khăn. Xoạt. Lúc này trong mắt hắn lóe lên một đạo ánh sáng, tiếp đó hắn thấy được thân thể mình cách đó không xa. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Kim Tư Lai ý thức được tình huống như thế nào? Đầu hắn bị chém. Kim Tư Lai đang cảm thấy kinh hoảng thì một đạo hỏa diễm thiêu hủy toàn bộ đầu hắn. Ba lượt hô hấp đi qua, Kim Tư Lai hoàn toàn không còn ý thức nữa. Ngươi. Ái Lệ Ti nhìn chằm chằm trung niên mặt sẹo cả giận quát. Kẻ nên giết vĩnh viễn phải giết. Trung niên mặt sẹo đón ánh mắt Ái Lệ Ti lạnh lùng nói. Diệp Hạo, chuyện này ngươi phải cho thiên sứ tộc chúng ta một lời giải thích. Ái Lệ Ti nắm chặt nắm đấm nói. Đây chính là bán thần đó. Không phải rau cải trắng ngoài chợ đâu. Cho thiên sứ tộc các ngươi giải thích. Diệp Hạo cười lạnh nói đáp trả. Ta cảm thấy thiên sứ tộc các ngươi nên cho ta một lời giải thích đó. Vừa nãy nếu không phải hộ đạo giả ta xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ hiện tại ta cũng đã chết rồi. Thiên sứ tộc các ngươi thật quang minh chính đại nha. Loại việc đánh lén này cũng nghĩ ra được. Hôm nay ta cũng tuyên bố luôn, thiên sứ tộc các ngươi nếu không cho ta một lời giải thích hài lòng, ta sẽ mang theo thần linh pháp chỉ cùng Hắc Ám tộc hảo hảo chiến cùng thiên sứ tộc các ngươi một trận. Diệp Hạo vừa nói xong, sắc mặt Ái Lệ Ti không khỏi thay đổi. Phía sau Diệp Hạo là vị thần linh thứ 17. Đương nhiên, vị thần này đã sớm phi thăng. Nhưng người nào biết tôn đối phương lưu lại cho Diệp Hạo cái gì chứ? Thần linh pháp chỉ. Cường giả đệ tam cảnh. Còn có cao thủ hay gì khác không? Cũng có thể tài nguyên kinh khủng. Diệp Hạo nếu gia nhập Hắc Ám tộc thì thiên sứ tộc sẽ đá thiết bản rồi. Diệp Hạo, chuyện này do Kim Tư Lai tự tiện chủ trương, nhưng Kim Tư Lai dù sao là người thiên sứ tộc ta. Lúc này thân ảnh Ái Mông xuất hiện bên người Ái Lệ Ti. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Thiên sứ tộc chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ngươi cảm thấy mệnh ta giá trị bao nhiêu thì ngươi cho bấy nhiêu đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Trên mặt Ái Mông lộ ra vẻ cười khổ. Mạng Diệp công tử ngươi làm sao có thể dùng giá trị để cân nhắc, hay ngươi nói ra cái giá đi. Nghe nói thiên sứ tộc các ngươi có thánh tuyền để tăng tư chất. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi, rồi nói tiếp. Cho ta 800-1000 dọc thánh tuyền, chuyện này bỏ qua. Khóe miệng Ái Mông không khỏi kéo ra. 800-1000 dọc. Gia hỏa này cho rằng thánh tuyền là nước suối hả? Diệp công tử, thánh tuyền của thiên sứ tộc chúng ta không có bao nhiêu, chúng ta hàng năm cũng chỉ xuất ra 3 dọc thánh tuyền dùng để đấu giá thôi. Trên mặt Ái Mông lộ vẻ làm khó. Như vậy đi, ta thân thỉnh một lần, chắc chắn 10 dọc vẫn không thành vấn đề. 10 dọc. Diệp Hạo cười lạnh nói. Người đang đi bố thí. 30 dọc, đây là cực hạn ta có thể làm được. Ái Mông suy nghĩ một chút, nói. 30 dọc là 30 tiên vương rồi đấy. Ngươi vừa mới nói mệnh ta không thể dùng giá trị để cân nhắc, hiện tại ngươi lại nói cho ta chỉ có thể cho ta 30 dọc thánh tuyền. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Ái Mông nói. Có phải cảm thấy ta rất dễ bị khi dễ? Nói đến đây, Diệp Hạo lấy thần linh pháp chỉ từ trong ngực ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Ái Mông không khỏi biến đổi. Diệp công tử, chuyện đâu còn có đó. Yên tâm, ta không có định dùng thần linh pháp chỉ đối phó ngươi đâu. Nghe thế, Ái Mông không khỏi thở dài một hơi. Bất quá câu tiếp theo của hắn khiến Ái Mông ngây ra như phỏng. Ngươi mang theo thần linh pháp chỉ đi tổng bộ thiên sứ tộc oanh sạch cho ta. Tốt. Trung niên mặt sẹo nhận lấy thần linh pháp chỉ rồi rời đi. Đừng, đừng, đừng, Ái Mông vội vàng ngăn cản trung niên mặt sẹo. Mặc kệ Diệp Hạo có phải đe dọa hay không, hắn đều không thể để cho mặt sẹo trung niên rời đi. Chuyện này không phải đùa giỡn. Diệp Hạo, 60 giọt, đây thực sự là cực hạn ta có thể làm được. Ái Mông nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Trừ cái đó ra ngươi có thể thêm yêu cầu khác. Ta muốn một khối hắc kim lớn thế này. Diệp Hạo phất tay một cái. Ái Mông cảm giác lộn xộn. Hắc kim trân quý vô cùng, dù thiên sứ tộc cũng không có bao nhiêu. Ái Mông cười khổ nói. Ta chỉ có thể cho một khối nhỏ cỡ nắm tay. Vậy thì cho ta một vò thần huyết. Khiến Ái Mông không ngờ là Diệp Hạo còn chưa thỏa mãn. Hắn nói cái gì? Hắn muốn một vò thần huyết. Ái Mông có một loại xúc động muốn ân cần thăm hỏi cả nhà Diệp Hạo. Thần huyết có thể tính bằng vò hả? 3 giọt. Nhưng mà Ái Mông vẫn mở miệng nói. 3 giọt có thể làm gì? Diệp Hạo nhếch miệng. Trong thần huyết hàm chứa mảnh vỡ quy tắc, ngoại trừ thay đổi tư chất tu sĩ, còn có khả năng lĩnh ngộ thần thông cường đại. Ái Mông nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ta hy vọng ngươi đừng nhắc đến điều kiện khác. 10 giọt. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi nói. Ái Mông trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu. Ta ở lại đây chờ ngươi. Diệp Hạo cười nói. Ái Mông hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Ái Lệ Ti nhìn Diệp Hạo một hồi. Ngươi không nên lấy nhiều như vậy. Tại sao? Chuyện này nhất định sẽ lan truyền ra ngoài, đến lúc đó ngươi sẽ rơi vào tầm ngắm của mọi người. Ái Lệ Ti khẽ thở dài. Cho dù thánh tuyền hay hắc kim, hoặc thần huyết, ngươi nói xem có thế lực nào không muốn. Ngươi cảm thấy ai cũng có thể nhào nặn ra được một người như ta sao? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Chọc giận ta, ta tìm đỉnh núi tu luyện năm 300 năm, đến lúc đó giết hết những kẻ muốn động thủ với ta. Còn ngươi ấy Lệ Ti hơi co rút lại. Diệp Hạo tìm đỉnh núi tu luyện đương nhiên sẽ tổn thất một phần cơ duyên. Nhưng chớ quên hắn là cửu cấp thiên tài. Cửu cấp thiên tài tương lai có tư cách thành thần. Bởi vậy Diệp Hạo nếu tu luyện đến bán thần cảnh, sẽ cực kỳ đáng sợ. Còn nửa chuyện hôm nay chỉ có 3 người chúng ta biết, nếu có lan truyền ra ngoài thì do 2 người làm. Diệp Hạo lập tức nói. Những chuyện dư thừa ta cũng không cần nói, dù sao bộ tộc ta cũng chỉ có mình ta, không vướng bận, lo lắng gì Diệp Hạo nói đến đây thì không nói nữa. Ái Lệ Ti hiểu rất rõ Diệp Hạo đang cảnh cáo. Chuyện này mà truyền ra thì Diệp Hạo sẽ trả thù thiên sứ tộc. Bởi vậy nàng nghĩ cũng không cần nghĩ đã biến mất. Chuyện này nhất định phải lập tức nói cho Ái Mông cùng cao tầng thiên sứ tộc biết. Tuyệt đối không nên tiết lộ. Nếu không trời biết Diệp Hạo sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng hơn. Cửu cấp thế lực ai cũng thận trọng. Dù thiên sứ tộc có mạnh hơn cũng không dám tùy tiện động võ. Thần linh pháp chỉ cũng giống như vũ khí hạt nhân. Tuy đối phương không có nhiều thủ đoạn như mình, nhưng mà nếu đối phương công kích mình có thể gánh được tổn thất không? Không thể. Đã không thể gánh được thì đành phải để hắn tống tiền. Giây lát sau Ái Lệ Ti cùng Ái Mông xuất hiện lại chỗ này. Ái Mông đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Ngươi kiểm tra một chút. Thần niệm Diệp Hạo quét một cái hơi gật đầu nói. Ân oán ta với thiên sứ tộc coi như biến mất. Nói thật Diệp Hạo cũng không muốn quá mức đắc tội thiên sứ tộc. Dù sao thời gian tới hắn vẫn phải sống ở phiêu miểu đại lục này. Nếu đợi đến lúc tu vi hắn đặt chân đến bán thần cảnh thì thật sự không cần e ngại nét. bởi vì nếu Diệp Hạo đạt đến cảnh giới đó, chiến lực sẽ đặt chân đến đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh. Đến cảnh giới đó, trận đạo của hắn sẽ có thể nhảy lên cực hạn đệ tam cảnh. Lúc đó thật sự không cần kiên kỵ gì nữa. Cứ từ từ thôi. Diệp Hạo trong lòng thầm nói. Lúc Diệp Hạo rời khỏi, Ái Lệ Ti nhìn về phía Ái Mông. Tộc trưởng nói thế nào? Tộc trưởng nói trước khi chưa điều tra được căn cơ Diệp Hạo thì không nên phát sinh xung đột với hắn. Ái Mông đáp. Tình huống hiện tại thật sự không thích hợp phát sinh xung đột với Diệp Hạo. Ái Lệ Ti nói khẽ. Hiện tại các tộc đều đang âm thầm quan sát, xem ai là người đầu tiên đột phá. Ái Mông nói đến đây trong mắt lộ vẻ sáng rực. Nếu tộc trưởng đại nhân đột phá, như vậy thiên sứ tộc ta có thể thống trị phiêu miểu đại lục vạn năm. Rất khó. Ái Lệ Ti khẽ thời dài. Ái Lệ Ti không lo lắng tộc trưởng có thể chứng đạo thành thần hay không, mà lo lắng lúc tộc trưởng chứng đạo có bị các thế lực cản trở không. Thiên sứ tộc có mạnh hơn, chẳng lẽ còn mạnh hơn liên minh các tộc? Đáp án là phủ định. Nói chung cũng phải có người đột phá cục diện bế tắc hiện tại. Không biết ai sẽ dẫn đầu đây? Ái Mông trầm mặt một hồi, chậm rãi nói. Diệp Hạo cùng trung niên mặt sẹo đi rất xa, sau đó hắn ngừng lại. Xung quanh không có tai mắt. Trung niên lên tiếng. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, trung niên mặt sẹo liền tiến vào tiểu thiên địa. Sau khi vào đó, tu vi hắn nhanh chóng mà hạ thấp, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cấm thuật thần thông này thật không nên tùy tiện dùng lung tung. Trung niên mặt sẹo nói câu này rồi khôi phục diện mạo vốn có. Không phải Định Hải Châm thì là ai? Diệp Hạo vận dụng sinh mệnh chi chỉ điểm vào vết đau trên người hắn. Thống khổ trên người Định Hải Châm giảm bớt không ít. Lúc đầu ta còn cảm thấy đây là một công việc béo bở, không nghĩ đến mẹ nó đúng là tra tấn người. Định Hải Châm phàn nàn. Cũng khó trách Định Hải Châm phàn nàn. Lúc này mới đến phiêu miểu đại lục bao lâu? Bản thân đã vận dụng cấm thuật hai lần. Ai bảo ngươi không thể miểu sát Kim Tư Lai? Diệp Hạo cười hỏi. Kim Tư Lai dù sao cũng là đệ nhất cảnh lâu năm. Dù ta vận dụng cấm thuật, tu vi nhảy lên tới đệ tam cảnh, cũng không phải nói miểu sát thì có thể miểu sát. Định Hải Châm á khẩu nhưng cố chấp đáp. Ngươi có tin ta đến đệ nhất cảnh có thể miểu sát Kim Tư Lai không? Diệp Hạo trừng mắt nhìn hắn một cái. Tinh túy đại nhật chưởng pháp ta còn chưa nắm giữ được. Định Hải Châm khinh bỉ một cái. Nếu ta có thể nắm giữ tinh túy thì ta cũng có thể miểu sát. Thần cấp công pháp không phải ai cũng có thể tu luyện. Định Hải Châm ở trước mặt đạo bia tu luyện bao lâu, nhưng đến bây giờ vẫn không thể nắm được phần tinh túy. Định Hải Châm tin tưởng nếu không có đạo bia thì bản thân hắn không học được. Mà hắn cũng tin Diệp Hạo có thể miểu sát Kim Tư Lai. Hắn biết rõ ngoại trừ Diệp Hạo tu luyện đại nhật chưởng pháp ra còn tu luyện tuyệt đối lĩnh vực. Dựa theo tư chất Diệp Hạo lúc đạt đến bán thần cảnh thì sao cam tâm học đến cấp thứ hai. Cấp thứ hai là 10 trượng, sinh tử của tu sĩ đồng cấp bậc trong 10 trượng đó đều nằm trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, Định Hải Châm vẫn không học được tuyệt đối lĩnh vực. Trên thực tế đừng nói Định Hải Châm, Cô Độc và Vân Nghê Thường cũng học không được. Tuyệt đối lĩnh vực yêu cầu tư chất quá cao. Bởi vậy Định Hải Châm tập trung tinh thần vào nghiên cứu đại nhật chưởng pháp thâm sâu hơn. Vậy ngươi cứ ở trước mặt đạo bia từ từ mà lĩnh ngộ đi. Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo không lo lắng an toàn cho tổng bộ ẩn minh. Có đệ tam cảnh pháp chỉ thủ hộ, trừ phi thần cấp pháp chỉ đột nhiên xuất thủ, nếu không sẽ không có khả năng đánh vỡ. Nhưng bây giờ, ẩn minh đâu có động đến đại thế lực, bởi vậy cũng không lo lắng những đại thế lực này sẽ ra tay. Dù sao thần linh pháp chỉ là loại vật tiêu hao, nó cũng có thể xem như át chủ bài, khi cần thiết mới dùng. Khắc Lý Tư. Huyết tộc lục cấp thế lực. Mà dù lục cấp thế lực cũng không có bao nhiêu thế lực dám treo chọc họ. Bởi vì lục cấp thế lực đều có đệ nhất cảnh bán thần đóng giữ. Đệ nhất cảnh xác thực không phải đối thủ đệ nhị cảnh, nhưng đệ nhị cảnh chưa hẳn có thể giam giữ được đệ nhất cảnh nha. Đệ nhất cảnh nếu thoát ra đi trả thù thì gia tộc nào có thể gánh được? Bát cấp thế lực có thể sẽ gánh được, nhưng thất cấp thế lực khẳng định không được. Nhưng dù bát cấp thế lực có thể gánh được cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Lúc này, một hắc bào nhân đi tới thị trường giao dịch vật liệu của Khắc Lý Tư gia tộc. Thanh niên này quét mắt một cái đã nhìn thấu toàn bộ trận pháp trên thị trường giao dịch vật liệu. Sau khi nhìn thấu, hắn đi về phía sân khấu. Tên mập chết tiệt. Thân ảnh này nhìn về một tên mập đang ngồi trên ghế mây xỉa răng. Hắn vừa nói xong, toàn bộ tu sĩ có mặt tại trường giao dịch đều kinh trụ. Gia hỏa này tự tìm đường chết sao? Cuộc đời Khắc Lý Tư thiệt lan ghét nhất người khác gọi hắn mập. Vị này hình như kêu hắn là tên mập chết tiệt. Vậy cũng sẽ không chết một cách đơn giản. Tu sĩ nhìn hắc y nhân với ánh mắt tràn đầy thương hại. Giống như những tu sĩ này suy đoán, tên mập đang xỉa răng thì ngừng động tác lại, chậm rãi đi về phía đối phương, trong mắt hắn đầy hàn quang, người nói cái gì? Tên mập chết tiệt, lần này ta đến để thương lượng với ngươi một chuyện rất quan trọng. Thân ảnh này cười nói. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là Diệp Hạo vận dụng thiên biến vạn hóa. Chuyện gì? Khắc Lý Tư Thiệt Lan đè nén sát ý trong lòng mở miệng hỏi. Ăn cướp. Diệp Hạo vừa nói dứt câu, bàn bạc tinh thần lực tràn ra như thác, giam cầm toàn bộ không gian của tòa thị trường giao dịch vật liệu này. Trên mặt Khắc Lý Tư Thiệt Lan lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn là cường giả tiên vương thất chuyển, nhưng tinh thần lực đối phương bày ra trước mặt rất cường hoành, tù vì hắn chả là cộng lông gì cả. Nguyên Dương có biết nơi này là thị trường giao dịch vật liệu của Khắc Lý Tư gia tộc? Lão tử đến đây cướp bóc, quản Khắc Lý Tư hay không Khắc Lý Tư? Nói đến đây, Diệp Hạo vẫy vẫy tay, thân ảnh Khắc Lý Tư Thiệt Lan không bị khống chế được đưa trước mặt hắn, hắn nắm cổ áo đối phương nói. Nghe nói tên tiểu tử nhà ngươi rất ngông cuồng, kẻ nào gọi ngươi là tên mập thì ngươi sẽ giết kẻ đó. Sắc mặt Khắc Lý Tư Thiệt Lan rất nhanh trở thành màu gan heo. Mẹ nó! Bản thân lớn hơn Diệp Hạo bao nhiêu tuổi? Ít nhất cũng có hơn ngàn tuổi. Sao đến miệng Diệp Hạo lại biến thành tiểu tử? Bất quá hắn rõ ràng lúc này không nên cân nhắc đến chuyện đó. Không không có Khắc Lý Tư Thiệt Lan mới vừa nói ra câu này, trong tay Diệp Hạo đã xuất hiện một đoàn lục sắc hỏa diễm. Hỏa diễm này vọt lên người hắn nháy mắt đã thôn phệ hắn sạch sẽ. Tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này tức khắc kinh động. Khắc Lý Tư Thiệt Lan là đệ đệ của tộc trưởng gia tộc Khắc Lý Tư nha. Nếu không thì sao có thể đến đây tòa trấn thị trường giao dịch vật liệu lớn nhất của Khắc Lý Tư đây? Vị này làm sao dám giết hắn? Cho các ngươi thời gian ba lượt hô hấp giao ra túi càn khôn trên người, nếu không thì cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái, lạnh lùng nói. Giữa sân, đại bộ phận tu sĩ nhao nhao mà ném túi càn khôn trên mặt đất. Nhưng cũng không ít tu sĩ không nghe lời. Sau ba lượt hô hấp, tu sĩ giữa sân nhìn thấy mười mấy tên tu sĩ Khắc Lý Tư gia tộc hóa thành xương máu. Xem lời của ta như gió thoảng bên tai sao? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Lúc này, những tên có ý kháng cự kia làm sao còn dám? Nhao nhao ném túi càn khôn lên mặt đất. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động thu hết những túi càn khôn vào tiểu thiên địa, sau đó quét sạch vật liệu trên thị trường giao dịch, lúc này mới xé rách không gian rời khỏi. Nhưng khi Diệp Hạo rời khỏi một lúc sau thì tu sĩ ở đây mới dám động. Ma vương kia đã đi chưa? Tu vi hắn hình như là tiên vương đỉnh phong. Nếu như không phải tiên vương đỉnh phong thì sao có thể tùy tiện đã giết chết Khắc Lý Tư Thiệt Lan chứ? Lần này phủ khố Khắc Lý Tư gia tộc đoán chừng sẽ cạn đây, 2/3 vật liệu trên thị trường giao dịch này đều là hàng ký gửi thôi. Ta muốn biết thanh niên ma tộc đến cướp bóc này rốt cuộc là kẻ nào. Diệp Hạo rời khỏi thị trường giao dịch sau đó ẩn thân đi về hướng tổng bộ Khắc Lý Tư gia tộc. Đến nơi, hắn chú ý thấy từng nhóm tu sĩ ra ra vào vào. Không cần nghĩ cũng biết rõ nhất định là chuyện của vật liệu thị trường giao dịch. Diệp Hạo đánh giá một chút trận pháp tổng bộ Khắc Lý Tư. Vương cấp cao giai. Không có tính khiêu chiến. Diệp Hạo thầm nói. Lập tức Diệp Hạo thoải mái mà tiến vào trong. Sau khi vào trong, Diệp Hạo càng thêm cẩn thận. Hắn biết Khắc Lý Tư gia tộc có một cường giả đệ nhất cảnh. Diệp Hạo lần này đến đây chỉ vì trận đạo vật liệu, cũng không muốn giết chết bán thần của gia tộc Khắc Lý Tư. Không sai. Gia tộc Khắc Lý Tư là trận đạo gia tộc. Diệp Hạo hiện tại cần vật liệu trận đạo đẳng cấp cao, bởi vậy hắn mới nhắm đến gia tộc này. Về phần tại sao lại muốn nhắm đến bọn họ thì rất đơn giản, vì ngày đó âm thầm muốn động thủ cũng có gia tộc này. Mà tại sao Diệp Hạo không muốn giết chết lão tổ Khắc Lý Tư? Bởi vì hắn không muốn Định Hải Châm lại dùng cấm thuật. Dựa vào tu vi của Định Hải đánh bại Khắc Lý Tư lão tổ rất dễ dàng, nhưng muốn đánh giết thì hơi khó, bởi vì nếu người ta bị dồn đến bước đường cùng cũng sẽ vận dụng cấm thuật, nếu vận dụng cấm thuật thì vu vi sẽ tăng lên đến đệ nhị cảnh. Diệp Hạo sao để Định Hải Châm vận dụng cấm thuật? Vì muốn áp chế. Áp chế người đến thời gian trở tay cũng không kịp. Kỳ thật, hắn không quá mức bận tâm lão tổ Khắc Lý Tư. Bởi vì trên người hắn có trận pháp ẩn thân. Trận pháp ẩn thân này cũng là đệ nhất cảnh. Bởi vậy trừ phi lão tổ Khắc Lý Tư chú tâm dò xét, không thì rất khó phát hiện. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, Diệp Hạo cảm thấy vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn giam cầm một tu sĩ trong này sau đó thô lỗ tìm tòi ký ức đối phương. Huyết tộc tu sĩ cần ôn nhu mà đối đãi sao? Không cần. Tìm kiếm ký ức xong, Diệp Hạo ném hắn vào Dược Vương đỉnh. Vì sao ném vào Dược Vương đỉnh? Bởi vì tu sĩ bị Diệp Hạo giam cầm này có tu vi tiên vương tam chuyển. Có nên lãng phí? Khẳng định không thể. Vị này vào trong Dược Vương đỉnh có thể luyện hóa ra tiên đan đẳng cấp cao. Diệp Hạo căn cứ vào ký ức của tên tiên vương xui xẻo kia đến phủ khố Khắc Lý Tư gia tộc. Từ trí nhớ, Diệp Hạo biết được lão tổ Khắc Lý Tư Trường Kỳ đóng giữ ở đây, nhưng vừa rồi hắn bị tộc trưởng gọi lên đuổi theo dấu vết của ma vương. Điều này đúng như Diệp Hạo mong muốn. Hắn hiện tại cũng không muốn giao thủ với bán thần bản thân, cũng không thể cứ để Định Hải Châm vận dụng cấm thuật. Nói thế nào cũng không xui. Vương cấp đỉnh phong trận pháp, không đúng còn một chút thiếu sót. Diệp Hạo nhìn thoáng trận pháp xung quanh phủ khố, trong lòng thầm nói. Thông qua trận pháp này Diệp Hạo có thể nhìn ra được Khắc Lý Tư gia tộc bị dao động. Trận pháp này mới nhìn thì là vương cấp đỉnh phong, nhưng mà chỉ cần ba kích đã có thể phá vỡ. Diệp Hạo không động đến trận pháp, mà tìm được trận nhãn rồi lặng yên không một tiếng động đi vào. Sau khi vào trong, Diệp Hạo thấy một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này đang ẩn mình trong một không gian, lặng lặng cảm ngộ gì đó. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động tạo một cái huyễn cảnh cho thân ảnh này. Trong huyễn cảnh, đồ vật trong phủ khố vẫn nguyên như cũ không thay đổi, nhưng trên thực tế đã bị Diệp Hạo dọn sạch. Quét sạch phủ khố Khắc Lý Tư gia tộc, Diệp Hạo thản nhiên rời khỏi đi đến Ôn gia. Ôn gia và Khắc Lý Tư đều là lục cấp thế lực. Nhưng cao thủ Ôn gia ngày đó không có xuất thủ với Diệp Hạo. Nhưng Diệp Hạo thăm dò được Ôn gia bình thường danh tiếng không tốt, dù thế nào hắn cũng phải ra tay đánh lạc hướng. Hắn không thể chỉ ra tay với những thế lực ngày đó đồng thủ với mình, như vậy rất dễ để mọi người liên tưởng hắn có liên hệ đến thanh niên ma tộc. Đối với huyết tộc, Diệp Hạo không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vậy hắn dựa theo kế hoạch trộm hết sạch. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Diệp Hạo đã trộm hết của 6 thế lực huyết tộc, lúc tin tức này lan truyền, toàn bộ Phiêu Miểu đại lục chấn kinh. Ôn, Khắc Lý Tư, Hoa Nhĩ, Lạp Nhĩ Phu, Mễ Na, Hương Khắc lục đại thế lực đều bị cướp. 6 thế lực này thì Ôn gia, Hương Khắc, Khắc Lý Tư là lục cấp thế lực, Hoa Nhĩ, Lạp Nhĩ Phu là ngũ cấp thế lực, nhưng mà Mễ Na là thất cấp thế lực a, lục cấp thế lực gặp nạn cũng bình thường, thất cấp thế lực làm sao có thể gặp nạn được. 6 nhà này không tra ra dấu vết nào để lại sao? Nghe nói do một thanh niên ma tộc gây ra, thủ hộ trận pháp của 6 phủ khố này đều không bị phá hủy, có thể đoán được tu vi trận đạo đối phương ở vương cấp đỉnh phong. Chuyện này ma tộc có phải nên cho một lo giải thích không? Ma tộc cũng không biết chuyện này do kẻ nào gây nên. Cùng cấp bậc này ai cũng suy nghĩ đến danh dự bản thân, sao có thể làm chuyện trộm gà bắt chó này chứ? Thanh niên ma tộc này hình như chỉ nhằm vào huyết tộc. Hiện tại huyết tộc người người cảm thấy bất an. Các đại thế lực huyết tộc nhau nhau điều động cao thủ đóng giữ phủ khố. Lúc Phiêu Miểu đại lục đang sôi nổi đàm luận, Diệp Hạo lại đi ra từ phủ khố của huyết tộc khác. Nhà này là ngũ cấp thế lực. Mạnh nhất trong tộc là một cường giả tiên vương thập chuyển. Dạng này thì Diệp Hạo sẽ không để trong lòng. Nhưng hắn cũng không kinh động đối phương. Diệp Hạo tạo một cái huyễn cảnh cho ba tiên vương đóng giữ phủ khố. Trong huyễn cảnh này, đồ đạc trong phủ khố không có thay đổi gì. Nếu như nói đến phủ khố, bình thường có rất ít tu sĩ đến đây, bởi vì tông môn đều chuẩn bị đủ loại tài nguyên. Diệp Hạo cảm thấy đợi đến lúc nhà này phát hiện phủ khố bị trộm có khả năng là chuyện của 2-3 tháng sau. Diệp Hạo cứ như vậy đi tới từng nhà từng nhà. Đến khi Diệp Hạo tới Thái Hành Vực, hắn cũng đã trộm được trên 100 thế lực của huyết tộc. Mà sau khi phân loại những tài nguyên này, Diệp Hạo mới biết bản thân lấy được bao nhiêu tài nguyên. Tất cả tài nguyên này nhiều hơn rất nhiều so bản thân từng có. Đủ loại tài nguyên hiếm gặp. Tỷ như hắc kim. Tập hợp tất cả hắc kim, Diệp Hạo chiếm được 6 nắm tay. Lại tỷ như trận đạo vật liệu cùng khí đạo vật liệu bán thần cảnh, Diệp Hạo cũng đã nhận được không ít, đủ để cho tương lai Diệp Hạo chế tạo ra trận pháp bán thần cảnh và pháp bảo bán thần cảnh. Nhưng hắn không có tiếp tục trộm nữa, mà thấy tốt mới lấy. Diệp Hạo tin tưởng hiện tại huyết tộc cao tầng cũng đã chú ý tới. Nếu bản thân lại hành động thì khó tránh khỏi bị đối phương để mắt. Hắn hiện tại còn chưa đến lúc không có gì kiêng kỵ. Về phần những thế lực ngày hôm đó xuất thủ, chờ một thời gian nữa hắn mới có thể làm tiếp. Hiện tại còn việc khác muốn làm. Phụ trách tuyển chọn học sinh Thái Hành Vực. Thái Hành Vực. Địa hình Thái Hành Vực hơn 8 phần là núi. Mà trong núi, yêu thú rất nhiều, bởi vậy nhân tộc sinh hoạt trong dãy núi đều rất gian nan. Bọn họ không phải không nghĩ tới việc trở về thành trì, nhưng vật giá nơi đó quá cao, bọn họ sinh tồn không nổi. Cha, ngươi nói bộ lạc chúng ta sẽ có bao nhiêu dũng sĩ được tuyển chọn? Một thiếu nữ mặc thú bào, nhìn một trung niên cường tráng nói. Trung niên mang theo một cây cốt bổng, mặc trên người nửa khối da hổ, nghe vậy nhếch miệng cười nói, dũng sĩ bộ lạc chúng ta khóa này tư chất vượt xa trước đó, ta xem A Hổ, A Báo còn có ngươi đều có thể được tuyển. Mới có 3 người. Thiếu nữ ngạc nhiên nói. Các ngươi coi Thánh Đức Thư Viện ai cũng có thể thi đậu sao? Đúng lúc này, thanh âm cười xùy vang lên giữa không trung, sau đó mấy chục đạo thân ảnh trên người chảy xuôi khí tức mênh mông bước ra. Nhìn mấy chục đạo thân ảnh này, sắc mặt thiếu nữ và những người khác hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt trung niên cầm cốt bổng thay đổi mấy lần, sau đó mới nhìn đạo thân ảnh dẫn đầu nói: "Khiêu Hổ Vương, trước nay chúng ta không thù không oán, tại sao ngươi lại dẫn người chặn đường chúng ta?" Nghe trung niên kia thế, Khiêu Hổ Vương không khỏi nổi giận quát: "Mẹ nói chứ, trước khi nói câu này thì ngươi cởi tấm da hổ trên người ra đi." Nghe vậy, trung niên kia lộ ra vẻ xấu hổ, hắn tỏ vẻ muốn lột bộ da hổ trên người ra, hỏi tiếp: "Ta cởi ra thì ân oán chúng ta có thể bỏ qua." Khiêu Hổ Vương có loại cảm giác ngu người. "Ngươi có phải ngu ngốc?" "Khiêu Hổ Vương, có việc thì nói, ngươi mắng ai thế?" Trung niên kia sụ mặt quát lại: "Xé xác hắn." Khiêu Hổ Vương rốt cuộc chịu không nổi. Khi mệnh lệnh vừa ra, mấy chục đạo thân ảnh vọt tới đám người trước mặt. Trung niên kia dậm mạnh xuống đất, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, mấy chục gốc đại thụ đội đất mà lên, bảo vệ người của bọn họ bên trong, sau đó tay cầm cốt bổng đánh về phía đám người đang xông đến. Bịch một tiếng, cốt bổng đánh nát một đầu lão hổ. Máu tươi hòa với óc chảy tràn lan ra đất. Giải quyết tên khiêu hổ này xong, trung niên không dừng lại mà đánh tới một tiên tôn đỉnh phong phía sau. Ánh mắt trung niên tỉnh táo đáng sợ. Hắn biết rõ, hôm nay chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ dẫn đến hiểm họa diệt tộc. 10 thanh niên nam nữ này chính là những đệ tử thiên phú cao nhất trong bộ lạc, bọn hắn nếu bị hao tổn thì bộ lạc sẽ xuất hiện đứt gãy, mà xuất hiện đứt gãy hậu quả chính là cả tộc quần xuống dốc, tộc đàn Thái Hành Sơn mạch xuống dốc sẽ ý nghĩa gì? Hồng Vận rất rõ ràng. Hắn nhất định phải giải quyết tất cả cao thủ của đối phương trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó mới yên tâm quyết chiến với tộc trưởng khiêu hổ tộc. Nếu không, trong lúc mình quyết chiến, cao thủ khiêu hổ tộc sẽ hủy diệt bộ tộc hắn. Mà Hồng Vận cầm cốt bổng đập chết tên khiêu hổ thứ ba, hắn bỗng nhiên nghe một tiếng kêu thảm. Hồng Vận rất quen thuộc tiếng kêu này. Hắn xoay người lại nhìn thấy một màn muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy trong tộc có một thiếu niên rất có thiên phú bị một con khiêu hổ mở ngực mổ bụng, sau đó há mồm cắn nát đầu hắn. Hồng Vận cảm thấy rất bình thường khi thần thông thủ hộ của mình bị công phá, nhưng hắn lại không ngờ đối phương có tốc độ nhanh như thế. Chuyện này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Kế tiếp dựa vào các ngươi rồi. Hồng Vận thật sâu nhìn thoáng qua đám người A Thải. Bởi vì cả người hắn hiện giờ đã bị khiêu hổ tộc trưởng khóa chặt. Chỉ cần hắn dám ra tay cứu viện sẽ bị đối phương cuồng phong bạo vũ công kích. Tình huống bình thường, Hồng Vận thời kỳ toàn thịnh cũng chưa hẳn đánh lại khiêu hổ tộc trưởng. Huống chi hiện giờ, vì muốn trong thời trong gian ngắn nhất phải đánh giết cao thủ khiêu hổ tộc, tu vi của Hồng Vận đã tiêu hao hết ba thành. Tuyệt đối không nên xem thường ba thành này. Hai bên tu vi tương đương thì cho dù một thành cũng có thể phân định thắng thua. Đầu hàng đi. Khiêu hổ tộc tộc trưởng nhìn Hồng Vận, lạnh lùng nói. Đầu hàng em gái ngươi. Hồng Vận thôi động pháp lực toàn thân, mền mông ba động hóa thành một đạo thân ảnh to lớn, từ xa nhìn lại giống như một cự viên kiệt ngạo bất tuân, vẻ mặt bể nghễ nhìn phương xa. Cốt bổng trong tay Hồng Vận ném ra, nó giữa không trung càng biến càng lớn, rất nhanh hóa thành trăm ngàn trượng. Cự viên kia bắt lấy cốt bổng sau đó vung mạnh tới khiêu hổ tộc trưởng. Vẻ mặt khiêu hổ tộc tộc trưởng trở nên ngưng trọng, hắn ngửa mặt lên trời gầm hét một tiếng, thân thể không ngừng biến lớn, rất nhanh đã có kích thước không khác gì với cự viên, toàn thân chảy xuôi thần mang trùng thiên, vọt đánh tới cự viên. Răng rắc. Cốt bổng trong tay cự viên sắp nện lên đầu khiêu hổ tộc trưởng, khiêu hổ tộc trưởng duỗi móng vuốt ra chặn lại, móng của hắn bị đập gãy. Nhưng một móng vuốt khác lại phá vỡ lồng ngực cự viên. Cự viên bị đau lảo đảo một bước, khiêu hổ tộc trưởng bắt lấy cơ hội này, nhào tới cự viên. Cự viên bị bổ nhào, hàm răng sắc bén của khiêu hổ cắn lên yết hầu của hắn, cự viên thấy thế, vội vươn tay ra ngăn cản, nhưng lực cắn của lão hổ kinh người cỡ nào, cánh tay cự viên lập tức bị cắn đứt, dù thế nhưng cánh tay còn lại của cự viên vung ra đánh vào bụng của khiêu hổ. Cự viên không cam tâm bị đánh bại, bạo phát ra tiềm lực toàn thân bức lui khiêu hổ qua một bên. Nhưng khiêu hổ lại đánh tới. Hai bên ngươi tới ta đi. Mười mấy hô hấp sau, khiêu hổ tộc trưởng vẫn cắn cổ cự viên. Cự viên liều mạng vùng vẫy một hồi không giãy dụa nữa. Theo cự viên không còn giãy dụa, sắc mặt Hồng Vận cũng không còn chút huyết sắc nào. Toàn thân của hắn không ngừng run rẩy, máu tươi chảy ra từ trong thất khiếu. Vừa rồi để ngươi đầu hàng, ngươi không muốn, giờ ngươi ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Khiêu hổ tộc trưởng nói tới đây, một bàn tay đánh tới Hồng Vận. Phụ thân. Tộc trưởng. Không được. Thanh niên nam nữ của bộ lạc kinh hô. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì tình huống của bọn hắn giờ cũng không tốt hơn là mấy. Trải qua một hồi giải chiến, bọn hắn đã hao tổn 6 người. Mà còn lại 4 người, toàn thân có rất nhiều vết thương. Mắt thấy một bàn tay của khiêu hổ sắp đập nát Hồng Vận, một viên tên nọ phá không mà đến xuyên thủng đầu khiêu hổ tộc trưởng. Khí lực toàn thân của hắn trong khoảnh khắc bị rút ra sạch sẽ. Hắn kinh ngạc nhìn phương xa, há to miệng muốn gì. Nhưng thân thể cao lớn ngã xuống. Nhìn thấy vậy, đám người Hồng Vận kinh sợ, mười mấy tộc nhân khiêu hổ tộc cũng kinh hãi không thôi. Tình huống như thế nào đây? Tộc trưởng cấp bậc tiên vương bị xử lý rồi. Ai xử lý? Lúc này, một thân ảnh lười biếng từ trong rừng cây đi ra. Các ngươi công nhiên vây đánh nhân tộc ta, có phải cảm thấy nhân tộc ta không người? Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp Hạo. Giết hắn. Báo thù cho tộc trưởng. Ta muốn chém hắn thành muôn mảnh. Không thể không nói trí, thông minh của yêu tộc thật không bằng nhân tộc. Tộc trưởng cấp bậc tiên vương cũng vẫn lạc mà còn dám tiến lên. Mà đám người ngay cả tiên vương cũng không phải, tu vi cao nhất chỉ có tiên tôn ra tay thì có tác dụng gì à, thuần túy là tặng đầu người. Diệp Hạo vung tay lên, ném bọn khiêu hổ cấp bậc tiên tôn vào trong Dược Vương Đỉnh. Dược Vương Đỉnh vẫn cảm khái vì mình không thể giúp Diệp Hạo một tay, còn Diệp Hạo cảm thấy cần phải tìm một số việc cho Dược Vương Đỉnh làm, ví dụ như luyện hóa những khiêu hổ này thành tiên đan trân quý. Hồng Vận xin cảm ơn ân cứu mạng của công tử. Hồng Vận ráng chống đỡ thân thể đi tới trước mặt Diệp Hạo, hành lễ nói. Diệp Hạo nhìn Hồng Vận một chút, đưa cho hắn một bình ngọc, ăn vào đi. Thần niệm Hồng Vận quét qua, vẻ mặt thay đổi mấy lần, đây là cực phẩm đan. Thật ra, Diệp Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì trên người hắn gần như toàn là tùy phẩm đan. Viên cực phẩm đan này do Dược Vương Đỉnh luyện chế. Cái này quá trân quý. Hồng Vận trả cực phẩm đan lại Diệp Hạo. Chẳng qua chỉ là một viên chữa thương đan thôi. Diệp Hạo bất ngờ nói. Những thương thế này của ta nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi. Hồng Vận nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Cần gì phải lãng phí thời gian. Diệp Hạo cười nói, dù sao tiên đan ta đã cho ngươi, có cần hay không là chuyện của ngươi. Hồng Vận nghĩ một lát cất tiên đan vào sau đó chắp tay cảm tạ Diệp Hạo. Hồng Vận cảm ơn công tử. Nhìn thấy Hồng Vận không ăn tiên đan, Diệp Hạo cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Các ngươi đang định đi đâu? Chúng ta đi Thái Hành Thành. Dẫn bọn tiểu gia hỏa này tham gia tuyển chọn của Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hạo nhìn lướt qua đám người A Thải nói. Nói ai là tiểu gia hỏa đấy? A Thải nhịn không được hỏi lại. A Thải, không được vô lễ. Hồng Vận nghe con gái nói thế, vội vàng quát lớn. Hồng Vận rất rõ ràng Diệp Hạo có thể một kích đánh chết khiêu hổ tộc trưởng thì tu vi của đối phương chí ít cũng phải tiên vương nhị chuyển thậm chí mạnh hơn. Như vậy cho dù chính mình cũng đắc tội không nổi. A Thải càng đắc tội không nổi. Hắn nhìn qua cũng không lớn hơn ta mà. A Thải nói thầm. Hồng Vận trừng nàng một cái. Lúc này, A Thải mới cúi đầu xuống. Diệp Hạo bất ngờ nói, lệnh ái thiên tính hồn nhiên, không cần quá áp chế. Trong nhà làm sao cũng không sao, nhưng bên ngoài phải chú ý. Hồng Vận lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, đầu năm nay, bởi vì nói chuyện hay hành động không đúng rồi bị diệt tộc còn ít sao. Nghe vậy, Diệp Hạo gật đầu. Hắn không quan tâm A Thải mạo phạm, nhưng không có nghĩa những người khác không quan tâm. Nơi đây còn cách Thái Hành Thành còn có 8.000 dặm, cần đi qua một số khu vực của yêu tộc. Thần niệm Diệp Hạo quét qua một chút nói, vừa vặn ta cũng tiến về Thái Hành Thành, sẵn tiện đi cùng các ngươi luôn. Đa tạ. Hồng Vận từ đáy lòng biểu thị cảm tạ. Hắn rất rõ ràng tình huống của mình trước mắt hoàn toàn không thích hợp đánh nhau. Nếu không có Diệp Hạo bảo vệ, đám người bọn hắn hoàn toàn đi không đến được Thái Hành Thành. Diệp Hạo cũng không có việc gì gấp gáp nên bồi tiếp một đoàn người Hồng Vận không nhanh không chậm đi tới Thái Hành Thành. Thật ra, nói chậm cũng không đúng. Hồng Vận hiện giờ bị trọng thương, nhưng được tiên tôn cảnh A Thải trông nom, tốc độ chậm nữa lại có thể chậm bao nhiêu. Như vậy trôi qua nửa ngày, một nhóm người đi tới Bình Nguyên khoáng đạt. Thật thần kỳ, chúng ta cùng nhau đi tới đây lại không đụng phải yêu tộc nào cả. Thanh niên gọi A Hổ ngạc nhiên lên tiếng. Nào chỉ mấy cao thủ yêu tộc, ven đường bên còn không đụng phải một yêu tộc luôn đó. Thanh niên gọi A Báo trầm giọng nói. Chẳng lẽ yêu tộc xảy ra chuyện gì? A Thải suy nghĩ một chút nói. Không gặp được yêu tộc chẳng lẽ không phải một chuyện đáng mừng? Diệp Hạo cười nói. Đúng thế. A Thải nhẹ gật đầu. Chỉ có Hồng Vận không để lại dấu vết nhìn Diệp Hạo một chút. Không gặp mấy cao thủ yêu tộc vẫn có thể hiểu được, nhưng dọc theo đường ngay cả một yêu tộc cũng không gặp được, không có chuyện gì mà im lặng đi qua. Thái Hành Sơn này chính là địa bàn của yêu tộc. Tại sao lại xảy ra chuyện khác thường như thế? Hơn phân nửa do Diệp Hạo thả ra uy áp, làm những yêu tộc kia hoảng sợ nên không dám hiện thân. Hồng Vận không biết ven đường yêu tộc không phải bị uy áp của Diệp Hạo dọa đến không dám hiện thân, mà bị thần hồn phân thân của hắn bắt hết vào không gian pháp bảo. Thái Hành Vực, yêu tộc đứng đầu. Cho dù nhân tộc hay linh tộc hoặc chủng tộc khác đều ở thế yếu. Mà A Thải biết khu vực này yêu tộc càng không kiêng nể gì cả, nói ăn người là ăn người. Diệp Hạo biết được tin tức, sao có thể bỏ qua những yêu tộc này được. Hắn chuẩn bị luyện chế tất cả bọn hắn thành tiên đan. Diệp Hạo, chúng ta thương lượng một chuyện. Lúc này, giọng nói của Tạo Hóa Thụ vang lên trong tai Diệp Hạo. Chuyện gì? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Tạo Hóa Thụ đã thật lâu không có tìm mình. Ngươi bắt những yêu tộc kia chuẩn bị luyện dược, đúng không? Ừm. Vậy trước khi luyện dược, ngươi để cho ta thôn phệ tạo hóa trong cơ thể bọn hắn được không? Tạo hóa trên người bọn hắn đối ngươi không đáng bao nhiêu mà. Lượng biến làm chất biến, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Vậy ngươi thôn phệ đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Hắn đang thực hiện nguyên tắc không lãng phí. Ngươi xem chúng ta lúc nào làm một món lớn. Tạo Hóa Thụ mê hoặc nói. Ngươi có ý gì? Thái Hành Sơn gần như đều bị yêu tộc chiếm cứ, có muốn hay không ta múc hết tạo hóa của Thái Hành Sơn? Sâu trong Thái Hành Sơn có tuyệt thế đại yêu, ngươi không chút kiên kỵ hấp thu không lo lắng gì à? Diệp Hạo vừa nói tới đây, nghĩ tới điều gì, hóa ra ngươi đánh chủ ý này. Diệp Hạo thật có bất tử chi thân. Cho dù vẫn lạc, qua một đoạn thời gian vẫn có thể khôi phục. Biến, nghĩ cùng đừng nghĩ đến nữa. Diệp Hạo mắng. Ta cẩn thận từng ly từng tí hấp thu, có được hay không? Tạo Hóa Thụ thấy Diệp Hạo nổi giận nên thấp giọng nói. Nếu ngươi hấp thu tạo hóa nơi đây, phiến khu vực này sẽ hóa thành tuyệt địa. Diệp Hạo nhẹ lắc đầu. Chuyện như vậy vẫn bớt làm thì tốt hơn. Diệp Hạo vẫn luôn rất có nguyên tắc. Bọn yêu tộc này nếu không phải quá mức hung tàn, hắn cũng sẽ không nhổ tận gốc. Nghe Diệp Hạo nói thế, Tạo Hóa Thụ cũng không tiếp tục đề tài này. Ở chung với Diệp Hạo thời gian dài, Tạo Hóa Thụ sao còn không biết tính cách của hắn. Nếu tiếp tục trò chuyện thì chỉ kết thúc trong không vui. Đến Bình Nguyên cũng không nhất định an toàn, chỉ có đến thành trì mới an toàn. Hồng Vận lại trầm giọng nói. Đúng vậy, Bình Nguyên cũng thường xuyên có yêu thú ẩn hiện. A Hổ tính cách trầm ổn nhẹ gật đầu. Đi thôi. Diệp Hạo cười nói. Hắn thật không biết dọc đường tiếp theo có yêu thú ẩn hiện hay không, nhưng mà nếu có thì chỉ có thể trách đối phương xui xẻo. Thái Hành Thành. Nhìn Thái Hành Thành nguy nga trước mắt, hai người A Thải, A Báo đều kinh sợ. Tòa thành trì này cũng quá rộng lớn rồi. Trong mắt đẹp A Thải phóng ra một tia dị sắc. Thái Hành Thành có tới 3.000 vạn tu sĩ. Hồng Vận nhẹ giọng nói, có tư cách ở trong thành không ai không phải hạng người cao quý, các ngươi tiến vào thành nhớ không được hồ ngôn loạn ngữ, biết không? Diệp Hạo lườm Hồng Vận một chút. Thái Hành Thành chỉ có thể coi là thành trì bình thường, hoàn toàn không cách nào so sánh với Quang Minh Thành. Còn có, Hồng Vận cũng quá coi thường mình rồi. Hắn làm sao cũng là một tiên vương. Cho dù Phiêu Miểu Đại Lục có tu hành văn minh cao hơn so Trọng Thiên, nhưng cường giả cấp bậc tiên vương khẳng định không có bao nhiêu, Diệp Hạo đoán chừng cường giả tiên vương của Thái Hành vực sẽ không vượt qua 300. Số lượng này nhìn qua không nhiều, nhưng thực tế rất khủng bố. Bởi vì Phiêu Miểu Đại Lục có 3.000 đại vực. Nếu cứ như vậy mà tính thì số lượng tiên vương lên tới 9 vạn. Nhưng con số thực tế lại vượt xa con số này. Bởi vì Thái Hành vực thuộc về địa phương Thâm Sơn Cùng Cốc. Ngươi quá cẩn thận rồi. Diệp Hạo nhìn Hồng Vận nói. Chúng ta chỉ là bộ lạc không có thế lực, đắc tội tiên vương gia tộc trong thành, bộ lạc chúng ta có khả năng bị diệt. Hồng Vận giải thích. Tiên vương gia tộc cũng chia thành nhiều loại khác biệt. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng những gia tộc tiên vương đối với bộ lạc chúng ta càng thêm đoàn kết, khi thế lực trong thành và bộ lạc xảy ra xung đột thì bọn hắn sẽ liên hợp, nếu như vậy bộ lạc chúng ta đâu dám xảy ra xung đột với bọn hắn. Hồng Vận nói tới đây, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Nội đấu rất dữ hả? Diệp Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tử đế sớm nói qua, nhân tộc nếu không phải thích nội đấu, làm sao có thể xếp vị trí thứ ba từ dưới lên được? Vào thành thôi. Hồng Vận nói khẽ. Một đoàn người dựa theo trình tự xếp hàng, nhưng mà phía trước vẫn có một hàng dài. Tiên vương cũng không có ưu đãi. Diệp Hạo không khỏi im lặng. Hồng Vận chính là tiên vương. Mà cứ đàng hoàng xếp hàng. Bộ lạc tướng sĩ đều làm như vậy. Hồng Vận nhìn Diệp Hạo một chút nói khẽ. Tất cả mọi người đều làm như vậy. Nghe được câu này, Diệp Hạo cũng không biết nói gì. Ngươi có thực lực có thể chà đạp quy tắc, nhưng trước khi ngươi không có thực lực, ngươi vẫn phải đàng hoàng tuân thủ. Một đoàn người gần 2 canh giờ mới đến phiên bọn hắn. 5 người, 3.000 trung phẩm tiên thạch. Tướng sĩ phụ trách canh giữ thản nhiên nói. 3.000. Nghe số lượng này, Hồng Vận giật mình hỏi lại. Không phải lúc nãy đều một người 30 trung phẩm tiên thạch sao? Ngươi cũng nói là những người lúc nãy. Tướng sĩ kia nhìn Hồng Vận một cái. Hồng Vận chần chờ một chút rồi lấy ra một túi càn khôn. Mà Hồng Vận sắp đưa tới thì A Thải lại ngăn cản. Không đúng, cha, trước đó, vị kia tại sao chỉ giao nộp 300 tiên thạch? A Thải, ngậm miệng. Hồng Vận nhìn thấy tướng sĩ kia biến sắc thì vội vàng quát lớn, đồng thời nháy mắt với A Thải. có ý còn đừng có nói nữa. Làm sao? Con gái của ngươi có ý kiến đối với ta? Tướng sĩ kia lạnh lùng hỏi. Không có không có, 3.000 tiên thạch đây. Hồng Vận lấy túi càng khôn đưa tới, nhưng để hắn không ngờ tướng sĩ kia lại không nhận, con gái của ngươi nhất định phải xin lỗi ta. A Thải, nhanh xin lỗi vị quân gia này. Hồng Vận vội vàng nhìn về phía A Thải. Miệng A Thải vẫn lên. Nhanh lên. Hồng Vận trừng nàng một cái. Lúc này, A Thải mới bất đắc dĩ nhìn tướng sĩ kia nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin ngươi đừng trách móc. Ngươi không tình nguyện. Tướng sĩ kia suy nghĩ rồi không chút kiên kỵ đánh giá dáng người A Thải, ngươi không phải bất mãn đối với quân canh giữ chúng ta. Không có. A Thải tuy tính tình trẻ con, nhưng cũng biết dù đám người khiến mình bất mãn nhưng nếu trả lời không tốt sẽ khiến bộ lạc của nàng họa lớn ngập trời. Nhưng mà ta nhìn thấy trong lời nói của ngươi tràn đầy oán giận. Tướng sĩ kia vung tay lên mười mấy tướng sĩ khoác áo giáp vây quanh đám người Hồng Vận. Quân gia, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Hồng Vận vừa nói vừa lấy ra thêm một túi càn khôn, đây là một chút tấm lòng của chúng ta. Tướng sĩ kia lại không nhận túi càn khôn của Hồng Vận, ta phải mang con gái của ngươi đi thẩm tra. Người này là trung đội trưởng canh giữ cửa thành Nghiêm Khoan, đồng thời cũng là em vợ thống lĩnh thành vệ quân. Vì vậy, cho dù biết rõ Nghiêm Khoan không chiếm lý, những tướng sĩ khác vẫn động thủ bắt A Thải. Còn nữa, những tướng sĩ này cũng vui vẻ đụng phải tình huống như thế, bọn họ Nghiêm Khoan coi trọng nữ tử này, chờ đến khi Nghiêm Khoan chơi chán, bọn hắn còn có cơ hội ăn canh. Dừng tay! Hồng Vận lớn tiếng quát. Những tướng sĩ kia khiếp sợ trước ba động Hồng Vận tản ra, không dám tiến lên. Tiên Vương! Cho dù đối phương vừa mới đặt chân đến Tiên Vương, cũng không phải bọn tướng sĩ này có thể trêu chọc. Nghiêm Khoan nhìn thoáng qua Hồng Vận, cười lạnh nói, Tiên Vương thổ dân bộ lạc cũng dám phách lối ở đây. Nghiêm Khoan rút ra chiến kiếm bên hông chỉ vào Hồng Vận nói, giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn đưa con gái của ngươi lên, nếu ngươi dám phản kháng, ta sẽ dẫn theo đại quân sang bằng bộ lạc ngươi. Sắc mặt Hồng Vận đại biến. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Nghiêm Khoan là Tiên Vương mấy chuyện hắn không biết, nhưng hắn biết tu vi của đối phương trên mình. Mà người có tu vi cao nhất bộ lạc chính là mình. Khác không nói, chỉ Nghiêm Khoan một người có thể sang bằng bộ lạc. Nhìn thấy Hồng Vận bị chấn nhiếp, Nghiêm Khoan nhìn một tướng sĩ một chút, tướng sĩ kia nhẹ gật đầu sau đó tiến lên định bắt A Thải. A Thải vừa định phản kháng đã bị tướng sĩ kia giam cầm. A Hổ, A Báo vừa muốn tiến lên, tướng sĩ kia lườm bọn họ một cái, trong mắt phóng ra vẻ lăng lệ, các ngươi muốn chết phải không? A Hổ, A Báo không dám lên trước. Nhưng A Hổ lại nhìn về phía Hồng Vận, tộc trưởng. Hồng Vận nắm chặt tay, ánh mắt lộ ra vẻ dãy dụa kịch liệt. Hắn rất muốn ra tay, nhưng hắn dám sao? Hắn biết rõ nếu mình xuất thủ thì hắn và A Hổ, A Báo cũng không thể còn sống rời đi. Hồng Vận không tiếc mạng sống. Nhưng bộ lạc của bọn hắn thì sao? 10 vạn tộc nhân còn chờ hắn nữa. Nhìn phụ thân chậm chạp không xuất thủ, ánh mắt A Thải lộ ra vẻ bất an. Phụ thân! Hồng Vận nhìn về phía A Thải, trong ánh mắt đầy vẻ ảm đạm. Tâm thần A Thải rung lên, cha muốn từ bỏ mình sao? Lúc này, trong tai Hồng Vận vang lên Diệp Hạo truyền âm. Không cần bị đè nén, muốn ra tay thì ra tay đi. Diệp Hạo thản nhiên nói, xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta phụ trách cho. Hồng Vận mãnh liệt nhìn về phía Diệp Hạo. Ta vẫn còn có chút quan hệ, cho dù ngươi giết hắn cũng vô sự. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Hồng Vận trầm ngâm một chút nhìn về phía những tướng sĩ vây quanh mình. Quanh một tiếng, hắn quyết định xuất thủ. Tiên Vương chi nộ, thay 500 vạn. Tướng sĩ kia trong nháy mắt bị Hồng Vận quanh thành mảnh vỡ, không đợi huyết nhục của hắn vẩy ra bốn phía thì một đạo tinh thần lực nhu hòa bao vây A Thải lại. Phụ thân! A Thải nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hồng Vận, lo lắng bất an nói. Không có việc gì. Vuốt ve mái tóc A Thải, Hồng Vận nói khẽ. Nghiêm Khoan nhìn thấy vậy, lập tức nổi giận. Ngươi muốn chết. Nghiêm Khoan muốn xuất thủ. Nhưng khi hắn sắp xuất thủ thì khiếp sợ phát hiện pháp lực toàn thân đều bị giam cầm. Ngươi có phải cảm thấy Thái Hành Thành này do Nghiêm gia ngươi mở? Lúc này, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh kiều tiếu, nhưng mà thân ảnh này trên thân tràn ngập ba động cực kỳ khủng bố. Nghiêm Khoan nhìn thấy đạo thân ảnh này là ai, còn ngươi có chút co rụt lại, Hàn tiểu thư, chuyện này không có quan hệ đến ngươi. Thái Hành Thành là thành trì phụ thuộc Thánh Đức Thư Viện chúng ta, Thái Hành Thành thành chủ từ trước đến nay đều nhận mệnh từ Thánh Đức Thư Viện, giờ ngươi tại Thái Hành Thành làm sằng làm bậy, hủy danh dự Thánh Đức Thư Viện, dựa theo pháp lệnh của Thư Viện, đáng chém. Hàn Sở Di nói tới đây, muốn chém giết Nghiêm Khoan. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo kiếm quang làm vỡ pháp tướng đại thủ của Hàn Sở Di. Hàn sư tỷ, ngươi làm cái gì thế? Một trung niên thân mặc nho trang xuất hiện bên cạnh Nghiêm Khoan, cau mày nói. Hắn hủy danh dự Thánh Đức Thư Viện, dựa theo pháp lệnh thư viện, phải chém. Hàn Sở Di nhìn chằm chằm trung niên này, lên tiếng. Trung niên này Hàn Sở Di nhận biết. Thống lĩnh vệ quân Thái Hành Thành. Thượng Vĩ Thành. Người nói đáng chém thì phải chém. Nghe vậy, sắc mặt Thượng Vĩ Thành trầm xuống. Có vấn đề. Hàn Sở Di một bước cũng không nhường. Nàng thật không cần nhượng bộ. Học sinh Thánh Đức Thư Viện cũng có nhiều loại khác nhau. Đẳng cấp này căn cứ theo lớp phân chia. Hàn Sở Di là học sinh lớp 5. Tương lai có thể đặt chân đến Tiên Vương Đỉnh Phong. Mà Thượng Vĩ Thành chỉ là học sinh lớp 4. Hàn Sư Muội, mọi chuyện thiên hạ đều không thoát khỏi một chữ lý. Lúc hai bên dương cung bạc kiếm, một trung niên mập mạp cùng mấy cường giả đồng hành xuất hiện. Người muốn cái lý gì? Ánh mắt Hàn Sở Di dừng trên người mập mạp trung niên. Hàn Sở Di rõ ràng chính chủ đã đến. Trung niên mập mạp trước mắt này là thành chủ Thái Hành Thành. Vũ Văn Tịch. Một thân tu vi đạt đến Tiên Vương Thập Chuyển. Người nói Nghiêm Khoan hủy danh dự Thánh Đức Thư Viện, không biết ngươi có chứng cớ hay không? Cũng không thể ngươi nói cái gì thì là như thế chứ. Vũ Văn Tịch thản nhiên nói. Chứng cứ. Hàn Sở Di nhìn về phía Hồng Vận. Hồng Vận đang muốn đứng đi ra thì trong tai vang lên một giọng nói băng lãnh. Ngươi phải nghĩ kỹ lại, nếu không sẽ mang đến họa diệt tộc cho bộ lạc các ngươi. Hồng Vận nhìn Thượng Vĩ Thành một chút. Vừa rồi vị này truyền âm. Vẻ mặt Thượng Vĩ Thành không có biến hóa chút nào, giống như vừa rồi truyền âm không phải hắn. Hồng Vận trầm mặt lại. Phụ thân. A Thải bắt lấy cánh tay Hồng Vận. Hồng Vận há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Hàn Sở Di lạnh lùng nói. Thật có lỗi. Hồng Vận khổ sở nói. Vũ Văn Tịch giống như không nhìn thấy, cười híp mắt quét mắt toàn trường một chút hỏi. Không biết các ngươi có ai nhìn thấy Nghiêm Khoan làm nhục danh dự Thánh Đức Thư Viện? Xếp hàng tu sĩ không một ai dám mở miệng. Trong lòng mọi người biết rõ. Vũ Văn Tịch rõ ràng thiên vị Nghiêm Khoan. Lúc này đứng ra không phải là muốn chết lại là cái gì? Hàn Sư Muội, ngươi xem. Vũ Văn Tịch cười nhìn về phía Hàn Sở Di nói. Hàn Sở Di còn không có nói gì thì một giọng nói yếu ớt vang lên làm yên tĩnh toàn trường. Ta thấy được. Xoát. Xoát. Xoát. Tu sĩ toàn trường lập tức nhìn về phía người vừa mở miệng. Đó là một tên ăn mày quần áo tả tơi. Tên ăn mày kia nhìn qua chả có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ, bất quá khi tất cả mọi người nhìn hắn, trên mặt của hắn vẫn lộ ra vẻ khẩn trương. Tiểu tử, người tốt nhất nghĩ kỹ lại. Lúc này, trong tai ăn mày vang lên một giọng nói băng lãnh cảnh cáo. Nghe vậy, vậy ăn mày nhìn về phía Thượng Vĩ Thành nói, vừa rồi ngươi truyền âm cảnh cáo ta hả? Giọng nói của ngươi ta còn có thể nghe được. Ngươi nói bậy cái gì đó? Sắc mặt Thượng Vĩ Thành biến đổi. Ngươi là Tiên Vương cao cao tại thượng, việc đã làm cũng không dám thừa nhận. Ăn mày kia nói tới đây, nở nụ cười, cha ta đã từng nói cho ta biết, Tiên Vương cao cao tại thượng trong mắt ta khi gặp được người mạnh hơn bọn họ, cũng có lúc sợ. Trước đó, ta không tin, giờ ta tin rồi. Muốn chết. Trong mắt Thượng Vĩ Thành tỏa ra sát cơ lăng lệ. Mắt thấy ánh mắt Thượng Vĩ Thành sắp đánh lên người tên ăn mày này thì Hàn Sở Di lại như thiểm điện xuất hiện bên người hắn. Thượng Vĩ Thành, người muốn giết người diệt khẩu. Thượng Vĩ Thành nhìn thấy Hàn Sở Di xuất hiện đã biết mình không thể diệt khẩu. Ta không biết ngươi nói cái gì. Tên ăn mày kia lại cười nói, ngươi rất rõ ràng vị tiên tử này nói cái gì, nhưng ngươi không dám thừa nhận mà thôi. Ngươi không sợ hắn trả thù à? Hàn Sở Di nghi hoặc nhìn tên ăn mày. 7 năm trước mẹ ta vì mua thuốc cho phụ thân mà bán mình vào thanh lâu. Nhưng cha ta 2 năm sau vẫn buông tay rời khỏi nhân gian. Những năm nay ta sống chẳng bằng con chó. Lời nói thật, ta sớm không muốn sống nữa. Ánh mắt tên ăn mày kia rất bình tĩnh. Thật ra, từ một khắc ta đứng ra, ta biết mình không thể sống sót được. Bởi vì trong mắt bọn đại nhân vật các ngươi, tính mệnh này của ta quá tầm thường. Nói tới đây, ánh mắt tên ăn mày kia trở nên phẫn nộ. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết sâu kiến trong mắt các ngươi như thế nào lay động các ngươi, bọn súc sinh. Lớn mật. Muốn chết. Ăn mày. Người chán sống sao? Nghiền xương hắn thành tro. Trong sân, cường giả Tiên Vương nhao nhao giận dữ. Không nghi ngờ chút nào, tên ăn mày này mắng toàn thể Tiên Vương bọn họ. Người áp chế cho ta thử xem. Hàn Sở Di nhìn chằm chằm một trung niên đứng bên cạnh Vũ Văn Tịch chất vấn. Trung niên kia há to miệng, nhưng vừa nghĩ tới mình không chiếm lý, cũng ngậm miệng lại. Ta muốn biết hắn và ngươi có thù hận cỡ nào khiến cho ngươi muốn cho nghiền xương hắn thành tro vậy. Hàn Sở Di nhìn chằm chằm trung niên kia nói. ta cảm thấy hắn mắng ngươi là súc sinh quá nhẹ, ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng. Đủ rồi. Vũ Văn Tịch cau mày nói. Trung niên kia chính là phụ tá đắc lực của hắn, giờ Hàng Sở Di trước mắt bao người nhục nhã, chủ nhân như hắn đương nhiên phải đứng ra. Vậy chuyện hôm nay giải quyết thế nào? Hàng Sở Di cười lạnh nói, chuyện hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng, chắc chắn ta sẽ bẩm báo từ đầu chí cuối cho Tôn Thắng Nhân. Tôn Đường Chủ. Nghe nhắc đến cái tên Tôn Thắng Nhân, sắc mặt Vũ Văn Tịch biến đổi. Từ khi Tôn Thắng Nhân chấp chưởng chấp pháp thì tập tục đã thay đổi không ít. Ngươi kể lại chuyện đã xảy ra một lần đi. Vũ Văn Tịch nhẫn nại nhìn tên, ăn mày nói. Tên ăn mày kể lại chuyện đã xảy ra kỹ càng một lần. Lúc này, Hàng Sở Di nhìn qua nói với Vũ Văn Tịch. Giờ ngươi làm sao? Lúc ấy tu sĩ ở đây không có một vạn cũng có 8.000. Vũ Văn Tịch thản nhiên nói, chẳng lẽ bởi vì một lời nói của tên ăn mày này mà định tội Nghiêm Khoan? Nói tới đây, Vũ Văn Tịch nhìn về phía một trung niên nói, ngươi kể lại chuyện lúc trước một lần. Trung niên kia hơi chút trầm ngâm nói, Nghiêm đội trưởng dựa theo quy củ thu lệ phí vào thành thì vị này chất vấn tại sao nhận nhiều như vậy? Nghiêm đội trưởng nói đây là phủ thành chủ quy định, nhưng trung niên này lại ý vào mình là tiên vương không muốn giao nạp tiên thạch. Nghiêm đội trưởng và đối phương cãi lộn vài câu sau đó, nữ nhi của trung niên kia trước mặt mọi người chửi bới thành vệ quân. Loại tình huống này, Nghiêm đội trưởng nói muốn nữ tử này đi, nhưng ai có thể ngờ trung niên kia phát rồ quanh cấp dưới Nghiêm đội trưởng thành mảnh vỡ. Theo trung niên này êm tai nói ra, không ít tu sĩ trong sân đều trợn mắt há mồm. Hắn nói Nghiêm đội trưởng trở thành một anh hùng theo lẽ công bằng chấp pháp, mà đám người Hồng Vận lại thành tội ác tày trời, kẻ phạm pháp. Người đây đổi trắng thay đen. Hồng Vận tức giận nói. Thấy được chưa? Ngươi ẩn nhẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn xài lang này sẽ chỉ từng bước ép sát tới thôi. Diệp Hạo nhìn Hồng Vận bình tĩnh nói. Giọng nói của Diệp Hạo không lớn, nhưng lại vang khắp toàn trường. Vẻ mặt Thượng Vĩ Thành bất thiện nhìn Diệp Hạo nói, ngươi là ai? Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn Thượng Vĩ Thành một chút, mà thân sắc bình tĩnh nhìn trung niên kia nói, đối mặt cường quyền ngươi bo giữ mình ta không nói cái gì, nhưng ngươi cũng không nên đổi trắng thay đen. Ai đổi trắng thay đen? Trung niên kia lạnh giọng nói, vừa rồi ta và rất nhiều người đều thấy được, mọi người nói có đúng hay không? Đúng vậy. Tống đại ca nói là sự thật, đổi trắng thay đen chính là ngươi. Ta muốn biết trước khi ngươi nói lời này ra, không ngại sờ lương tâm của ngươi, có cảm thấy khó chịu hay không? Nhìn tu sĩ bốn phía mồm năm miệng mười phụ họa, Diệp Hạo thản nhiên nói, ta đã đứng ra chuẩn bị xong tiếp nhận tất cả mọi chuyện, nhưng ta muốn hỏi bọn ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nghe vậy, sắc mặt Tống Phương Long có chút biến đổi, ngươi có ý gì? Bất luận kẻ nào cũng phải phụ trách lời nói của mình. Diệp Hạo nói tới đây, chỉ vào một thanh niên nói, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Diệp Hạo liên tiếp điểm ra hơn 20 thanh niên nam nữ nói, đợi chút nữa nếu như chứng minh các ngươi đổi trắng thay đen, vậy các ngươi để mệnh lại đây đi. Diệp Hạo vừa nói xong, vẻ mặt hơn 20 thanh niên nam nữ kia cũng thay đổi. Ai cho ngươi quyền lợi đe dọa người người? Vũ Văn Tịch lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói. Vậy ai cho ngươi quyền lợi đổi trắng thay đen? Diệp Hạo nói tới đây, xuất hiện bên người tên ăn mày, chỉ vào quần áo tả tơi của đối phương lạnh lùng nói, tên ăn mày này trong cơ thể chảy xuôi không phải huyết mạch yêu tộc, cũng không phải huyết mạch linh tộc, càng không phải huyết mạch huyết tộc, mà là huyết mạch nhân tộc ta. Hắn tưởng đi tới thành trì này thì có thể được che chở. Nhưng hắn có được che chở không? Mẹ của hắn bởi vì một chút tiền mua thuốc không thể không bán mình, cha hắn vì thời gian dài không được an dưỡng ôm hận qua đời, mà trước mắt ngươi đứa nhỏ này mới lớn bao nhiêu? Lại có suy nghĩ bi quan chán đời. Thánh Đức Thư Viện giao cho ngươi thái hành thành. Ngươi quản lý như thế đây, à Diệp Hạo vừa nói xong, ánh mắt tên ăn mày lộ ra vẻ sáng rực. Vũ Văn Tịch, ngươi cút ra khỏi thái hành thành đi. Tên ăn mày kia nói ra rất đột ngột, nhưng mà vang dội. Hồng Vận cảm thấy huyết mạch trông như sôi trào. Mà nhớ tới trước đó, Diệp Hạo khuyên bảo mình, cũng rống to, Vũ Văn Tịch, cút ra khỏi thái hành thành. A Hổ, A Báo ngẩn ngơ, chợt phụ họa nói, Vũ Văn Tịch, cút ra khỏi thái hành thành. Hôm nay các ngươi có thể không đứng ra, nhưng ngày nào đó ích lợi của các ngươi bị xâm phạm, ai sẽ đứng ra? Diệp Hạo quét mắt toàn trường một chút lạnh lùng nói, còn có, Vũ Văn Tịch làm quân tàn bạo, các ngươi chờ mong bọn hắn sẽ đối đãi tốt với các ngươi. Không thể không nói lời Diệp Hạo rất có tính mê hoặc. Rất nhanh, ngày càng nhiều tu sĩ hô to. Vũ Văn Tịch, cút ra khỏi thái hành thành. Vũ Văn Tịch, cút ra khỏi thái hành thành. Vũ Văn Tịch, cút ra khỏi thái hành thành. Nhìn mấy trăm vạn tu sĩ hô to Vũ Văn Tịch cút ra khỏi thái hành thành, sắc mặt Vũ Văn Tịch trở nên âm trầm. Các ngươi muốn chết? Theo Vũ Văn Tịch chợt quát một tiếng, kinh khủng uy áp tràn ngập cả thái hành thành. Trong sân tiếng hô hoáng im bặt dừng lại. Vũ Văn Tịch, ngươi muốn cho ai chết? Lúc này, một giọng nói băng lãnh như một đạo kinh lôi đánh vào trong thức hải Vũ Văn Tịch. Vũ Văn Tịch quan quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Khi Vũ Văn Tịch nhìn thấy người tới là ai, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Tôn Thắng Nhân. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới đường chủ chấp pháp đường Tôn Thắng Nhân sẽ đến đây. Tôn Thắng Nhân có cấp bậc gì? Cho dù trong bán thần cũng là cường giả. Sao mình có thể chống lại? Bây giờ, bất kỳ thế lực nào ở Thái Hành Thành cũng không được vọng động. Tôn Thắng Nhân lấy bàn bạc thần niệm bao phủ cả thành trì, tiếp theo nhìn mấy đệ tử chấp pháp đường bên cạnh, ta lệnh cho ngươi tra rõ nhóm người này, không giết sắp xỉ 1000 thì ta không chuẩn bị trở về đâu. Nghe Tôn Thắng Nhân đằng đằng sát khí lên tiếng, sắc mặt Vũ Văn Tịch và cao tầng Thái Hành Thành thay đổi. Mấy đệ tử chấp pháp này là tâm phúc của Tôn Thắng Nhân. Vì vậy, bọn hắn trước tiên dựa theo như vậy mà làm, có được manh mối tiến hành nghiệm chứng. Sau khi nghiệm chứng, bọn hắn bẩm báo cho hết Tôn Thắng Nhân. Các ngươi xác định Thượng Vĩ Thành có vấn đề? Tôn Thắng Nhân lạnh lùng hỏi. Chứng cứ Thượng Vĩ Thành ăn hối lộ trái pháp vô cùng xác thực. Một thanh niên trầm giọng nói. Vậy không có gì tốt cả. Tôn Thắng Nhân nói tới đây, giam cầm Thượng Vĩ Thành đến trước mặt mình, tiếp theo dưới tiếng kinh hô của mọi người mà bổ đầu của hắn ra, rồi sau đó bắt đầu tra xét ký ức của Thượng Vĩ Thành. Nhìn thấy vậy, tất cả cao tầng Thái Hành Thành biến sắc. Ai cũng không ngờ Tôn Thắng Nhân lại tà ác như vậy. Thượng Vĩ Thành là ai? Đại thống lĩnh quân bảo vệ thành. Thượng vị quyền cao tại Thái Hành Thành. Giờ điều tra trí nhớ của hắn thì một nửa cao tầng Thái Hành Thành đều có thể bị liên lụy đến. Quả nhiên sau khi phân tích từng ký ức của Thượng Vĩ Thành, sắc mặt Tôn Thắng Nhân trở nên âm trầm sắp nhỏ nước. Hắn không nghĩ tới cao tầng Thái Hành Thành hủ hóa đến trình độ này. Lần tới đây cho ta. Tôn Thắng Nhân quát về phía Vũ Văn Tịch. Vũ Văn Tịch lảo đảo một bước, ánh mắt tối sầm lại, xém chút ngã quỵ. Tiếp theo, một đạo lực lượng kinh khủng giam cầm hắn đến trước mặt Tôn Thắng Nhân. Tôn Thắng Nhân một bàn tay đập nát đầu Vũ Văn Tịch, tiếp theo cũng bắt đầu tìm tòi ký ức của Vũ Văn Tịch. Lần này, càng nhiều cao tầng Thái Hành Thành biến sắc. Bởi vì lần này, cao tầng Thái Hành Thành gần như đều bị liên lụy đến. Nếu ngươi không cùng với Vũ Văn Tịch thông đồng làm bậy, ngươi có thể an ổn thượng vị sao? Rất nhanh tu sĩ Thái Hành Thành phát hiện trên 9 phần 10 cao tầng Thái Hành Thành bị liên lụy vào. Tôn Thắng Nhân lạnh lùng nhìn lướt qua đám cao tầng Thái Hành Thành. Tốt, tốt, tốt. Tâm thần cao tầng Thái Hành Thành nhảy lên. Văn Thành, báo cáo chuyện này cho tử đế biết. Một thanh niên nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Trôi qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, một chi đội 3000 người tướng sĩ do Văn Thành dẫn đầu hạ đi tới Thái Hành Thành. Hộ viện quân Thiên Giật gặp qua Tôn đường chủ. Cầm đầu là một thanh niên cung kính hành lễ với Tôn Thắng Nhân. Hộ viện quân. Sao hộ viện quân cũng xúc động? Hộ viện quân chính là quân đoàn mạnh nhất Thánh Đức Thư Viện. Lần này xem ra Thánh Đức Thư Viện muốn tra rõ Thái Hành Thành tới cùng rồi. Thiên Giật không phải chân truyền đệ tử xếp hạng thứ tư sao? Không ngờ Thánh Đức Thư Viện phái tới Thiên Giật. Tôn Thắng Nhân khẽ gật đầu nói, Thiên Thống Lĩnh, đây là danh sách, bây giờ, các ngươi dựa theo danh sách bắt người. Thiên Giật nhìn thoáng qua danh sách sau đó dẫn theo tướng sĩ đi bắt người. Lập tức, cả Thái Hành Thành rơi vào cảnh gà bay chó chạy. Bắt người tiến hành một canh giờ. Thật ra, theo lý không cần thời gian dài như vậy, nhưng sau khi thẩm tra những tu sĩ bị bắt vào thì từ trên người của bọn hắn lại liên lụy đến những người khác. Ai có thể ngờ Thái Hành Thành lại sụp đổ như thế? Cao tầng Thái Hành Thành cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, trung tầng cũng bị hủ thực 3/4. Ta nghe nói hộ viện quân bắt hơn 3000 người. Làm sao nhiều vậy? Vẫn có rất nhiều tướng sĩ làm ác. Nếu như vậy thì 3000 thật không nhiều. Giờ vẫn bắt người, nhưng tần suất không cao như trước đó mà thôi. Hộ viện quân bắt rất nhiều tu sĩ Thái Hành Thành, sau đó một bộ phận tướng sĩ tiến hành thẩm vấn người bị bắt, một bộ phận tướng sĩ tiếp quản Thái Hành Thành bắt đầu tuần tra. Mà lúc này, trật tự Thái Hành Thành mới xem như sơ bộ khôi phục. Hồng Vận nộp 150 trung phẩm tiên thạch, sau đó thuận lợi tiến vào Thái Hành Thành. Tại sao ta cảm thấy có chút mộng ảo? Hồng Vận hơi xúc động nói. Không cảm khái không được. Trước đó, Hồng Vận cũng nghĩ liều mạng một lần. Nhưng trong nháy mắt, tình thế lại thay đổi 180 độ. Vũ Văn Tịch và đồng đảng của hắn đều bị một mẻ hốt gọn. Suy nghĩ kỹ một chút tất cả căn nguyên bởi vì A Thải chất vấn đối phương tại sao nhận nhiều tiên thạch như vậy mà thôi. Đừng nghĩ nhiều. Diệp Hạo cười nói, đây không phải kết quả tốt nhất sao? Đúng, không nghĩ nữa. Hồng Vận nhẹ gật đầu, giữa trưa chúng ta đi ăn một bữa thật no đi. Hảo Hảo chúc mừng một chút. A Hổ có chút hưng phấn nói. Để Hảo Hảo chúc mừng nhưng Hồng Vận cũng chỉ dẫn theo Diệp Hạo đi tới một quán rượu nhỏ. Diệp Hạo cũng mặc kệ. Hồng Vận gọi một bàn đồ ăn. A Thải, A Hổ, A Báo đã bao giờ nếm qua mỹ vị bực này, vì vậy ba người không để ý hình tượng ăn như gió cuốn mây tan. Hồng vẫn ngay từ đầu răng dậy, nhưng về sau không quan tâm nữa. Bởi vì bọn A Hổ ăn rất nhanh. Sau khi cơm nước no nê, Hồng vẫn nói, ta được các ngươi đi báo danh. Nhưng chờ đến lúc đến chỗ báo danh lại được cho biết báo danh lâm thời tạm hoãn. Tại sao lại hoãn? Hồng vẫn không hiểu hỏi. Đạo sư phụ trách báo danh chắc đang đi gặp Tôn Thắng Nhân. Diệp Hạo cười nói, hoãn thì hoãn thôi, vừa vặn ở đây chơi mấy ngày. Ta xưa nay chưa từng tới Thái Hành Thành bao giờ. A Thải hưng phấn nói. Ta cũng chưa tới. Diệp Hạo nhìn A Thải một chút. Vậy phải hảo hảo dạo chơi. A Hổ có chút ngốc ngốc lên tiếng. Hồng Vận trầm ngâm một chút đưa cho A Thải một túi càng khôn nói. A Thải, mấy người các con dạo phố đi, nhớ không được xảy ra xung đột với người khác. Phụ thân, còn người thì sao? A Thải nhận túi càng khôn sau đó hiếu kỳ hỏi. Ta có một số việc. Hồng Vận nói khẽ. Phụ thân, người có chuyện gì? Một ít chuyện riêng. Hồng Vận nói tới đây đổi chủ đề, tiếp theo lại giao phó một số điều cần chú ý rồi vội vàng rời đi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động một đạo thần hồn phân thân bám theo Hồng Vận. Diệp Hạo ngược lại không phải cố ý theo dõi Hồng Vận, hắn cũng lo lắng an toàn của đối phương. Đi dạo phố thôi. A Thải giơ túi càn khôn trong tay hưng phấn hô. Ba người A Thải, A Hổ, A Báo cho dù đã đặt chân đến Tiên Tôn nhưng những năm nay, bọn họ gần như ở trong bộ lạc, nơi nào thấy qua đại thành trì phồn hoa. Vì vậy, tiên thạch Hồng Vận cho chỉ trong thời gian rất ngắn đã tiêu xài hết sạch. Đồ vật Thái Hành Thành cũng quá mắc rồi. Đúng đó. Ta tưởng 10 vạn tiên thạch có thể tiêu rất lâu mới hết chứ. Nhìn bộ dáng ba người A Thải, Diệp Hạo tiện tay đưa cho bọn hắn mỗi người một túi càn khôn. Cho các ngươi đây. Thần niệm ba người quét qua một chút kinh ngạc phát hiện túi càn khôn trong tay mình có 30 vạn trung phẩm tiên thạch. Cái này cũng quá nhiều rồi. A Thải trừng lớn hai mắt lên tiếng. Cho chúng ta thật hả? A Báo nuốt nước miếng một cái, hỏi lại. Chúng ta không thể nhận. A Hổ thì vội vàng chối từ. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, cũng chỉ 30 vạn tiên thạch thôi, không có gì to tát cả. Nhưng A Hổ rầu rĩ nói, cho ngươi tiêu xài một chút. Nam nhân mà, phải hào sảng mới đúng. Diệp Hạo nghiêm mặt nói. A Hổ chần chờ một chút rồi vẫn nhận lấy. Ba người A Hổ hưng phấn trắng trợn mua sắm những thứ mình thích. Đi dạo nửa canh giờ, A Thải thấy một hiệu may chỉ vào đó, nói, chúng ta đi vào mua hai bộ quần áo đi. Được. Ta đã sớm không muốn mặc da thú nữa rồi. Ba người hứng thú bừng bừng vọt vào tiệm may. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn tên của hiệu may, rồi không khỏi ngơ ngác. Lưu Vân Thành y điếm. Chẳng lẽ lấy Lưu Vân Ti chế thành quần áo? Nếu như vậy, y phục này sẽ rất đắt. Mà lúc này, Diệp Hạo nghe âm thanh ồn ào. Mắt ngươi bị mù hả? Ngay lập tức, một cái tát thanh thúy vang lên. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động đi vào trong đại sảnh. Tiếp theo thấy A Thải bụng mặt gò má. A Thải đỏ mắt nhìn nữ tử đối diện, A Hổ, A Báo thì bị hai thị vệ đè lại. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo mặt âm trầm nói. Diệp công tử, vừa rồi lúc ta tiến vào không cẩn thận đụng phải cô ta, nhưng cô ta lại nói ta làm bẩn y phục quả, tiếp theo cho ta một bàn tay. Vẻ mặt A Thải ủy khuất nói. Diệp Hạo nhìn thoáng qua quần áo nữ tử kia. Váy nữ tử kia thật bị ô uế một khối. Quần áo bị bẩn ta giặt cho ngươi là được, ngươi nếu không nguyện ý thì chúng ta sẽ bồi thường. A Thải nói tiếp. Ngươi bồi thường. Nữ tử kia vẻ mặt cay nghiệt nói, ngươi nói đó. Là ta nói. A Thải lấy can đảm đáp. A Thải sợ dĩ dám nói như vậy bởi vì trong túi càng khôn của nàng còn có 20 vạn tiên thạch. Nàng cảm thấy vẫn có thể bồi thường được. 300 vạn, lấy ra đi. Nữ tử kia đưa tay ra trước mặt A Thải nói. 300 vạn. Ngươi lừa gạt ai? A Thải giật mình nói. Ta lừa gạt ai? Nghe vậy, nữ tử kia cười lạnh nói, ngươi biết y phục của ta do cái gì may thành không? Quần áo thất thải tàm ti mà thôi. Làm cho nữ tử kia không ngờ là lúc này Diệp Hạo mở miệng, dựa theo hình thức thì bộ y phục này cũng hơn 100 vạn, ngươi há miệng hô 300 vạn, chưa thấy qua tiền sao? Ngươi nói cái gì đấy? Một cẩm y thanh niên tiến lên căm tức nhìn Diệp Hạo nói. Ta nói như thế đấy, ngươi nghe quen thì nghe. Nghe không quen cũng phải nghe. Diệp Hạo nhìn về phía hai thị vệ giam cầm A Hổ, A Báo, hai thị vệ kia kêu lên một tiếng đau đớn rồi lui lại mấy bước. Nhưng sau đó hai người lại chợt xuất hiện bên người cẩm y thanh niên. Thiếu gia, vị này rất có thể là một tiên vương. Thiếu gia, không được cùng hắn xảy ra xung đột. Nghe thị vệ nói toạc ra thân phận tiên vương của Diệp Hạo, sắc mặt Cẩm Y thanh niên biến đổi. Phụ thân ta cũng là tiên vương. Người lấy thế ép ta, à? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Cẩm Y thanh niên nói. Phụ thân ta là tiên vương trung giai. Vậy ngươi gọi phụ thân ngươi đến đây. Phụ thân ta giờ không ở trong thành. Cẩu Thiên Nguyên nói câu này, âm thanh có hơi yếu. Như vậy không phải có nghĩa nếu ta giết ngươi thì phụ thân ngươi cũng không thể giúp ngươi báo thù được rồi. Nghe Diệp Hạo nói ra những lời này, sắc mặt Cẩu Thiên Nguyên trở nên khó coi. Nhìn thấy Cẩu Thiên Nguyên bị trấn trụ, Diệp Hạo nhìn về phía cô gái, nói: "Bộ y phục này của ngươi dựa theo giá thị trường cũng hơn 100 vạn, huống chi ngươi mặc vào thời gian dài như vậy, trừ hao mòn cũng 100 vạn." Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp: "Nhưng vừa rồi chính ngươi lại mở miệng nói 300 vạn, vậy thì ta dựa theo yêu cầu của ngươi cho ngươi 300 vạn." Diệp Hạo vừa nói vừa đưa cho nữ tử kia một túi càn khôn. Hầu Nhất Liễu vô thức nhận lấy, sau khi nhận rồi thì thần niệm quét qua, ánh mắt cô lộ ra vẻ kinh ngạc. 300 vạn. Trong túi càn khôn thật sự có 300 vạn. Chuyện bằng hữu của ngươi làm bẩn quần áo ta, ta coi như xóa bỏ. Hầu Nhất Liễu nhìn Diệp Hạo nói. Nói xong những lời này, Hầu Nhất Liễu kéo cánh tay Cẩu Thiên Nguyên muốn rời đi. Không ngờ lại bị Diệp Hạo ngăn cản. Ngươi làm cái gì? Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi nói chuyện bằng hữu ta làm bẩn quần áo ngươi xóa bỏ. Đối với những lời này, ta không có gì có thể nói, nhưng ngươi đánh bằng hữu của ta còn chưa tính toán rõ ràng nha. Nghe vậy, sắc mặt Hầu Nhất Liễu biến đổi, chợt hỏi lại. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ngươi đánh bằng hữu của ta một bạt tay, vậy bằng hữu của ta đánh ngươi ba bạt tay. Tại sao lại là ba bạt tay? Ta đã trả cho ngươi giá gấp ba, chẳng lẽ đánh ngươi ba cái tát thì quá phận sao? Cho ngươi. Hầu Nhất Liễu suy nghĩ một chút ném trên mặt đất ba vạn tiên thạch, có chút cao ngạo nói, những cái này là bồi thường cho ngươi một bạt tay của ta. Nhặt lên cho ta. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Hầu Nhất Liễu nói. Hầu Nhất Liễu đóng hai mắt, Diệp Hạo phát lạnh run rẩy. Ngươi có thể không nhặt, nhưng mệnh của ngươi, ta thu. Diệp Hạo tỏa ra một đạo sát cơ kinh người rơi xuống trên người Hầu Nhất Liễu, sự chịu đựng của ta có hạn. Nếu như ta đếm đến ba vẫn không nhìn thấy động tác của ngươi thì ngươi có thể chết rồi. Dừng một chút, Diệp Hạo nói tiếp, còn có, ngươi phải nhặt từng khối lên cho ta, nếu ngươi dám duy nhất một lần nhặt hết, ta vẫn sẽ lấy mạng của ngươi. Hầu Nhất Liễu nhìn về phía Cẩu Thiên Nguyên, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Cẩu Thiên Nguyên có chút tức giận nhìn Diệp Hạo, ngươi đừng quá mức. Một. Diệp Hạo cũng không thèm nhìn hắn mà vươn một ngón tay thản nhiên đếm. Thiên Nguyên. Sao Hầu Nhất Liễu có thể nguyện ý cúi người nhặt được chứ? Phải biết giờ, khách hàng cả hiệu may đều đang nhìn một màn này đây. Hai. Diệp Hạo vươn hai ngón tay thản nhiên lên tiếng. Cẩu Thiên Nguyên nắm hai bàn tay thật chặt. Mà khi hắn muốn xông tới thì lại bị hai thị vệ đè xuống. Thiếu gia, không nên vọng động. Thiếu gia, người không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Hầu Nhất Liễu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cô ý thức được Cẩu Thiên Nguyên không trông cậy được. Vì vậy, khi Diệp Hạo sắp duỗi ra ngón tay thứ ba, trong lòng Hầu Nhất Liễu tràn đầy khuất nhục ngồi xổm xuống, nhặt từng khối tiên thạch trên mặt đất. Nhưng Hầu Nhất Liễu còn không có nhặt mấy khối thì nghe soạt một tiếng, Diệp Hạo một cước đá những tiên thạch được sắp xếp chỉnh tề ra loạn xạ khắp nơi. Ngươi! Hầu Nhất Liễu tức giận nhìn hắn. Giờ không truy cứu việc có phải ngươi cầm ba vạn tiên thạch để muốn đuổi ăn mày không, dù có ý gì thì ngươi hoàn toàn có thể đưa ba vạn tiên thạch cho đối phương. Diệp Hạo cười lạnh nói tiếp. Nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi ném trên đất. Mẹ nói chứ, người cho rằng mình là ai? Chẳng qua chỉ có một chút tư sắc mà thôi. Ngươi! Hầu Nhất Liễu tức giận đến đau ngực. Tuy cô không phải danh môn, nhưng phụ thân cũng rất có mặt mũi. Làm sao đến miệng Diệp Hạo lại thành có chút tư sắc? Cảm thấy ta nhục nhã ngươi. Diệp Hạo cười lạnh nói, ngươi đời này theo bao nhiêu nam nhân, ta nghĩ trong lòng của ngươi rõ hơn ai hết. Sở gia Sở Nguyên Hoành, Tôn gia Tôn Khang Tầm, Nhị ban chủ Hắc Hổ Bang, Lục trưởng lão Địa Sát Môn, Nhiếp ấn Phương Thất Thương Tông. Theo Diệp Hạo nói ra hơn 20 tên nam nhân, ánh mắt Hầu Nhất Liễu trở nên hoảng loạn. Ngươi! Ngươi! Cẩu Thiên Nguyên tức giận chỉ vào Hầu Nhất Liễu quát. Ngươi không phải nói trước khi gặp được ta chỉ có một nam nhân thôi sao? Thiên Nguyên, hắn nói năng bậy bạ. Hầu Nhất Liễu nhìn về phía Cẩu Thiên Nguyên vội nói. Hầu Nhất Liễu, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi xác định ta nói bậy? Vẻ mặt Diệp Hạo lãnh đạm nhìn nàng, nói tiếp, nếu ngươi dám, ta không ngại nói ra chuyện mà ngươi và gia tộc của ngươi đã làm đối với vị kia. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, trên mặt Hầu Nhất Liễu lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi! Ngươi! Sao Diệp Hạo có thể biết chuyện kia được? không phải rất bí ẩn sao? Hầu Nhất Liễu rất rõ ràng nếu chuyện kia bị lộ ra ánh sáng, mình rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi Hầu gia. Hầu Nhất Liễu, ngươi. Trong lòng Cẩu Thiên Nguyên đã nhận định Diệp Hạo nói thật, nhưng trong lòng Cẩu Thiên Nguyên vẫn còn có một tia hy vọng, người nói với ta rằng hắn đang bị chuyện đi. Hầu Nhất Liễu lại cúi đầu xuống. Lúc này nàng nào còn dám? Nếu Diệp Hạo nói ra chuyện kia thì đời này của nàng coi như xong. Cẩu Thiên Nguyên nhìn thấy vậy, sao còn không rõ, hắn tức giận xoay người rời đi. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Hầu Nhất Liễu nhàn nhạt nói, tiếp tục nhặt cho ta. Trong mắt Hầu Nhất Liễu chứa đầy nước mắt, người đã làm ta thân bại danh liệt, chẳng lẽ còn chưa đủ? Từ chuyện vừa rồi ta có thể suy đoán ra ngươi là hạng người gì? Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Hầu Nhất Liễu nói, chuyện ức hiếp nhỏ yếu này ngươi cũng không phải làm lần một lần hai. Đây cũng là nguyên nhân ta tại sao nhiều lần nhục nhã ngươi. Giờ những tiên thạch này, ngươi nhất định phải từng khối từng lên cho ta. Diệp Hạo nói tiếp. Hầu Nhất Liễu cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Hạo, nhưng mà trước uy nghiêm của hắn, cô vẫn ngồi xổm xuống nhặt từng khối lên. Rất nhanh sau đó, một nữ tử mặc váy lụa tươi đẹp từ sau sảnh đi tới. Vị công tử này, ta là bà chủ của Hiệu May, xin cho ta một chút mặt mũi, đừng bắt cô ấy tiếp tục nhặt tiên thạch nữa, được không? Váy lụa nữ tử tướng mạo thanh tú, thuộc về loại tiểu gia bích ngọc, lời nói ôn nhu mà dễ nghe. Diệp Hạo nhìn nữ tử này một chút, nói, bà chủ ngươi đã mở miệng, ta cho ngươi một mặt mũi. Hầu Nhất Liễu vội vàng đứng lên, tiếp theo muốn rời khỏi đây. Nhưng mà Diệp Hạo lại lần nữa ngăn cản cô. Ngươi muốn làm gì nữa? Hầu Nhất Liễu có chút tức giận quát hỏi. Ngươi cảm thấy chuyện ngươi đánh A Thải một bạt tay dễ dàng bỏ qua như vậy? Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi còn muốn nhục nhã ta thế nào nữa? Hầu Nhất Liễu bi phẫn. Ta cũng không làm khó ngươi, ba người bọn hắn mỗi người ở đây chọn lựa ba bộ quần áo, không có vấn đề chứ? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hầu Nhất Liễu, nói. Hầu Nhất Liễu giật mình. Nàng còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Hóa ra vì chuyện này. Không thành vấn đề. Hầu Nhất Liễu trầm giọng đáp. Diệp Hạo nhìn về phía A Thải, A Hổ, A Báo nói, các ngươi đi lựa quần áo mình thích đi. Có thể chứ? A Thải có chút thấp thỏm hỏi. Có thể, chọn đi. Diệp Hạo khích lệ. Ba người quét qua bốn phía một chút rồi đi tới một khu vực. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Hầu Nhất Liễu bỗng chút thay đổi. Khu vực đó là khu đồ do Thủy Vân Ti chế tạo thành. Thủy Vân Ti một cây giá 8 vạn. Một bộ quần áo làm sao cũng phải 3 đến 5 ức. Này không được, này không được, này không được. Hầu Nhất Liễu cuống quýt chạy tới. Tại sao không được? A Thải nhìn Hầu Nhất Liễu, khó hiểu hỏi. Ta cảm thấy quần áo nơi này đẹp mắt nhất. Hầu Nhất Liễu thầm nghĩ có thể không đẹp được à, đây chính là khu y phục quý nhất Lưu Vân Thành y điếm đó. Này! Diệp Hạo đi nhanh tới. Hầu Nhất Liễu vừa muốn nói gì, Diệp Hạo trừng nàng một chút. Sắc mặt Hầu Nhất Liễu lộ ra vẻ khổ sở. Một bộ quần áo Lưu Vân Ti, Hầu Nhất Liễu đập nồi bán sắt vẫn không có vấn đề. Vấn đề là cho dù A Thải ba người mỗi người một bộ thì đó cũng là ba bộ quần áo. Ba bộ quần áo làm sao cũng phải 10 ức. Thiên Lộ nhìn Diệp Hạo, sau đấy mắt lộ ra một tia khinh thị. Trong lòng Thiên Lộ, hành vi của Diệp Hạo có chút quá mức bị ổi. Trừng phạt Hầu Nhất Liễu có thể. Nhưng ngươi không thể bức nàng đến mức này quần áo Lưu Vân Ti, Thiên Lộ cũng không nỡ mua sắm. Không có qua bao lâu A Thải, A Hổ, A Báo chọn tốt một bộ quần áo. Diệp công tử, chúng ta chọn xong rồi. A Thải cười nói. Chọn hai bộ nữa đi. Diệp Hạo nói khẽ. Cái này không được đâu. A Thải len lén liếc một cái sợ hãi nhìn Hầu Nhất Liễu một chút. Diệp công tử, bên trong tiệm chúng ta còn có kiểu dáng khác. Lúc này, Thiên Lộ nhìn không được đi tới bên cạnh Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Cũng tốt, vậy ngươi xem lấy cho bọn hắn mỗi người hai bộ. Không thể không nói ánh mắt Thiên Lộ rất không tệ, hắn chọn cho ba người A Thải quần áo, cũng rất thỏa đáng. Nhưng mà những bộ quần áo vừa chọn lựa này vải vóc xa không bằng Lưu Vân Ti. Chỉ bằng Thất Thải Tàm Ti bình thường. Mà Thất Thải Tàm Ti giá cả chỉ có mấy chục vạn. Cái này cho ngươi. Làm cho Thiên Lộ không ngờ Diệp Hạo đưa cho cô một bình ngọc. Ta nghĩ mua sắm những y phục này vẫn không có vấn đề chứ. Thiên Lộ nghi hoặc nhìn lướt qua. Mà khi cô nhìn thấy tiên đan trong bình ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan Vân. Tuyệt phẩm tiên đan. Đồ ách đan. Diệp Hạo truyền âm. Đồ ách đan. Thiên Lộ giật mình. Một viên tuyệt phẩm đồ ách đan có thể bán được 3.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Nếu hối đoái thành thượng phẩm tiên thạch, như vậy sẽ thành 30-50 ức. quần áo bọn A Thải chọn tổng cộng cộng lại cũng chỉ có 10 ức mà thôi. Vẫn dựa theo giá thị trường mà tính đi. Thiên Lộ trầm ngâm một chút đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hạo quét qua trong túi càn khôn thấy 40 ức trung phẩm tiên thạch. Diệp Hạo thuận tay thiết hạ một đạo phong ấn, sau đó hắn đưa túi càn khôn này cho A Thải, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? A Thải lấy thần niệm quét qua một chút. Chờ đến lúc nào ngươi đột phá đến tiên tôn tứ chuyển thì ngươi mới có thể mở túi càn khôn này ra. Diệp Hạo cười nói, trước khi không đột phá, ngươi vẫn không nên đánh chủ ý đến túi càn khôn này. Diệp công tử, trong này không phải có rất nhiều tiên thạch chứ? A Thải đột nhiên nghĩ tới điều gì? Rất nhiều tiên thạch. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ 100 vạn? A Thải suy đoán nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hạo không tiếp tục đề tài này, mà bình tĩnh nói, chúng ta đi thôi. Được. A Thải bọn hắn lên tiếng theo Diệp Hạo rời đi. Hầu Nhất Liễu kinh ngạc nhìn phương hướng đám người Diệp Hạo rời đi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hầu tiểu thư. Thiên Lộ hô. Lúc này, Hầu Nhất Liễu mới như người trong mộng tỉnh lại. Vừa rồi vị kia cho ngươi cái gì? Một viên tuyệt phẩm độ ách đan. Thiên Lộ nói khẽ. Sắc mặt Hầu Nhất Liễu khẽ biến, vị này thật đúng tài đại khí thô. Một viên tuyệt phẩm độ ách đan có thể làm cho tiên tôn cửu chuyển gia tăng 5 thành xác suất thành công. Nhưng mà... Hầu Nhất Liễu vừa nghĩ tới mình bị Diệp Hạo nhục nhã như vậy, trong lòng dâng lên kinh thiên hận ý, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Lại nói đến Hồng Vận. Hồng Vận đi dọc theo đường phố, đi tới một nhà dược liệu. Hắn đi tới một cửa sổ sau đó nhẹ giọng hỏi, các ngươi ở đây có nhận tiên đan không? Nghe vậy, một trung niên vuốt sợi râu nhàn nhạt nhìn Hồng Vận một chút đáp. Nhận. Hồng Vận vội vàng đưa tới một bình ngọc. Mà khi thần niệm trung niên kia quét sắc mặt biến đổi. Vương cấp tiên đan. Còn là cực phẩm. Nhưng mà chợt vẻ mặt trung niên kia khôi phục bình thường. Viên tiên đan này ta lấy giá 300 vạn trung phẩm tiên thạch. Người có lầm hay không? Đây là vương cấp tiên đan đó. Nghe trung niên kia báo giá Hồng Vận gấp. Vương cấp tiên đan cũng có đủ loại khác biệt, người cảm thấy viên này lại có thể giá trị bao nhiêu tiền? Trung niên kia hừ lạnh đáp. 1000 vạn, đây là cực hạn. Hồng Vận hơi chút trầm ngâm từ trung niên kia trong tay đoạt lấy bình ngọc, ta đi nhà khác hỏi. Hồng Vận muốn rời đi. Trung niên kia nhìn thấy Hồng Vận muốn đi vội vàng từ phía sau quầy đi ra. Vậy ngươi muốn bán bao nhiêu? Trung niên kia vội vàng hỏi lại. Hắn có thể không vội sao? Viên tiên đan này giá trị quá lớn. Làm sao cũng phải 3 ức. Không phải, 10 ức. Hồng Vận đến 3 ức thì nhìn thấy ánh mắt trung niên kia lộ ra thần sắc mừng rỡ vội vàng giá cả nâng lên 10 ức. 10 ức trung phẩm tiên thạch. Trung niên kia cố ý nhấn mạnh một chút 4 chữ trung phẩm tiên thạch này. Đúng thế. Hồng Vận nhẹ gật đầu. Người ra giá tiền này có chút cao. Trung niên kia nhíu mày. Ngươi cảm thấy cao thì ta đi nhà khác. Hồng Vận cũng cố ý lừa dối trung niên kia. Mà thôi, 10 ức, cho ngươi. Trung niên kia đợi đến khi Hồng Vận rời đi mấy bước sau đó mới giả bộ lộ ra vẻ mặt nhức nhối hô. Hồng Vận đang rời đi không khỏi ngừng bước chân. 12 ức, giá cuối cùng. Hồng Vận hắn không ngu. Khoảng cách giữa mình đến cửa chính còn một đoạn đây. Lão bản kia đã vội vàng gọi lại. Có thể tưởng tượng. Cái giá này còn có thể tăng lên. Nghĩ đến điều này, Hồng Vận quả quyết tăng thêm 2 ức. Cho ngươi. Trung niên kia không để ý Hồng Vận lâm thời tăng giá, mà trực tiếp ném cho hắn một túi càn khôn. Hồng Vận lập tức giật mình. Mà lúc này trung niên kia lại tiện tay cướp đi bình ngọc trong tay. Tiền mặt hàng thanh toán xong. Nhìn bộ dáng lão bản mừng khấp khởi, Hồng Vận ý thức được mình đã bị chiếm tiện nghi. Nhưng Hồng Vận cũng không thấy có cái gì cả. Dù sao, cái giá này cao hơn nhiều lắm so với giá hắn muốn. Cầm 12 ức tiên thạch trong tay, Hồng Vận vội vàng rời đi. Thần hồn phân thân của Diệp Hạo vẫn đi theo Hồng Vận, thấy thế thì biến hóa tướng mạo, đi tới nhà dược liệu này. Ông chủ, ngươi ở đây có dược liệu không? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Xin hỏi ngươi cần dược liệu gì? Lão bản kia nhìn thấy Diệp Hạo ăn nói bất phàm vội vàng lấy lòng hỏi lại. Xin hỏi ngươi cần dược tài gì? Ông chủ quan sát Diệp Hạo ăn nói bất phàm, có chút lấy lòng hỏi. Dược tài đẳng cấp cao. Diệp Hạo nhìn ông chủ nói. Giá cả không thành vấn đề. Dược tài hành chúng ta có nhiều dược tài đẳng cấp cao lắm, nhưng không biết công tử cần loại dược tài nào. Dược vương. Dược vương. Nghe được Diệp Hạo mở miệng muốn mua dược vương, sắc mặt ông chủ không khỏi thay đổi. Trong tiệm chúng ta chỉ có 2 gốc dược vương. vậy ta muốn hai gốc dược vương này. Hai gốc dược vương này giá không rẻ. Tiền không thành vấn đề. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, ông chủ vội nói, xin chờ một lát. Sau một lát, hắn lấy ra hai hộp ngọc. Hai gốc dược vương này theo thứ tự là tử tinh thảo và thiên hạc mộc. Ông chủ giới thiệu. Trong đó gốc tử tinh thảo này 6 ức thượng phẩm tiên thạch, thiên hạc mộc 8 ức thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hạo nghe ông chủ báo giá không có mảy may do dự, ném cho hắn một túi càn khôn. Ông chủ dùng thần niệm quét một cái giật mình. Chuyện gì thế này? Vị này không trả giá sao? Giá này hắn đưa ra đã cao hơn giá thị trường 3 phần. Ta đột nhiên nhớ ra thiên hạc mộc không phải 8 ức, mà là 10 ức. Hắn vỗ đầu một cái ra vẻ ảo não nói. Diệp Hạo lườm hắn một cái. Giá dược vương có thể nhớ lầm sao? Không có khả năng. Như vậy chỉ có khả năng hắn thấy mình vô cùng cần thiên hạc thảo nên cố ý tăng giá. Diệp Hạo không phải không biết giá hắn đưa ra cao hơn thị trường 3 phần. Nhưng Diệp Hạo đến đây vì muốn đòi lại công bằng cho Hồng Vận, bởi vậy hắn thật không quan tâm đến việc đưa hắn bao nhiêu tiên thạch. Nhưng không ngờ ông chủ này lại là người có lòng tham không đấy. Điều này khiến trong lòng Diệp Hạo thật sự tức giận. Hắn vốn không muốn làm quá tuyệt. Dù sao trung niên này cũng là nhân tộc. Nhưng hiện tại thấy hắn vô sĩ như thế, Diệp Hạo cũng không ngần ngại khiến hắn hố thêm một lần nữa. Cho ngươi. Vẻ mặt Diệp Hạo bình thản đưa cho hắn một túi càn khôn. Hắn nhìn thấy Diệp Hạo dứt khoát, trong mắt lão bản lộ ra vẻ ảo não. Sớm biết như vậy nói nhiều hơn một chút. Cũng may hắn cũng biết đạo lý có chừng mực. Chỗ ngươi còn cao đẳng cấp dược tài không? Không có dược vương. Tôn cấp cũng được. Nghe Diệp Hạo nói vậy, trong mắt lão lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không biết ngươi cần bao nhiêu? Ở đây có bao nhiêu, ta cần bấy nhiêu. Nghe Diệp Hạo nói thế, hơi thở hắn trở nên dồn dập. Cái này cần một chút thời gian. Không sao, ta có nhiều thời gian lắm. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Lão bản vội vàng gọi nhân viên cửa hàng toàn bộ hành động. Nhưng dù vậy thì Diệp Hạo vẫn phải chờ một khắc. Tôn cấp dược tài chỗ chúng ta tổng cộng có 10.423 gốc, dựa theo giá thị trường hết thảy là 64 ức 3.243 vạn. Lúc Lại Chấn nói câu này, bản thân cũng đang run rẩy. Kỳ thực những gốc dược tài này tổng giá trị chỉ có 34 ức 3.243 vạn, nói cách khác Lại Chấn tạm thời tăng giá lên đến 12 ức. Không thể không nói lòng Lại Chấn quá đen. Diệp Hạo nhìn lướt qua tiện tay ném cho hắn một cái túi càn khôn, kiểm tra một chút. Lại Chấn kiểm tra một cái, cười nói, không biết ngươi còn cần thứ gì nữa không? Lại Chấn cảm thấy chỉ cần dựa vào đơn hàng này thôi hắn cũng có thể gia nhập vào những người ưu tú của Lại gia. Hơn 20 ức lợi nhuận. Ai có thể làm được? Chỉ vậy thôi. Diệp Hạo nói xong muốn rời đi. Để ta tiễn công tử. Lại Chấn nói. Chờ đến cửa, Diệp Hạo nhìn Lại Chấn nói, ông chủ, có câu này không biết có nên nói hay không? Ngài nói. Lại Chấn vội nói, không có việc gì nên nói với không nên nói cả. Việc làm ăn ý mà, kiếm tiền đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể quá đen, đúng không? Diệp Hạo nhìn Lại Chấn bình tĩnh nói. Vẻ mặt Lại Chấn không khỏi thay đổi. Chẳng lẽ vị này biết rõ bản thân hắn tăng giá? Không đúng. Vị này nếu biết rõ thì tại sao còn muốn mua nhiều dược tài ở chỗ mình như vậy? Toàn bộ Thái Hành Thành cũng không phải chỉ có chỗ mình mới bán dược tài. Ta đi đây. Diệp Hạo không nói tiếp, mà phất phất tay rời khỏi. Diệp Hạo rời đi thì Lại Chấn cũng quay vào trong dược tài hành. Hắn nhíu chặt lông mày. Lúc này, một tên chấp sự của dược tài hành tiến lên tò mò hỏi, trưởng quỷ, ngài làm sao mà nhăn mày nhíu mặt vậy? Ta luôn cảm thấy vị kia biết rõ mình tăng giá. Không thể. Nghe vậy, chấp sự kia trầm giọng nói, nếu đã biết thì theo lý sẽ không mua dược tài ở chỗ chúng ta đâu. Con số cũng không phải 5-300 vạn, mà đến 5-30 ức lận. Cho nên ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Lại Chấn mày nhíu lại sâu hơn. Theo lý mà nói vị kia cũng đã trả tiên thạch cho ngươi, như vậy có gì nghi ngờ nữa chứ? Đúng vậy. Lại Chấn nói đến đây đột nhiên nghĩ đến điều gì? Lại Chấn căn bản nghĩ không ra Diệp Hạo sao có thể hố mình. Dù sao tiên thạch cũng đã vào tay hắn. Tiên thạch. Nghĩ tới đây Lại Chấn dùng thần niệm quét qua một cái túi càn khôn trước đó Diệp Hạo đưa. Rỗng tuếch. Sắc mặt Lại Chấn xoát một cái thay đổi. Làm sao có thể? Trước đó bên trong không phải có 14 ức sao? Lại Chấn lại dùng thần niệm quét qua túi càn khôn thứ hai. Cái túi càn khôn thứ hai cũng rỗng không. Lúc này, toàn thân Lại Chấn đều run rẩy. Nếu túi càn khôn thứ ba không có tiên thạch thì hắn thật sự có chết cũng khó mà tạ hết lỗi. Tâm thần Lại Chấn bất định nhìn về phía túi càn khôn thứ ba, hắn hắn cảm giác được đất trời u ám. Túi càn khôn thứ ba cũng hoàn toàn rỗng không. Chưởng quỷ, chưởng quỷ, chưởng quỷ. Chấp sự nhìn thấy Lại Chấn thẫn thờ ngồi trên mặt đất, cuống quýt hô. Lại Chấn co quắp ngồi trên mặt đất một hồi lâu mới hơi hơi bình phục một chút. Lại Chấn biết rõ bản thân coi như xong. Lần này gia tộc tổn thất vài chục ức tài nguyên. Mà số tiền này đều do bản thân sơ suất. Hồng vẫn đi ra khỏi dược tài hành thì đi vào một tòa nhà lộng lẫy đường hoàng. Diệp Hạo dùng thần niệm quét một cái giật mình. Thiên Mệnh Tông. Diệp Hạo biết rõ Thiên Mệnh Tông là bá cấp tông môn. Tông môn này bá đạo ở chỗ có thể thôi diễn thiên cơ. Hồng Vận đến đây làm gì? Diệp Hạo trong lòng thầm nói. Hồng Vận tiến vào Thiên Mệnh Tông đi tới một cái quầy phục vụ, ta muốn để các ngươi giúp ta thôi diễn một người. Tu vi gì? Một nữ tử nhìn Hồng Vận một cái, hỏi. Tiên Tôn cửu chuyển. Hồng Vận nói đến đây lại nghĩ đến gì đó, nói tiếp. 500 năm trước nàng có tu vi Tiên Tôn cửu chuyển, hiện tại nàng có tu vi gì ta không biết. Những năm nay ngươi cũng không gặp lại nàng. Không có. Ngươi cảm thấy nàng có khả năng đặt chân đến Tiên Tôn đỉnh phong hay không? Không biết. Có chuyện chúng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, thôi diễn Tiên Tôn cao giai và thôi diễn Tiên Tôn đỉnh phong không đồng giá, còn nữa nếu ngươi đưa thông tin sai lệch chúng ta có thể sẽ thôi diễn không ra. Nữ tử kia trầm giọng nhắc nhở. Tiên Tôn đỉnh phong cần bao nhiêu tiên thạch? Hồng Vận có chút thấp thỏm hỏi. Tiên Tôn đỉnh phong cần 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Nữ tử kia trả lời. Nghe được giá tiền này, Hồng Vận không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Giá này thật mẹ nó mắc quá. May mắn Hồng Vận trước đó tăng giá lên tới 12 ức. Chỗ ta có 12 ức trung phẩm tiên thạch. Hồng Vận trầm ngâm một chút, nói, ta hy vọng các ngươi dùng cường giả Tiên Tôn 12 chuyển giúp ta thôi diễn, có thể chứ? Có thể. Nữ tử kia nhẹ gật đầu. Nữ tử kia nhận lấy tiên thạch rồi dẫn Hồng Vận đi vào một căn phòng. Bên trong gian phòng có một trung niên tóc đen. Nữ tử kia kể lại chuyện của Hồng Vận cho trung niên. Trung niên ứng một tiếng rồi nhìn Hồng Vận. Nữ tử kia là ai? Thê tử ta. Hồng Vận nói khẽ. Ngươi có giữ đồ gì của nàng không? Tỷ như quần áo, tóc, đồ trang sức. Có. Hồng Vận nói xong, trong tay xuất hiện một hầu bao, bên trong có một sợi tóc. Trung niên kia nhận lấy sợi tóc rồi bắt đầu yên lặng thôi diễn. Thần hồn phân thân của Diệp Hạo lặng yên xuất hiện trong gian phòng. Đương nhiên hắn đang ẩn tàng trong bóng tối. Lúc tu vi trận đạo của Diệp Hạo đặt chân đến đệ nhất cảnh thì vương cấp đỉnh phong trận pháp đối với hắn giống như một lớp giấy mỏng. Truy tung thuật. Diệp Hạo nhìn thoáng qua thì biết trung niên đó vận dụng thuật pháp cỡ nào. Thiên Mệnh Tông không phải thôi diễn thiên cơ sao? Cái này lại là trò quỷ gì đây? Trung niên dựa theo truy tung thuật muốn phán đoán phương hướng thê tử Hồng Vận, nhưng khiến hắn không ngờ là bản thân không có bất kỳ cảm ứng nào, dưới tình huống bắt đất dĩ hắn mới vận dụng thôi diễn chi thuật. Khi Hắc Y trung niên vận dụng thôi diễn chi thuật, còn ngươi Diệp Hạo không khỏi hiếp lại. Thôi diễn thiên cơ. Diệp Hạo cũng biết. Lúc Diệp Hạo ở Cửu Trọng Thiên sẽ không biết, nhưng mà ở thần quốc lại biết. Thần thông bí tịch của thần quốc đều mở rộng đối với Diệp Hạo. Nhưng mà lúc này Diệp Hạo chỉ được tính tinh thông, cũng chưa đi xa như lĩnh vực. Diệp Hạo thật sự đạt được đến bước này là do thạch tượng truyền thụ cho hắn thần thông chư thiên vạn giới. Thạch tượng thần bí kia thu nhận thuật pháp chư thiên vạn giới cao cấp nhất. Trong đó bao gồm cả thôi diễn thiên cơ. Thuật thôi diễn của trung niên, Diệp Hạo thấy cũng bình thường. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ước chừng đi qua nửa khắc, sợi tóc kia đột nhiên bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này trên mặt Hắc Y trung niên lộ ra vẻ chấn kinh. Đại gia nhà ngươi lừa ta, à mới vừa nói xong câu này, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu nữ kia lật đật đỡ trung niên lên. Đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử hắn muốn thôi diễn tuyệt đối đặt chân đến tiên vương cảnh. Mẹ nói chứ, sao ta có thể thôi diễn ra tiên vương? Hắc Y trung niên khí huyết không thông, tức tối quát. A Nhã đặt chân đến tiên vương. Hồng Vận trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm. Phiền ngươi lần sau làm rõ rồi đến chỗ chúng ta thôi diễn được không? Kia thiếu nữ ngữ khí bất thiện nói. Cái này. Ta thật sự không biết. Hồng Vận cười khổ đáp. A Nhã căn bản không có tư chất đặt chân đến tiên vương. Được rồi, ngươi có thể đi. Thiếu nữ kia trừng Hồng Vận một cái. Một chút tin tức cũng không thôi diễn được sao? Hồng Vận có chút không cam lòng hỏi. Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Hắc Y trung niên gầm thét. Hắn có thể không giận sao? Lần này bị phản phệ không có 5-3 năm thì không thể hồi phục lại được. Hắn hận không thể lột da tróc thịt Hồng Vận kia kìa. nhưng hắn cũng biết chuyện này cũng không trách được đối phương. Chỉ có thể nói tự mình xui xẻo. Hồng Vận không cam tâm đi lên lấy sợi tóc chưa cháy hết cất vào, vẻ mặt nghèo khổ quay lưng rời khỏi trụ sở Thiên Mệnh Tông. Cứ đi về phía trước như vậy, không biết đi bao lâu, Hồng Vận đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn dùng thần niệm cẩn thận từng ly từng tí từ từ tràn ngập bốn phía, rất nhanh Hồng Vận tìm đến một cửa hàng ăn uống đám, A Thải đang tập trung ở đó. Hồng Vận trấn tĩnh tinh thần lại liền đi về phía con phố đó. Phụ thân. A Thải nhìn thấy Hồng Vận đến thì lấy một xiên thịt nướng vàng rực đưa cho Hồng Vận. Trên mặt Hồng Vận nặn ra một nụ cười, chơi thế nào? Chơi rất vui, từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ Thái Hành Thành có nhiều chỗ vui chơi như vậy. A Thải cười đáp. A Hổ ngược lại như nhìn ra cái gì, hỏi, tộc trưởng, tinh thần ngươi nhìn có vẻ không tốt. Làm gì có? Hồng Vận giả bộ không xảy ra chuyện gì cười nói. Phụ thân, người vừa rồi đi đâu vậy? A Hổ vừa nhắc nhở A Thải cũng chú ý tới phụ thân nàng có thay đổi. Chỉ tùy tiện đi dạo thôi. Hồng Vận cười đáp. Ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, ta ở Thái Hành Thành cũng có một chút quan hệ. Diệp Hạo lúc này mở miệng nói. Nghe vậy Hồng Vận trầm mặt lại, sau một lát mới lên tiếng. Diệp công tử, ta có thể mượn ngươi chút tiền không? Vay tiền làm gì? Diệp Hạo nói khẽ. Cái này. Hồng Vận có chút khổ sở nói. Vay tiền không thành vấn đề. Diệp Hạo cười nói. Nhưng chuyện ngươi muốn làm có lẽ ta có thể giúp được. Ta muốn vay tiền đi Thiên Mệnh Tông tìm thê tử ta. Hồng Vận trầm ngâm một chút vẫn, nói. A Thải không khỏi giật mình. Phụ thân, Thiên Mệnh Tông có thể tìm kiếm được mẫu thân ta sao? Lúc A Thải nói câu này, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Có thể, thôi diễn chi thuật Thiên Mệnh Tông tuyệt thế. Hồng Vận khẳng định đáp. Ngươi nói tìm người à? Diệp Hạo nói đến đây, trong tay xuất hiện một cái la bàn, ngươi nhỏ một giọt máu tươi vào la bàn này thì có thể tìm được thê tử ngươi. Đây là cái gì? Hồng Vận giật mình nói. Chỉ cần là người thân nhất, đều có thể thông qua la bàn này tìm được. Diệp Hạo cười nói, chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Nhưng mà thê tử ta rất có thể là tiên vương. Hồng Vận cảm thấy vẫn nên nói ra cho Diệp Hạo biết điều này, lỡ như không tìm được An Nhã mà la bàn bị hỏng mất thì phải làm sao? Không sao. Diệp Hạo thản nhiên nói. Hồng Vận không do dự nữa lấy ra một cây chủy thủ vạch cổ tay, sau đó một giọt máu loang loáng trên tay Hồng Vận nhỏ xuống. Lúc giọt máu nhỏ xuống la bàn, kim đồng hồ la bàn bắt đầu chuyển động, không qua ba lần hô hấp la bàn chỉ về một hướng. Thê tử ngươi đang ở Thái Hành Thành. Diệp Hạo nhìn la bàn nói khẽ. Nghe Diệp Hạo nói như vậy trên mặt Hồng Vận lộ ra vẻ kinh nghi, không thể nào. A Nhã nếu ở Thái Hành Thành, tại sao không trở về bộ lạc? Cái này ngươi phải tự mình đi hỏi nàng. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Hồng Vận, sau đó chậm rãi nói tiếp, nhưng mà ta khuyên ngươi nên chuẩn bị tốt tâm lý. Sắc mặt Hồng Vận không khỏi thay đổi. Diệp Hạo có ý gì? Hồng Vận làm sao nghe không hiểu? Sẽ không, không đâu, không đâu. Lúc Hồng Vận nói ra câu đầu tiên, trong mắt thoáng có chút hoài nghi, nhưng mà khi nói ra câu cuối cùng thì tràn đầy vẻ kiên định. Ngươi xác định muốn tìm? Diệp Hạo nhìn Hồng Vận hỏi. Có lẽ kết quả không như ngươi mong muốn. 500 năm, cho dù thế nào ta cũng muốn có một kết quả. Hồng Vận nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo rõ ràng chuyện này cơ hồ đã trở thành chấp niệm của hắn. Lập tức Diệp Hạo dẫn theo đám người Hồng Vận đi vòng vòng trong Thái Hành Thành, ước chừng qua nửa canh giờ thì đến cửa ra vào của một đình viện. Thê tử ngươi ở đây. Diệp Hạo nói khẽ. Lại phủ. Hồng Vận nhìn thấy hai chữ trên bảng hiệu, trong mắt lộ ra vẻ bất an. Lại phủ Hồng Vận biết rõ. Đây là một trong số ít thế lực trong thành. Mặc dù không xưng được đỉnh cấp đại thế lực, nhưng mà là tứ phẩm thế lực hàng thật giá thật. Tứ phẩm thế lực A, có ý gì? Ý là vị lại gia có cường giả tiên vương cao giai tọa trấn. Mà bản thân chỉ mới đến tiên vương nhất chuyển. Còn có thể làm được gì? Đúng lúc này trong lại phủ đi ra hai nữ tử. Trong đó một nữ tử thân mặc váy tím, toàn thân toát ra khí chất cao quý, dáng người cực kỳ uyển chuyển, một cái nhăn mày, một nụ cười càng thêm phong tình. Đi bên cạnh nàng là tỳ nữ. Nếu bàn về tướng mạo cũng được xưng tụng thanh tú, nhưng mà so sánh với nữ tử váy tím thì chênh lệch cũng không phải một hai bậc. Mẫu thân. A Thải nhìn thấy nữ tử váy tím vội thốt lên. Dù 500 năm không gặp, nhưng A Thải sao có thể không nhận ra. Nữ tử váy tím nghi ngờ nhìn về phía A Thải. Nhưng mà khi nhìn rõ là ai thì trong mắt nàng lộ ra vẻ bối rối. Hay là mẹ của ngươi? Nữ tử váy tím nói xong quay người vội vàng muốn hồi phủ. Nhưng A Thải lại nhào tới, ôm lấy cánh tay nàng nói, mẫu thân, người không nhớ ta sao? Ta là A Thải đây. Ta không quen A Thải nào hết. thân sắc nữ tử váy tím càng thêm bối rối. Ngươi không quen A Thải, vậy ngươi có quen ta không? Lúc này một đạo thanh âm khàn khàn vang lên bên tai nàng. Toàn thân nàng rung lên, khó khăn xoay người lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Hồng Vận, hiện tại ta sống rất tốt, xin các ngươi đừng quấy rầy ta, được không? Nữ tử váy tím nói đến đây, Hồng Vận làm sao không nhìn ra nàng đã thay lòng. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hồng Vận gầm thét hỏi nàng. Hồng Vận, ta thật sự xin lỗi ngươi. Nữ tử váy tím tránh ánh mắt Hồng Vận nói, ta thật sự không muốn quay lại cuộc sống bữa no bữa đói như trước nữa, ngươi buông tha ta đi có được không, ta và ngươi đó. Nữ tử váy tím nói xong quỳ xuống trước mặt Hồng Vận. Nhìn thấy nàng quỳ xuống, trái tim Hồng Vận như bị ai đó đâm vào một đao. Vì cái gọi cuộc sống mà bỏ chồng vứt con. Diệp Hạo nhìn cảnh này khẽ thở dài. Chuyện này Diệp Hạo đã thấy rất nhiều. Hắn cũng không phê phán thêm gì. Ngươi chưa từng trải qua cảnh lang bạc giang hồ bữa no bữa đói nên ngươi không cách nào hiểu được cuộc sống đó không dễ dàng thế nào. A Nhã ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo một cái, nói. Có lẽ vậy. Diệp Hạo thở dài nói. A Nhã, ngươi đang làm gì? Đúng lúc này một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên giữa không trung. Toàn thân A Nhã rung lên, vội vàng đứng lên, thấp giọng nói, ngươi đi mau, nếu không Lại Chấn sẽ giết ngươi. Lại Chấn đi tới bên cạnh A Nhã, nàng tiến lên ôm cánh tay hắn nói, vừa rồi ta không cẩn thận bị ngã. Là ngươi. Là ngươi. Lại Chấn không ngờ trung niên bán vương cấp tiên đan cho mình, mà Hồng Vận cũng không ngờ đối phương lại là người mua tiên đan của mình. Ngươi đến đây làm gì? Lại Chấn thần sắc bất thiện nhìn Hồng Vận nói. Ta. Hồng Vận vừa muốn nói đến tìm thê tử của mình, thì nhìn thấy trong mắt A Nhã tràn đầy vẻ khẩn cầu. A Nhã là tộc nhân trong bộ lạc chúng ta, lần này ta tới muốn hỏi thăm một chút tại sao A Nhã nhiều năm như vậy cũng không quay về nhìn một lần. Hồng Vận cẩn thận nói ra từng câu từng câu. A Nhã sao có thể trở về nơi thâm sơn cùng cốc đó chứ? Nói đến đây Lại Chấn tự hồ nghĩ tới cái gì, vừa rồi các ngươi không phải cưỡng ép muốn dẫn A Nhã trở về chứ? Không có. Hồng Vận mặt không đổi sắc nói. Không có thì tốt. Lại Chấn nhìn chằm chằm Hồng Vận nói, nếu không ta không để ý sang bằng bộ lạc các ngươi đâu. Nghe Lại Chấn nói như vậy, Hồng Vận không khỏi nắm chặt thành quyền. Nhưng mà lập tức bình tĩnh trở lại. Phu quân, ta trò chuyện riêng với bọn họ một lúc được không? A Nhã ôm cánh tay Lại Chấn yêu kiều nói. Vào hậu viện đi. Lại Chấn sờ mông A Nhã một cái nhàn nhạt nói. Nhìn thấy cảnh này trong mắt Hồng Vận lập tức đỏ lên. Lúc Hồng Vận sắp không nhịn được thì Diệp Hạo lấy tay đè bả vai hắn xuống. Sát khí trong cơ thể Hồng Vận lập tức bị trừ khử vô hình. Lúc Lại Chấn rời khỏi vẻ mặt A Nhã, phức tạp nhìn Hồng Vận nói. Các ngươi đi theo ta. Hồng Vận hít một hơi thật sâu nhẹ gật đầu. Mọi người cùng A Nhã đi tới hậu viện, A Nhã nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh nói. Đi pha ấm trà đến đây. Thiếu nữ kia nghe lời rời khỏi. Sau đó A Nhã trầm mặc một lúc mới mở miệng nói. 500 năm trước ta đến Thúy Trúc Phong hái thuốc cho ngươi thì gặp một đầu Hắc Hùng Vương, dựa vào tu vi của ta làm sao có thể là đối thủ của nó, mắt thấy ta sắp bị đầu Hắc Hùng Vương kia xé nát thì Lại Chấn xuất hiện, hắn ra tay đánh chết đầu Hắc Hùng Vương kia, sau đó mang ta đang bị trọng thương về Lại Phủ. Nói đến đây A Nhã bình phục một chút nói, lúc ta ở Lại Phủ hưởng thụ an bình chưa từng có, ở đây không có chém giết, không có tranh đấu, trong thời gian ta dưỡng thương ở đây, ta càng khẳng định đây chính là những gì ta mong muốn. Ta biết ta có lỗi với ngươi và A Thải. Nhưng ta thực sự không muốn quay lại khoảng thời gian như trước nữa. Hồng Vận trầm mặt lại. Chuyện này không trách được ngươi, là ta không có năng lực. Hồng Vận nói ra câu này vẻ mặt đắng chát. Có vài câu ngươi nói sai. Diệp Hạo lúc này mở miệng nói. Câu nào? A Nhã nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hạo nói, ngươi nói Lại Phủ không có chém giết ta tin tưởng, nhưng ngươi nói Lại Phủ không có tranh đấu, ta không tin. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ngươi sở dĩ không cảm nhận được những điều này bởi vì Lại Chấn trong Lại Phủ đảo lộn phải trái, nhưng mà không biết ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày Lại Chấn không đắc thế, cuộc sống ngươi thậm chí không bằng trước kia. Lại Chấn có năng lực như thế, làm sao có thể thất thế? A Nhã lại nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc A Nhã vừa nói xong thì thị nữ nàng vẻ mặt kinh hoảng chạy tới, tiểu thư, đại sự không xong. Tâm thần A Nhã tâm không khỏi trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, vừa rồi lúc ta đi pha trà nghe nói lão gia bị lừa vài chục ức thượng phẩm tiên thạch. Tỳ nữ A Nhã thần lộ ra sắc bất an nói, hiện tại toàn bộ cao tầng Lại gia đều đã bị kinh động, nghe nói lão tổ cũng đã đến phòng chính. Sắc mặt A Nhã hoàn toàn thay đổi. Làm sao có thể? Vài chục ức thượng phẩm tiên thạch. Nghe được con số này, A Nhã có loại cảm giác mê muội. Đừng nói vài chục ức thượng phẩm tiên thạch, cho dù vài chục ức trung phẩm tiên thạch, Lại Chấn cũng không thể hoàn trả nổi. đây chính là báo ứng. A Thải nghe được câu này lạnh giọng nói. A Thải không thể hận mẫu thân mình, bởi vậy đều trút hận lên lại chấn. Ngươi nói cái gì? Tỳ nữ A Nhã nghe được A Thải nói như vậy tức giận chỉ nàng nói, lão gia nếu là thất thế thì mẹ ngươi có thể sinh tồn ở lại gia không cũng là vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không cân nhắc qua sống chết của mẹ ngươi? Không phải chỉ là sinh hoạt vật chất kém hơn một chút sao? Sao lại dính dáng đến chuyện sinh tử? A Thải không tin nói, ngươi biết cái gì chứ? Tỳ nữ của A Nhã nhìn chằm chằm A Thải, nói tiếp, lão gia nói hôm nay có một thanh niên huyết tộc đến đây mua dược tài, thanh niên huyết tộc kia dưới mắt vạn chúng đưa tiên thạch, lúc ấy lão gia trước sau kiểm tra 3 lần mới đưa cho hắn dược tài, nhưng đến khi lão gia kiểm tra lại thì phát hiện tiên thạch không còn nữa. Tiên thạch đang yên đang lành làm sao có thể không còn? A Thải kinh nghi bất định hỏi. Lão gia nhà ngươi không phải tiên vương sao? Tiên vương chẳng lẽ còn có thể nhìn nhầm? A Hổ trầm giọng hỏi, ngươi xem, các ngươi coi như người ngoài cuộc còn không tin, ngươi cảm thấy lại gia cao tầng có thể tin sao? A Nhã tỳ nữ cười khổ nói, hiện tại lại gia cao tầng đều cảm thấy lão gia tham ô khoản tiên thạch này. Đây chính là vài chục ức thượng phẩm tiên thạch đó. Lão gia dù đập nồi bán sắt cũng không thể bù lại đâu. Sắc mặt đám người A Thải thay đổi. Bọn họ rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Mà lúc này mấy chục đạo thân ảnh khí tức cường đại đi vào hậu viện. A Nhã thấy người dẫn đầu là lại chấn cả người giống như một con chó chết. Phu quân. A Nhã nhìn thấy bộ dáng lại chấn như vậy hoảng sợ nói. Lại chấn nhìn thoáng qua A Nhã, trong mắt tràn đầy khổ sở. Lại chấn thèm muốn sắc đẹp và phong tình của A Nhã nhưng cũng đã mặn nồng 500 năm, sao lại không có tình cảm. A Nhã, giao túi càng khôn trên người ngươi ra đi. Gia chủ lại gia. Lại chiến lạnh lùng nói. Tộc trưởng, người đây có ý gì? Toàn thân A Nhã run lên nói. Còn có ý gì nữa? Một trung niên phụ nhân đứng bên cạnh Lại Chiến nhìn A Nhã nói, Lại Chấn tham ô đến vài chục ức dược tài, chúng ta hoài nghi những dược tài này đang trên người ngươi. Ta không có lấy. A Nhã trầm giọng nói. Đây không phải ngươi nói không có thì không có. Phụ nhân kia tiến lên đi đến bên cạnh A Nhã duỗi tay phải ra nói, lấy ra. A Nhã không khỏi nhìn thoáng qua Lại Chấn. Lại Chấn hữu khí vô lực nói, bọn họ muốn kiểm tra cứ để bọn họ kiểm ta đi. A Nhã lúc này mới đưa túi càn khôn cho phụ nhân. Phụ nhân kia kiểm tra một phen sau đó ánh mắt rơi trên người A Nhã. Ta muốn kiểm tra thân thể ngươi. Kiểm tra ta. Cởi quần áo ngươi ra. Ngươi đừng quá đáng. A Nhã tức khắc nổi giận. Nếu ở đây cởi quần áo thì danh dự bản thân coi như bị hủy hoàn toàn. Đi vào trong kiểm tra. Lại Chiến trầm ngâm một chút rồi nói. Phụ nhân kia dẫn A Nhã về phòng nàng. Sau một lát A Nhã đi cùng phụ nhân kia ra. Không có phát hiện. Phụ nhân kia trầm giọng nói. Kỳ thực phụ nhân kia sớm đã biết sẽ không có phát hiện. Lại Chấn nếu có tâm tham ô thì làm sao có thể để những tài nguyên kia đặt ở lại gia được. Cẩn thận lục soát chưa? Lại Chiến nhìn phụ nhân kia nói. Vâng. Lại Chiến trầm ngâm một hồi, ánh mắt rơi trên người đám người A Thải. Bọn họ là ai? Bọn họ là tộc nhân ta. A Nhã hoảng sợ nói. Lục soát người bọn họ. Lại Chiến vung tay lên nói. Mấy đạo thân ảnh tức khắc tiến lên. A Hổ bọn họ vừa muốn phản kháng đã bị Hồng Vận ngăn cản. Để bọn hắn lục soát. Hồng Vận rất rõ ràng đám gia hỏa này có tu vi gì. A Hổ bọn họ nếu phản kháng thì chỉ có chết. Bị soát người đương nhiên sẽ chịu nhục nhưng mà so với mất mạng vẫn tốt hơn. Bọn họ đến đây ghi danh Thánh Đức Thư Viện. Lúc này Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ai cho các ngươi quyền điều tra thí sinh? Thí sinh? Lại Chiến cười lạnh nói. Thí sinh đến đây ghi danh Thánh Đức Thư Viện không có 10 vạn cũng có 8 vạn, mà danh ngạch tuyển chọn của Thánh Đức Thư Viện chỉ có 300, người xác định bọn họ có thể vượt qua kiểm tra vào được Thánh Đức Học Viện sao? Không cần biết bọn họ có đạt được tiêu chuẩn vào Thánh Đức Học Viện không cũng chưa nói, người đối bọn họ xuất thủ là bất kính với Thánh Đức Học Viện. Diệp Hạo nhìn Lại Chiến nói, sao thế? Người cũng muốn khiêu chiến quyền uy của Thánh Đức Học Viện sao? Hù dọa ai đây? Lại Chiến cười nhạo nói, không nói các ngươi hôm nay có thể sống sót từ đây ra ngoài không, cho dù các ngươi hôm nay có thể sống sót thì mấy người bọn hắn cũng không có khả năng trở thành học sinh Thánh Đức Thư Viện. Ngươi làm sao biết rõ? Diệp Hạo ranh mảnh nhìn Lại Chiến nói. Ngươi biết lần này phụ trách chiêu sinh đạo sư là ai không? Ta thật không biết. Diệp Hạo cười nói. Cao cấp đạo sư của Thánh Đức Thư Viện, Lôi Hồng Huyễn. Lại Chiến từng chữ nói, hôm trước còn cùng chúng ta dùng cơm. Ăn một bữa thì có gì? Diệp Hạo bình thản nói. Lôi Hồng Huyễn cho Lại Gia chúng ta 5 vị trí. Dựa vào thực lực Lại Gia các ngươi 5 vị trí cũng không có gì đáng khoe khoang. 5 vị trí này chỉ là nhất cấp thiên tài. Lại Chiến nhìn Diệp Hạo ánh mắt giống như đang nhìn một tên khờ. Có lẽ ngươi không biết nhất cấp thiên tài có thể vào được hay không, còn phải xem tâm trạng của đạo sư. Ngừng một chút, Lại Chiến nói tiếp, dựa vào quan hệ giữa ta với Lôi Hồng Huyễn đạo sư muốn đoạt vị trí của các ngươi chỉ cần một câu thôi. Ta không tin. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi tin hay không tùy ngươi, ta nói với ngươi cũng chỉ là sự thật. Lại Chiến vừa nói đến đây, trước mắt đã lóe lên một vòng ánh sáng, một đạo pháo hoa sáng chói nở rộ phía trên Lại Gia. Tín hiệu cầu cứu sao? Đây không phải tín hiệu cầu cứu Lại Gia sao? Lại Gia có chuyện gì? Lúc pháo hoa nở rộ thì tu sĩ khắp Thái Hành Thành nhao nhao nhìn lên, rồi từng người có tu vi cường đại đằng không xuất hiện phía trên Lại Gia. Sắc mặt Lại Chiến tái nhợt nhìn nữ tử thả ra tín hiệu cầu cứu, âm trầm nói, người muốn chết. Ta sẽ không để ngươi động đến tộc nhân ta. A Nhã cắn răng nói. Ngươi tự tìm cái chết. Lúc Lại Chiến muốn xuất thủ giết chết A Nhã thì một đạo thân ảnh trong khoảnh khắc phá vỡ thủ hộ đại trận Lại Gia, hắn quét mắt toàn trường một cái, ánh mắt lạnh giá rơi trên người Lại Chiến, hỏi, ngươi muốn làm gì? Trên đời này có một loại tình cảm rất khó dứt bỏ. Đó chính là tình thân. A Nhã không thể trơ mắt nhìn Lại Chiến giết chết A Thải. Loại tình hình này A Nhã cũng nhìn ra, vô luận có thể tìm ra tài nguyên trên người A Thải hay không, đám người A Thải đều không có khả năng sống sót thoát khỏi Lại Gia. Vậy thì không bằng đụng một cái. Bởi vậy A Nhã dứt khoát vận dụng tín hiệu cầu cứu mà Lại Chấn cho mình. Hồ Sơn đại trận Lại Gia khẳng định sẽ không ngăn cản tín hiệu cầu cứu của Lại Gia, đây cũng là lý do tại sao tín hiệu cầu cứu của A Nhã một đường thông suốt. Ta sẽ không để ngươi động vào tộc nhân của mình. A Nhã nói ra câu này, con mắt nhìn vào A Thái, bất quá ánh mắt nàng bí mật nhìn Hồng Vận một cái. Mà cái ánh nhìn thoáng qua Hồng Vận bắt được. Tự tìm đường chết. Lại Chiến tức giận quát. Mắt thấy Lại Chiến muốn giết chết A Nhã, bên trong ánh mắt A Nhã không có bao nhiêu e ngại. Nàng tin Lại Chiến cũng có thời gian giết chết bản thân, sau đó cao thủ Thánh Đức Thư Viện sẽ chạy tới. Mà ngay lúc A Nhã đang chờ chết, một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện phía trước nàng. Không phải Hồng Vận thì là ai? Đúng lúc này thống lĩnh hộ viện quân, Thiên Giật phủ xuống. Khi hắn trách mắng Lại Chiến thì nắm đấm của Lại Chiến chỉ cách Hồng Vận chưa tới ba thước. Lại Chiến đương nhiên nghe được tiếng của trách của Thiên Giật, nhưng vẫn không có ý định dừng tay. Lại Gia không phải không có đệ tử ở Thánh Đức Thư Viện, đến lúc đó chỉ cần sử dụng quan hệ là được. Ông lấy ý niệm này, Lại Chiến không những không dừng tay, ngược lại còn tăng cường thêm pháp lực. Hồng Vận nhìn nắm đấm gần trong gang tấc nhưng không hề do dự mà nghênh đón một quyền. Hắn không phải không biết bản thân không phải đối thủ của Lại Chiến, nhưng hắn không thể chờ chết a, dám cùng ta đối đầu, ta thấy ngươi sống không kiên nhẫn nữa rồi. Lại Chiến là cao thủ Tiên Vương ngũ chuyển, mà tu vi Hồng Vận lại là Tiên Vương nhất chuyển, chênh lệch giữa song phương không hề ít. Hồng Vận, không nên. A Nhã hoảng sợ hô. Bất quá hết thảy đều đã chậm. Nắm đấm hay người đã hạm vào nhau. Sắc mặt Lại Chiến xoát bỗng chốc thay đổi. Sắc mặt Hồng Vận cũng thay đổi. Lại Chiến biến sắc bởi vì nắm đấm của hắn bị oanh nát, quyền kình kinh khủng vô tình đánh vào thể nội hắn, lục phủ ngũ tạng hắn ngay lập tức hóa thành bột nhão. Hồng Vận biến sắc bởi vì hắn cảm thấy thể nội tràn vào một cổ lực lượng khó có thể tin được, cổ lực lượng này khiến cho Hồng Vận bộc phát ra chiến lực vượt xa bản thân. Qua một tiếng, Lại Chiến phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó vô lực rơi xuống phía sau. Hồng Vận, ngươi từ lúc nào lợi hại như vậy? Trong mắt A Nhã tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng được. Lại Chiến thế nhưng là cao thủ Tiên Vương ngũ tầng a, Hồng Vận có tài đức gì có thể đánh bại Lại Chiến? Không thể nào. Hồng Vận không nói mà quay người nhìn về phía Diệp Hạo. Lúc này Diệp Hạo thu hồi điểm ngón tay nói, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, phải không? Không ngờ Diệp công tử là cường giả Tiên Vương cao giai. Hồng Vận giống như lần đầu quen biết Diệp Hạo. Diệp Hạo nếu không phải có tu vi Tiên Vương cao giai làm sao có thể một chiêu đã làm trọng thương Tiên Vương ngũ chuyển Lại Chiến? Nhưng Hồng Vận không biết Diệp Hạo là Tiên Vương cao giai thuộc tầng thứ nào. Ngươi là ai? Thiên Giật nhìn về phía Diệp Hạo nói. Nhất định phải trả lời sao? Diệp Hạo đón nhận ánh mắt của Thiên Giật thản nhiên hỏi. Không cần. Thiên Giật nói xong nhìn về phía A Nhã. Tín hiệu cầu cứu vừa nãy do ngươi phóng thích ra. Vâng, đại nhân. A Nhã lập tức nói. Có người muốn gây bất lợi với ngươi sao? Thiên Giật trầm giọng nói. Bọn họ đều là tộc nhân ta, hôm nay chúng ta ngẫu nhiên gặp mặt, ta mời bọn họ đến đây. A Nhã sắp xếp lại ngôn từ nói. Thế nhưng ai có thể ngờ lại gia chủ cưỡng ép lục soát người bọn họ, nói bọn họ ăn cắp tài nguyên trong tộc. Gì? Thiên Dật nhíu mày nhìn về phía Lại Chiến đang trọng thương. Lại Chiến nói lại chuyện phái sinh hôm nay một lần. Thiên thống lĩnh, phát sinh chuyện này, người nói chúng ta điều tra A Nhã có quá phận không? Các ngươi điều tra A Nhã có thể thông cảm được, nhưng các ngươi không nên điều tra tộc nhân nàng. Thiên Dật trầm ngâm một chút, nói. Hơn nữa các ngươi không phải hoài nghi Lại Chấn ăn cắp tài nguyên trong tộc, à các ngươi chỉ cần đọc ký ức của Lại Chấn là được. Ta. Lại Chấn chần chờ. Đây là biện pháp cọ tử oan khuất duy nhất cho ngươi. Thiên Dật nhìn Lại Chấn nhàn nhạt nói. Lại Chấn cắn răng một cái nói. Các ngươi siêu hồn đi. Cao Tần Lại Gia nhìn nhau một chút, nguyên một đám trong mắt đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Tình huống như thế nào? Lại Chấn cho phép siêu hồn. Vừa nãy Lại Chấn thế nhưng cự tuyệt. Chẳng lẽ Lại Chấn thật sự không đánh cắp khoản tài nguyên này? Bất quá chuyện đã phát triển đến mức này, Lại Gia chẳng lẽ đâu thế bỏ dở nửa chừng được. Cuối cùng lão tổ Lại Gia lại phong tự mình xuất thủ siêu hồn. Vì công bằng, Lại Phong cố ý lấy ký ức của Lại Phong đưa ra ba động hình thức chiếu cho mọi người xem. Mà kết quả dò xét Lại Chấn thật sự không đánh cắp tài nguyên trong tộc. Tiếp tục dò xét. Có lẽ trước đó hợp mưu thôi. Ai mà biết Lại Chiến có ngụy trang ký ức hay không? Cao Tần Lại Gia không tra được kết quả bản thân, muốn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Cảnh cáo các ngươi một câu, nếu tiếp tục dò xét, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Lại Chấn trầm giọng nói. Lại Chấn cảnh cáo hữu dụng không? Vô dụng. Đến lúc này khẳng định muốn tiếp tục điều tra ký ức của Lại Chấn. Thế nhưng càng tra Cao Tần Lại Gia đã hiểu tại sao Lại Chấn không cho tiếp tục dò xét. Bởi vì gia hỏa Lại Chấn cấu kết với rất nhiều phụ nhân trong tộc. Không cần tiếp tục dò xét. Lại Chiến đen mặt quát. Cũng đã dò gần 10 năm ký ức của Lại Chấn. Tiếp tục dò xét cũng không có ích gì. Có trời mới biết còn có thể dò ra chuyện không tốt gì của Lại Gia nữa đây. Lại Chiến mặt đen cũng có nguyên nhân. Một cơ thiếp yêu thích của hắn lại có tư tình cùng Lại Chấn. Phát sinh chuyện này ta rất xin lỗi. Lại Chấn nhìn quanh bốn phía một cái nói. Vừa nãy những gì có thể lấy ra ta đều đã lấy, còn lại ta sẽ từ từ trả, bất quá bây giờ ta muốn rời khỏi Lại Gia. Lại Chấn biết rõ bản thân không thể ở Lại Gia nữa. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Một Cao Tần Lại Gia lạnh lùng lên tiếng. Lại Chấn cầu cứu nhìn về phía Thiên Dật. Thiên thống lĩnh. Thiên Dật lắc đầu. Đây là chuyện Lại Gia các ngươi. Thiên Dật trước nay đều không thích phá hư quy tắc. Bởi vậy dù Lại Chấn cầu cứu cũng không hề được. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo nói khẽ. Hồng Vận chần chờ một chút nhìn A Nhã nói. Ngươi cùng chúng ta đi đi. A Nhã cắn cắn bờ môi nhân tiện nói. Chúng ta về cũng không được rồi. Lại Chấn nghe được A Nhã nói thế không khỏi mở to hai mắt nhìn. A Nhã, hắn là ai? Hắn là ngươi ta đã từng nói cho ngươi, Hồng Vận. A Nhã thẳng thắn nhìn Lại Chấn nói. Hắn là người mà ta đã từng nói với ngươi, Hồng Vận. A Nhã thẳng thắn nhìn Lại Chấn nói. Các ngươi là lão tình nhân hẹn hò với nhau. Lại Chấn thần sắc dữ tợn nghiến răng nói. Không phải. A Nhã hoảng hốt trả lời. Đã tìm đến nhà, ngươi còn nói với ta không phải. Lại Chấn đỏ hồng mắt quát. Tiện nhân, cút cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Ngươi gọi ta là cái gì? Thân thể mềm mại A Nhã rung lên, khó có thể tin nổi. A Nhã không nghĩ tới người bên gối 500 năm sẽ đánh giá nàng như thế. Tiện nhân, đã nghe rõ chưa? Lại Chấn nhìn chằm chằm A Nhã gầm thét. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, ngươi bây giờ nghe rõ ràng chưa? Trên mặt A Nhã lúc này không còn chút huyết sắc. Nàng có chút thất hồn lạc phách lảo đảo mấy bước, nếu không phải có A Thải bên người đỡ lấy, A Nhã nhất định sẽ ngã sắp xuống. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Lại Chấn, chợt mở miệng nói. A Thải, mang theo mụ mụ của ngươi, chúng ta đi thôi. A Thải nhẹ gật đầu sau đó viện A Nhã đau xót muốn tuyệt chậm rãi rời đi. Thiên Dật ở chỗ này, người nào cũng không dám cản. Sau khi rời khỏi Lại Gia, sắc mặt Hồng Vận ngưng trọng nói. Vì phòng ngừa Lại Gia trả thù, chúng ta vẫn ngủ ở tửu điếm bên cạnh cứ điểm Thánh Đức Thư Viện đi. Mọi người đều không có ý kiến gì. Nhưng Hồng Vận không ngờ A Nhã lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không cùng các ngươi đi đâu. Mẫu thân, người muốn đi đâu? A Thải một mặt khẩn trương nói. Ta không còn mặt mũi đi theo cùng một chỗ với các ngươi nữa. A Thải khổ sở nói. Coi như chúng ta không phải vợ chồng, người cũng là người bộ lạc A Tạp. Hồng Vận trầm ngâm một chút, nói. Con mắt A Nhã tức khắc đỏ lên. Vừa nghĩ tới Lại Chấn làm bạn với bản thân nhiều năm như vậy mà nỡ lòng lăng mạ nàng như thế. Nàng không khỏi chua xót. Thật xin lỗi. A Nhã nhìn Hồng Vận, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Đi thôi. Hồng Vận khẽ thở dài. Hắn xoắn xuýt A hắn và A Nhã thật có tình cảm. Nhưng việc A Nhã phản bội là thật. Nhưng Hồng Vận lại tiếp nhận A Nhã, hắn không muốn gây khó dễ đạo khảm trong lòng. Nên bầm thay tên lại chấn kia thành vạn đoạn. A Thải không nhịn được nói. Nàng thật sự rất phẫn nộ, sau đó rất nhanh, đám người Hồng Vận phát hiện một việc bất đắc dĩ. Trụ sở Thánh Đức Thư Viện ở phụ cận Tửu Lâu đã kín người hết chỗ. Nếu ở đây không còn chỗ thì chúng ta đành phải lựa chọn Tửu Lâu thôi. Hồng Vận lo lắng nói. Tam Thái Tửu Lâu. Lão bản, nơi này còn có phòng không? Lão bản lườm Hồng Vận một cái, trong mắt lộ ra một tia coi thường. Không có. Gian phòng nào cũng đều không có à, ta nói như thế còn nghe không hiểu. Lão bản lạnh lùng quát. Ba. Lão bản bưng lấy gương mặt, tức giận nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi làm cái gì? Diệp Hạo liếc qua đám tiểu nhị đang rục rịch nói. Người nào động, người đó chết. Nói đến đây trên người Diệp Hạo toát ra quang huy kim sắc. Kia con ngươi lão bản co rụt lại. Tiên vương. Hắn không có nghĩ tới thanh niên nhìn qua vô hại này lại là cường giả tiên vương. Hiểu lầm thôi. Lão bản vội vàng bồi lễ. Hồng Vận, ngươi là một tiên vương, đối mặt người thế lực bậc này, ngươi không cần phải thỏa hiệp, mà dùng nắm đấm trong tay ngươi, dạy hắn cách làm người như thế nào. Diệp Hạo nhìn Hồng Vận trầm giọng nói. Hồng Vận khổ sở nói. Ta đây không phải lo lắng đắc tội bọn họ sao? Toàn bộ cường giả tiên vương Thái Hành Vực sẽ không vượt qua 300, mà đại bộ phận tiên vương cũng đều cùng một cấp bậc với ngươi, cho nên ngươi cũng được coi một tay che trời ở đây, không phải ai cũng có tư cách khi dễ. Nói đến đây Diệp Hạo tung một cước đạp kia lão bạn đến trong góc. Có đôi khi nắm đấm càng nên sử dụng hơn so với đạo lý. Giây lát sau Diệp Hạo nhìn lão bạn đang ôm bụng nói. Hiện tại có gian phòng không? Kia lão bạn ôm bụng khấp khểnh đi tới đáp. Có. Hắn dám nói không có sao. Kỳ thật phía sau lão bản này cũng có tiên vương. Nhưng Diệp Hạo tuổi trẻ như vậy đã đến tiên vương, chắc chắn sau lưng Diệp Hạo có cường giả chống lưng. Bậc tồn tại này vẫn không nên đắc tội. Chuẩn bị cho chúng ta 6 gian phòng. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Diệp Hạo không biết bọn họ Hồng Vận phân chia gian phòng như thế nào, nhưng bọn họ có 6 người, như vậy thuê 6 gian tốt nhất. Phòng trên chỉ có 3 gian thôi. Lão bản khó xử nói. Ngươi cảm thấy ta ở không nổi à? Diệp Hạo cười lạnh nói. Không. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, lão bản cười khổ đáp. Thực sự chỉ còn 3 gian thôi. Diệp công tử, 3 gian cũng được rồi. Hồng Vận lúc này mở miệng nói. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nhẹ gật đầu. Dẫn đường đi. Lão bản không dám nhiều lời ngoan ngoãn dẫn đường phía trước. Rất nhanh, hắn dẫn một đoàn người Diệp Hạo đi tới cửa phòng. Đây là 3 gian. Hồng Vận trên đường đã nghĩ kỹ phương án phân phối. Diệp công tử ở một gian, ta và A Báo, A Hổ một gian, A Thải và mẹ nàng ở một gian. Phòng không cần chuẩn bị ta. Diệp Hạo nói khẽ. Ta có bằng hữu ở Thái Hành Thành. Hồng Vận không ép buộc. Hắn biết rõ thân phận Diệp Hạo không thể coi thường. Trẻ tuổi như vậy đã là tiên vương cao giai. Thân phận không quý mới lạ. Phòng ở nơi này chưa chắc Diệp Hạo đã để ý Thái Hành Đại Tửu Điếm. Tửu lâu cao cấp nhất Thái Hành Thành. Thần niệm Diệp Hạo quét qua tửu lâu này đã tìm được Hàn Sở Di bên trong. Bất quá Hàn Sở Di lúc này đang tiếp đãi một trung niên ở phòng khách. Sở Di, đệ ta truy ngươi thật lâu rồi. Trung niên kia gõ bàn một cái, ánh mắt bình tĩnh nói. Ngươi cũng nên cho hắn một câu trả lời đi chứ. Lôi đạo sư, ta không đáp ứng đã quá rõ ràng. Hàn Sở Di đón ánh mắt trung niên đáp. Ta không thích đệ Lôi Hồng Hùng của ngươi. Sở Di, ngươi rõ ràng không cho ta mặt mũi. Nghe được Hàn Sở Di cự tuyệt, sắc mặt trung niên trầm xuống nói. Ngươi có phải quá xem trọng mặt mũi của mình hay không? Hàn Sở Di cười lạnh nói. Đệ ngươi có tính tình gì ngươi không rõ ràng, nếu không phải ngươi mỗi lần đều giúp hắn chùi đít, ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có thể lưu lại ở Thánh Đức Thư Viện. Ngươi nói cái gì? Kia trung niên giận dữ quát hỏi. Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Hàn Sở Di không chút nào sợ hãi nhìn trung niên. Ngươi bây giờ là cao cấp đạo sư không sai, nhưng đừng quên ta cũng không kém, vượt qua ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Thế thì sao? Ta sẽ làm cho thời gian ngươi ở Thánh Đức Học Viện khó đi. Hiện tại Thánh Đức Thư Viện đã không phải như trước đó. Ngươi cho rằng tử đế có thể một tay che trời, trung niên trên mặt lộ ra tiếu dung nói. Ngươi sai rồi, tử đế nếu thật có bản sự này, cũng không cần đến tôn thắng nhân xông pha chiến đấu đâu. Thánh Đức Thư Viện mục nát không phải chỉ ở cao tầng, mà từ trong gốc đã nát. Trung niên tiếp tục nói. Tôn Thắng Nhân không phải không biết loại tình huống này, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn không có làm to chuyện. Ngươi hù ai đây? Hàn Sở Di âm thanh lạnh lùng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng đã tin tưởng. Sự tình Thái Hành Thành mục nát sụp đổ theo lý thuyết Tôn Thắng Nhân hẳn có thể từ chấp pháp đường điều động vô số cao thủ, nhưng ngươi nhìn xem Tôn Thắng Nhân đến đây mang theo bao nhiêu đệ tử chấp pháp đường. Lôi Hồng Huyễn nhìn chằm chằm Hàn Sở Di nói tiếp. Ngươi cảm thấy Tôn Thắng Nhân không muốn điều động sao? Ngươi sai rồi, Tôn Thắng Nhân căn bản điều động không được. Nghe được như thế Hàn Sở Di rốt cuộc minh bạch tại sao Hộ Viện Quân sẽ tới trước. Hộ Viện Quân là quân đoàn tinh nhuệ nhất Thánh Đức Thư Viện, tùy tiện sẽ không xúc động. Nhưng bây giờ vì bản án tham nhũng lại đến đây, điều này đã nói lên vấn đề. Nhưng ta tin tưởng Viện trưởng Tử Đế cầm quyền một lần nữa sẽ chậm rãi tru sát hết đám gia hỏa cùng một dù các ngươi. Hàn Sở Di nhìn chằm chằm Lôi Hồng Huyễn, phát ra âm thanh lạnh lùng. Ha ha, Tử Đế có thể làm được hay không tạm thời không quản, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Đệ tử Hàn gia các ngươi ở học viện sẽ nửa bước khó đi, hơn nữa đệ tử Hàn gia năm nay các ngươi một người đều sẽ kiểm tra không lên. Hàn gia chúng ta không phải ở Thái Hành vực. Ngươi cảm thấy không ở Thái Hành vực ta sẽ không có biện pháp sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Nghe được như thế Lôi Hồng Huyễn kinh nghi bất định nhìn Hàn Sở Di một cái. Những năm nay, Hàn Sở Di ở trong học viện vẫn luôn điệu thấp. Hôm nay làm sao húng máu chó đến thét? Trong lòng nghi hoặc Lôi Hồng Huyễn đứng dậy rời đi. Bây giờ nói tiếp cũng không có ý nghĩa. Lôi Hồng Huyễn vừa mới đi ra cửa, một thanh niên có ba phần tương tự hắn đã xông tới. Đại ca, thế nào? Cô nàng kia còn không chịu đáp ứng. Lôi Hồng Huyễn nhìn thoáng qua đệ đệ mình nói. Vậy làm sao bây giờ? Sắc mặt Lôi Hồng Hùng tức khắc sụp đổ xuống. Đợi chút nữa ta sẽ cho Hà Hồng Bảo phát một đạo truyền tấn ngọc phù. Ta muốn bất kỳ đệ tử Hàn gia nào cũng đều không vào được Thánh Đức Thư Viện. Lôi Hồng Huyễn lạnh lùng nói. Nếu Hàn Sở Di lại không khuất phục, ta sẽ để đệ tử Hàn gia ở Thánh Đức Thư Viện nửa bước khó đi. Nói đến đây Lôi Hồng Huyễn vỗ vỗ bả vai Lôi Hồng Hùng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Hàn Sở Di nghĩ không khuất phục cũng không được. Hàn Sở Di nếu lại không khuất phục thì sao? Nếu lại không khuất phục ta sẽ tìm đạo sư Nhiễm Hữu Cầm của nàng. Nhiễm Hữu Cầm? Quan hệ giữa ngươi và Nhiễm Hữu Cầm không phải không được tốt lắm sao? Lôi Hồng Hùng tò mò hỏi. Nhiễm Hữu Cầm sớm đã bị ta câu lên giường, ngoại giới cảm thấy chúng ta quan hệ không tốt cũng chỉ tung hỏa mù mà thôi. Lôi Hồng Huyễn cười nói. Trách không được các ngươi hơi một tí đã khiêu chiến. Hóa ra các ngươi vui vẻ ở khiêu chiến thất. Lôi Hồng Hùng tức khắc nghĩ tới điều gì? Loại này sự tình nói ra không ý tứ. Lôi Hồng Huyễn cười hắc hắc nói. Hai người không biết Diệp Hạo âm thầm cầm trong tay một ảnh tượng thạch thu hết toàn đối thoại cuộc đối thoại của bọn họ. Diệp Hạo đợi một hồi cảm thấy không còn thông tin giá trị nên đã lặng lẽ đi đến phòng Hàn Sở Di. Hàn Sở Di nhìn thấy Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện không khỏi giật nảy mình. Diệp công tử, ngươi dọa ta chết mất. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Ngươi không lo lắng Lôi Hồng Huyễn uy hiếp sao? Có đặc xính đạo sư như ngươi ở đây, ta lo lắng cái gì chứ? Hàn Sở Di dịu dàng cười một tiếng. Ta hiện tại tự hồ minh bạch Tử Đế tại sao không phải để cho ta làm đặc xính đạo sư. Hóa ra Tử Đế muốn ta tranh đấu cùng bọn hắn. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng không ngờ Thánh Đức Thư Viện hủ hóa đến mức này. Đúng vậy, hủ hóa đã đến trình độ nhìn thấy mà giật mình. Hàn Sở Di nói đến rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Việc bây giờ cần làm là phải nặng tay xử phạt. Lúc này xúc động đến căn cơ Thánh Đức Thư Viện rồi. Hàn Sở Di vội nói. Thánh Đức Thư Viện nát từ trong gốc. Chẳng lẽ ngươi muốn mỗi người đều trừng phạt sao? Nếu làm như vậy toàn bộ Thánh Đức Thư Viện đều phải sụp đổ. Thế thật sự phanh phui toàn bộ Thánh Đức Học Viên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Thánh Đức Thư Viện vẫn là Thánh Đức Thư Viện sao? Ngươi có nghĩ tới nguyên nhân nào Thánh Đức Thư Viện đi đến tình trạng hôm nay? Diệp Hạo trầm mặc một lúc, mở miệng hỏi. Ta cảm thấy Thánh Đức Thư Viện đứng thẳng thì có vấn đề. Hửm. Thánh Đức Thư Viện bồi dưỡng toàn bộ nhân tộc phiêu miểu đại lục, nhưng lại bỏ bê bồi dưỡng thế lực tự thân. Hàn Sở Di chỉnh lại lời nói. Tỷ như ta cũng là học sinh Thánh Đức Thư Viện, nhưng độ trung thành của ta đối Thánh Đức Thư Viện không có bao nhiêu, bởi vì đợi đến tu vi đến cực hạn sau đó ta sẽ trở lại Hàn gia. Lại tỷ như Lôi Hồng Huyễn đã từng là đệ tử Lôi gia, bất quá hắn lại lựa chọn lưu lại học viện, nhưng dù hắn lưu trong học viện, nhưng hắn và Lôi gia vẫn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phụ cận Lôi gia có linh miêu tộc cường đại, mà linh miêu tộc mạnh hơn rất nhiều so với bọn hắn, điều này khiến cho Lôi Hồng Huyễn cực kỳ thân cận linh miêu tộc. Bởi vì không thân cận thì linh miêu nhất tộc sẽ hủy diệt Lôi gia. Mà dạng sự tình này nhiều lắm, bởi vậy cao tầng Thánh Đức Thư Viện cơ hồ đều có vấn đề. Diệp Hạo giật mình. Dạng vấn đề này quy tụ lại hết vẫn do viện trưởng có vấn đề nhất. Người đều có tư tâm. Hắn không để mắt đến điểm này. Bởi vậy Thánh Đức Thư Viện mới đi đến tình trạng hôm nay. Vấn đề Thánh Đức Thư Viện là toàn bộ hệ thống. Diệp Hạo cảm thấy có chút khó giải quyết. Chuyện này không dễ làm. Đúng vậy. Hàn Sở Di nhẹ gật đầu. Chuyện này sau này hãy nói. Diệp Hạo dời đi chủ đề. Những ngày nay, việc ta để ngươi điều tra thế nào? Lôi Hồng Huyễn những ngày này thu lấy đại lượng hối lộ, bất quá những hối lộ này vẫn được học viện cho phép. Học viện cho phép? Đây là quy tắc ngầm. Hắn tuyển nhận học sinh có vấn đề không? Không có vấn đề. Không có vấn đề. Không phải nhất phẩm thiên tài Lôi Hồng Huyễn cũng sẽ không thu lấy, về phần nhất phẩm thiên tài muốn người nào còn không phải nhờ một câu của hắn. Hàn Sở Di nhẹ giọng nói. Đây cũng là công việc béo bở mà ta nói với ngươi lúc trước. Lôi Hồng Huyễn lúc nào lại chiêu thu học sinh? Ta đoán chừng hắn đang chờ Tôn Đường Chủ rời đi. Tôn Thắng Nhân lúc nào rời đi? Cũng khoảng một hai ngày nữa. Tôn Thắng Nhân thân làm đường chủ chấp pháp đường, không có khả năng vẫn luôn lưu ở đây. Lần này Tôn Thắng Nhân mượn nhờ lực lượng hộ viện quân quét sạch sâu mọt bên trong cao tầng Thái Hành Thành, sau đó cũng chuẩn bị rời đi. Tôn Thắng Nhân không phải không có nghĩ tới động thủ hạ tầng tướng sĩ. Nhưng khi hắn phát hiện động 2/3 trong đó thì từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì nhân số nhiều lắm, nhưng hắn vẫn bắt những tướng sĩ có tội ác tày trời nhất đi. Sau khi Tôn Thắng Nhân rời đi, Lôi Hồng Huyễn lập tức tuyên bố chiêu sinh. Điều này khiến Diệp Hạo ý thức được Lôi Hồng Huyễn rất kiên kỵ Tôn Thắng Nhân. Đám người Hồng Vận biết được tin này nhanh chóng hào hứng đi đến trụ sở Thánh Đức Thư Viện. Sau khi đến đây thì mọi người mới phát hiện người xếp hàng nơi này cũng đã một hàng dài như đầu trường long. Phụ thân, người nói lần này con có thể đi vào không? A Thải có chút thấp thỏm hỏi. Có thể, con là nhị phẩm thiên tài. Hồng Vận khích lệ. Người nào nói cho ngươi biết nhị phẩm thiên tài thì có thể đi vào? Lúc này, một bạch y nam tử xếp phía trước A Thải nhàn nhạt lên tiếng. Có ý gì? A Thải kinh nghi nhìn nam tử. Nhị phẩm thiên tài chỉ có xác suất rất lớn tiến vào Thánh Đức Thư Viện, nhưng với điều kiện có thế lực gia tộc nhất định trong thành. Bạch y nam tử nói đến đây thì đánh giá A Thải từ trên xuống dưới một lượt. Về phần các ngươi những hương giả từ nông thôn đi ra, muốn đi vào thì phải xuất ra đại lượng tiền tài. Làm sao có thể? A Thải trợn mắt há hốc mồm. Thiên tài phiêu miểu đại lục hiện tại xếp tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn trong thành đã không biết có bao nhiêu, người cảm thấy Thánh Đức Thư Viện còn cân nhắc các ngươi sao? Bạch y nam tử hơi lắc đầu. Sắc mặt A Thải tức khắc trở nên khẩn trương. Đừng quá lo lắng. A Nhã nắm chặt tay con gái, an ủi. A Nhã nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Kỳ thật ngươi muốn vào cũng không phải không thể. Lúc này bạch y nam tử thấp giọng nói. Ngươi có cách. Hồng Vận tức khắc ý thức được cái gì. Ta vừa vặn nhận biết người phụ trách trúng tuyển. Nghe được bạch y nam tử nói vậy, Hồng Vận vội vàng đưa tới một cái túi càng không nói. Vậy phiền toái công tử. Thần niệm bạch y nam tử quét một cái, cau mày nói. Người đang đi từ thiện sao? Hồng Vận cắn răng đổi một túi càng không khác. Bạch y nam tử nhìn 600 vạn trung phẩm tiên thạch trong túi càng không có chút im lặng. Ngươi nghèo như thế sao? Trên người của ta thật không có bao nhiêu nữa. Hồng Vận cười khổ đáp. Ta thấy nếu ngươi không chuẩn bị cỡ 10 ức 8 ức thì không có cửa đâu. Bạch y nam tử nhìn Hồng Vận, nghiêm túc nói ra. Nhiều như vậy. Nghe thế, mọi người không khỏi kinh hãi. Trên người Hồng Vận còn có hơn 1.000 vạn. Nhưng nếu so với 10 ức 8 ức cứ như muối bỏ biển. Ngươi nhìn xem trên người các ngươi có cái gì đáng tiền. Bạch y nam tử hướng dẫn từng bước. Ta có thể nhờ quan hệ giúp các ngươi nhưng không có thì không xong đâu. A Nhã lấy cây trâm trên đầu xuống. Cây trâm này ngươi nhìn thế nào? Chắc cũng có giá 3.000-5.000 vạn. Bạch y nam tử nhìn thoáng qua, nói. Cây trâm này chỉ hơn 3 ức hả? Nghe vậy A Nhã nhíu mày nhìn bạch y nam tử. Ta làm sao biết ngươi có gạt ta không? Tâm thần bạch y nam tử run rẩy rồi lại cẩn thận nhìn cây trâm lại một lần. Ta quả thật nhìn lầm, nguyên lai là bác cổ hiên. Nói đến đây, thần sắc bạch y nam tử ngưng trọng nói. Nếu ngươi là người thượng tầng thì phải biết quy củ bên trong, cái giá 10 ức này cao không? Sao? A Nhã trầm mặt một lúc, ứng tiếng. Chúng ta thật không có bao nhiêu tiền. Vậy ta chỉ có thể thử một lần. Nhưng nếu không thành công, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Bạch y nam tử nhìn A Nhã, trầm giọng nói. Cái này. trong mắt Hồng Vận hiện vẻ dãy dụa. Cha, con có tiền. A Thải lúc này nói. Con làm sao có nhiều tiền đến vậy? Hồng Vận lắc đầu. Cha, Diệp công tử đưa con ấy. A Thải nói rồi lấy ra một cái túi càn khôn. Bất quá bên trên túi càn khôn này có cấm chế, Diệp công tử nói đợi đến tu vi của con đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể mở ra. Cái này do Diệp công tử cho con, ta giúp mở ra không tốt đâu. Hồng Vận trầm giọng nói. Cha, đến lúc này còn quan tâm mấy cái này làm gì? A Thải vội nói. Hồng Vận suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. Thần niệm hắn rơi vào phía trên túi càn khôn thì cảm thấy một đạo cấm chế, nhưng đạo cấm chế này không thể ngăn cản tiên vương như Hồng Vận. Thần niệm Hồng Vận dễ dàng xóa đi nó. Mà khi Hồng Vận nhìn thấy tiên thạch trong túi càn khôn, cả người đều bị choáng váng. Làm sao có thể? Cha, thế nào? A Thải tò mò hỏi. Con tự mà nhìn xem đi. Hồng Vận nói câu nói này, toàn thân vẫn còn run rẩy. 40 ức. Hắn thật không nghĩ đến Diệp Hạo tiện tay đã cho A Thải 40 ức. A Thải quét một cái cũng bị hù dọa. Nàng đời này chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. 40 ức. Khi Hồng Vận xóa đi cấm chế, Bạch Y Nam tử cũng có thể thấy núi tinh thạch bên trong. Nhiều như vậy. A Nhã khẽ giật mình. Cho ta 20 ức, ta cam đoan có thể đưa hết bọn họ đến Thánh Đức Thư Viện. Bạch Y Nam tử tham lam nhìn thoáng qua sau đó vội nói. Danh ngạch Thánh Đức Thư Viện cũng đến phiên ngươi quyết định sao? Bạch Y Nam tử vừa dứt lời, một đạo thanh âm bình thản vang lên trong tai hắn. Diệp công tử. A Thải nhìn thấy Diệp Hạo, sắc mặt cũng bị dọa trắng bệch. 40 ức này ta cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi lấy ra xài làm gì? Diệp Hạo trừng A Thải một cái. Tiền tiêu vặt. A Thải giật mình. Tiên thạch nhiều như vậy chỉ để tiêu vặt. Có phải hay không cảm thấy rất nhiều? Diệp Hạo nhìn thấy thần sắc khẩn trương A Thải, ngữ khí hơi chậm nói. Rất nhiều. Vậy ngươi biết bộ quần áo trên người ngươi bao nhiêu tiền không? Diệp Hạo chỉ quần áo A Thải đang mặc nói. Hôm nay A Thải vừa mua quần áo. A Hổ, A Báo cùng Hồng Vận cũng đã mua trước đó. Cái này làm từ Lưu Vân Ti. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây, A Nhã đã hoảng sợ thốt. Lưu Vân Ti một cây có giá muốn 7-8 vạn A, nghe được A Nhã nói thế, còn người A Thải không khỏi co rụt lại. Chẳng phải bộ đồ này của ta đến cả ức. Nói đúng ra là 3 ức 5 nghìn vạn. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. A Thải có một loại cảm giác mê muội. Ta có chút choáng. A Thải ôm đầu nói. A Hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Của ta cũng vậy sao? Bộ đồ ba người các ngươi có giá hơn 10 ức, giờ biết lý do vì sao vị kia nhìn các ngươi lại bị dọa mất mật đến vậy chưa? Diệp Hạo cười nói. Một bộ quần áo hơn 3 ức. A Hổ có một loại cảm giác mộng ảo. Bạch Y Nam tử nhìn thấy Diệp Hạo chậm rãi mà nói tức khắc ý thức được thân phận Diệp Hạo không giống bình thường. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Diệp Hạo nói rồi vươn tay về phía Bạch Y Nam tử. Lấy ra. Cái gì? Tiên thạch. Ánh mắt Bạch Y Nam tử ngưng trọng nhìn Diệp Hạo. Đại ca ta là học sinh Thánh Đức Thư Viện. Là ai? Nhiệm Văn. Diệp Hạo nhìn về phía nơi xa nói. Sở Di, người viết Nhiệm Văn là tên nào không? Hết chương 1884. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.